Mục Trường Sinh khẽ cười nói, nhưng Trung Linh lại có thể nhìn ra Mục Trường Sinh đang dùng nụ cười của hắn che giấu trên mặt hắn bất an. Nghiệp Hỏa Hồng Liên. Ở đâu? Mục Trường Sinh hít một hơi thật dài khí sau hỏi. Trung Linh nghiêng đầu mớn, nói, Nghiệp Hỏa Hồng Liên tại viễn cổ thời đại cũng là mọi người tranh đoạt bảo vật, thảm thiết chém giết nhiều lần đổi chủ về sau, hiện tại có lẽ tại Thông Thiên chỗ đó. Thông Thiên giáo chủ. Mục Trường Sinh khẽ giật mình, sau đó lắc đầu cười khổ nói, như trong tay hắn, cái kia không nói trước ta có thể hay không khiêng qua nghiệp hỏa đốt người chi thống, chỉ sợ muốn theo trong tay hắn làm ra nghiệp hỏa hồng liên đều không dễ dàng. Không, chuyện này đối với người khác mà nói có lẽ rất không dễ dàng, nhưng hoàn toàn đối với ngươi mà nói cũng không khó khăn. Trung Linh trên mặt lộ ra một vòng ý vị thâm trường dáng tươi cười. Ân. Mục Trường Sinh bị nói không hiểu ra sao, trầm ngâm một lát, đống nhiên như ở trong ngộng mới tỉnh, hoảng sợ nói, Vân Tiêu. Trung Linh cười nói, đúng vậy, nàng là Thông Thiên đệ tử đắc ý. Thông Thiên người này đối với đệ tử lại yêu nhất hộ, người khác đi mượn nghiệp hỏa hồng liên không nhất định có thể mượn đến, nhưng nếu là nàng đi mượn nghiệp hỏa hồng liên, tất nhiên có thể cho người mượn tới. Mục Trường Sinh nghe xong sắc mặt âm tình bất định một lát, thở dài một tiếng nói, xem ra cái này Đông Hải là nhất định phải đi xem đi rồi. Đã nghiệp hỏa hồng liên tại Thông Thiên giáo, cái kia muốn từ Thông Thiên vị này thiên tôn trong tay lấy tới nghiệp hỏa hồng liên, hắn ngoại trừ đi xin nhờ Vân Tiêu đi mượn bên ngoài. Thật đúng là không có mặt khác bất luận cái gì một chút biện pháp rồi. Vậy ngươi muốn lúc nào xuất phát? Trung Linh hỏi. Mục Trường Sinh nghĩ nghĩ, thở dài, nói, ít nhất để cho ta có thời gian lại đi Hoa Sơn một chuyến, ta thật sự rất muốn liếc nhìn nàng một cái, đến lúc đó cho dù ta gánh không được Hồng Liên nghiệp hỏa thần hình đều diện, ta đây cũng không có cái gì tốt tiếc nuối được rồi. Trung Linh đã trầm mặt xuống, nói, được rồi, hết thể do ngươi quyết định. Nói xong cũng có quay người tiến vào hỗn độn chung. Đúng rồi. Trung Linh, chờ một chút. Mục Trường Sinh bỗng nhiên như là nhớ ra cái gì đó, vội vàng kêu lên. Chuyện gì? Trung Linh kinh ngạc nói. Mục Trường Sinh sắc mặt có chút khó coi, nói, ta muốn hỏi ngươi thoáng một phát, cái kia ngũ hành tháp. Nói xong liền đem ngũ hành tháp lâm trận đào ngũ, bị Ngọc Đế lấy đi sự tình cho Mục Trường Sinh nói một lần. Cái gì? Tên kia rõ ràng như vậy không biết xấu hổ. Trung Linh nghe xong giận dữ. Mục Trường Sinh nói, bây giờ nói những đã kia không có ý nghĩa rồi. Ta chỉ muốn hỏi đến cùng là nguyên nhân gì. Trung Linh nghe xong trầm ngâm thật lâu, mới cau mày nói, viễn cổ thời đại có loại lại để cho pháp bảo nhận chủ bí pháp, là đem nguyên thần lạc ấn ở lại pháp bảo bên trong, như vậy có thể đem pháp bảo triệt triệt để hoàn toàn khống chế, đồng thời cũng có thể phát huy ra pháp bảo lực lượng lớn nhất, hiện tại xem ra tên kia lúc trước cho ngươi tháp thời điểm tiểu lưu lại một tay. Trọng yếu như vậy sự tình ngươi như thế nào không nói sớm. Mục Trường Sinh giận dữ. Trung Linh không có ý tứ cười khan một tiếng, ta đã quên. Mục Trường Sinh. Chương 416, Viễn Cổ Bí Pháp. Cái này loại pháp bảo nhận chủ viễn cổ bí pháp, dùng tốt sao? Mục Trường Sinh lại đối với loại này triệt để khống chế pháp bảo bí pháp lên tâm. Đương nhiên dùng tốt rồi, ta cho ngươi biết, chỉ cần ngươi dùng loại bí pháp này đem nguyên thần của ngươi lạc ấn ở lại pháp bảo trong. Trung Linh cười đắc ý, nói, cái kia trừ phi ngươi thần hình đều diệt, hoặc là ngươi ở lại pháp bảo bên trong đích nguyên thần lạc ấn bị người bỏ. Nếu không cái này pháp bảo hội một mực với ngươi tâm thần tương liên, vĩnh viễn cũng sẽ không có thứ hai chủ nhân. Mục Trường Sinh nghe xong đại hỉ, tốt như vậy. Nhanh dạy ta. Trung Linh sững sờ, nói, giáo ngược lại là có thể giáo, nhưng ngươi bây giờ pháp lực, nguyên thần đều bị nghiệp lực phong cấm lấy, đã có bí pháp cũng không cách nào lại để cho pháp bảo nhận chủ a. Ngươi đây không cần phải xen vào, hiện tại không thể dùng ta về sau lại dùng. Mục Trường Sinh vội vàng khoát tay, sợ Trung Linh đổi ý. Đi. Ngươi muốn tiểu cho ngươi rồi. Gặp Mục Trường Sinh kiên trì, Trung Linh vì vậy sảng khoái cười cười, quả nhiên cho Mục Trường Sinh truyền một quyển sách pháp bảo nhận chủ viễn cổ bí pháp, cái này lại để cho Mục Trường Sinh xem không khỏi ngẩn ngơ. Này, Mục tiểu tử, ngươi phát cái gì sững sờ a, choáng váng. Trung Linh bị Mục Trường Sinh chằm chằm được rất không được tự nhiên, vì vậy mất hứng nói. Mục Trường Sinh hồ nghi nói, ngươi, như thế nào đống nhiên đổi tính, trở nên sảng khoái như vậy hào phóng rồi. Ta có thể nhớ rõ gì vãng mỗi khi ta muốn từ ngươi cái này kiếm điểm vật gì tốt thời điểm ngươi luôn ra sức khước từ, nhận thức đã lâu như vậy, có thể cho tới bây giờ ta mới bất quá theo ngươi chỗ đó được một môn đại ngũ hành thần thông mà thôi. Trung Linh gượng cười che giấu xấu hổ, có sao? Ta như thế nào nhớ rõ ta gần đây rất lớn phương đó a? Kết quả nói vừa xong liền bị Mục Trường Sinh đưa lên một cái bạch nhãn. Đúng rồi, còn có thái thượng càn khôn đồ. Mục Trường Sinh ánh mắt lóe lên, nói, ta hiện tại nguyên thần bị cấm. Không có cách nào tiến vào càn khôn đồ ở bên trong, ngươi cho ta cẩn thận kiểm tra thoáng một phát, xem càn khôn đồ ở bên trong có phải hay không cũng bị thái thượng để lại nguyên thần lạc ấn các loại thứ đồ vật. Hắn hiện tại thật là một chiêu bị gian cắn, 10 năm sợ thường giếng, hoàn toàn bị lúc này Ngọc Đế chiêu thức ấy ám toán sợ. Ách! Mặc dù thái thượng cũng không có gì đặc biệt, nhưng so với Hạo Thiên tên kia đã có thể tốt nhiều lắm, có lẽ sẽ không làm ra tại tặng người đồ vật ở bên trong giấu như vậy có tổn hại bọn hắn thân phận sự tình a. Trung Linh trầm ngâm nói, mặc dù hắn nói là nói như vậy, nhưng Mục Trường Sinh sau khi nói xong hắn hay vẫn là không nói hai lời tiến nhập hỗn độn chung, khống chế được hỗn độn chung theo Mục Trường Sinh thức hải ly khai đến hắn tử phủ trong đi kiểm tra rồi. Không lâu về sau hỗn độn chung trở lại thức hải. Như thế nào đây? Mục Trường Sinh có chút khẩn trương hỏi. Yên tâm đi, ta đã dùng hỗn độn chung lực lượng giúp ngươi kiểm tra rồi một lần, càn khôn đồ không có bất cứ vấn đề gì, thái thượng cũng không có lưu cái gì ở bên trong. Trung Linh hiện thân sau lắc đầu, nói, xem ra thái thượng lão đầu nhi này thật sự đem càn khôn đồ tiễn đưa ngươi rồi, tiểu tử ngươi thật đúng là vận khí tốt. Vậy là tốt rồi, như vậy ta cũng có thể triệt để yên tâm giữ lại nó. Mục Trường Sinh nghe xong thở phào một cái, hỗn độn chung uy lực vô cùng, chính là trong thiên địa có thể đếm được trên đầu ngón tay lợi hại nhất vài món pháp bảo một trong, mà càn khôn đồ cũng là pháp bảo. Nếu là liền hỗn độn chung đều kiểm tra không xuất ra càn khôn đồ có cái gì, cái kia càn khôn đồ tiểu thật sự không có vấn đề rồi. Ngoại giới, cùng Trung Linh trao đổi Mục Trường Sinh phục hồi tinh thần lại, nhìn xem ngồi ở bên giường vẻ mặt lo lắng Ngọc Diện công chúa, hắn trầm tư sau một lúc lần nữa xuống giường. Tiểu hồ ly, phụ vương của ngươi biết rõ ta ở chỗ này sao? Mục Trường Sinh có chút đề phòng mà hỏi. Mặc dù Ngọc Diện công chúa không có đánh hắn càn khôn đồ chủ ý, nhưng hắn cũng không tin cái kia Vạn Tuế lao hổ vương sẽ không động tâm, dù sao nghe Ngọc Diện công chúa nói đến, lúc trước là Vạn Tuế hổ vương đánh hắn càn khôn đồ chủ ý, phái người đi ra ngoài sưu tầm lúc nàng mới biết được chuyện này. Ân công yên tâm. Ngọc Diện công chúa cười nói, ta là đem ân công vụng trộm mang về đến, đến một lần liền an trí tại ta trong phòng cố ý mở trong mật thất, bởi vậy 200 năm đến phụ vương ta bọn hắn cũng không biết việc này. Mục Trường Sinh không thể đưa hay không gật đầu. Như thế xem ra cái này lúc trước tiểu hồ ly sắc thực tú ngoại tuệ trùng, còn biết làm cho một cái mật thất đến đưa hắn ẩn núp đi. Ân công xin mời đi theo ta. Ngọc Diện công chúa phía trước dẫn đường, Mục Trường Sinh đằng sau đuổi kịp. Hai người tới phía trước cực lớn tường đá trước, Ngọc Diện công chúa hướng bên cạnh nhấn một cái, đón lấy một cái cửa đá tại ù ù trong tiếng từ từ mở ra, lộ ra phía trước một cái cổ đại nữ tử khuê phòng. Ân công, thỉnh. Ngọc Diện công chúa nghiêng người ý bảo đạo. Dứt lời thân hình lượn lờ trước đi ra ngoài, Mục Trường Sinh nhấc chân đuổi kịp đi vào Ngọc Diện công chúa gian phòng. Đương ra mật thất sau Mục Trường Sinh mới phát hiện, gian phòng này mật thất môn là ở một trường giá sách đằng sau. Đi ra sau Ngọc Diện công chúa đưa tay chuyển động giá sách hai tầng bảy biện một cái không ngờ tiểu hương lô, giá sách liền chậm rãi khép kín, đem cái kia gian mật thất môn chậm rãi phủ ở. Khuê phòng đằng sau là Ngọc Diện công chúa giường, một ngụm gương đồng lập tại mặt bên trên bàn trang điểm, nơi hẻo lánh còn bày đặt một ngụm bằng gỗ đàn cổ. Khuê phòng ở giữa là một điếu thuốc sương mù lượn lờ đại đồng lư hương, từng sợi nhàn nhạt đàn hương đang từ lư hương trong bay ra, mà khuê phòng vừa vào cửa sau là một trương ưu nhã bình phong. Ân công, muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Ngọc Diện công chúa ân cần hỏi han. Mục Trường Sinh cười lắc đầu, nói, mặc dù ta không có tu vi, nhưng còn không có như vậy chiều chuộng, ngươi yên tâm, ta không có việc gì. Hắn lời này nói ngược lại không giả, mặc dù pháp lực của hắn đều không có. Nhưng tu luyện thân thể thành thánh cùng bất tử chi thân cường đại thân thể lại không có biến mất. Ngọc Diện công chúa âm thầm thở dài, đành phải mang theo Mục Trường Sinh xuyên qua bình phong, ra khuê phòng. Công chúa. Cửa ra vào hai người thị nữ hành lễ. Ngọc Diện công chúa gật gật đầu, mang theo Mục Trường Sinh tiếp tục đi về phía trước, cũng không lâu lắm liền mang theo Mục Trường Sinh ra Ma Vân động bên ngoài, đã đến ngoài động tích Lôi Sơn bên trên lặng lặng nhìn về phía đông nam. Nơi đó là Nam Chiêm Bộ Châu phương hướng. Đồng dạng cũng là Hoa Sơn phương hướng. Ân công, ngươi hay vẫn là muốn đi rồi sao? Ngọc Diện công chúa tại phía sau hắn, thần sắc có chút xa xút. Ân. Mục Trường Sinh nhẹ nhàng gật đầu, mắt nhìn sau quay đầu, nói khẽ, tiểu hồ ly, ta nghĩ hay vẫn là quyết định không quấy rầy ngươi rồi, ta hiện tại cần đi một cái chỗ rất xa gặp một người, ngươi bảo trọng. Bởi vì mất đi pháp lực không cách nào đáp mây bay, cho nên hắn bắt đầu dọc theo đường núi, đi nhanh hướng Tích Lôi Sơn hạ mà đi. Nhìn xem Mục Trường Sinh bóng lưng, Ngọc Diện công chúa mặt hiện lên do dự, có thể do dự rất nhanh tựu biến thành kiên định, nàng đưa tay lớn tiếng nói, ân công, xin đợi một chút. Mục Trường Sinh kinh ngạc quay đầu lại, liền thấy nàng đã bước nhanh đuổi theo. Không biết ân công muốn đi đâu, phải chăng thuận tiện nói cho Ngọc Diện. Mục Trường Sinh nghĩ, nói, Hoa Sơn. Hoa Sơn tại phía xa Nam Chiêm Bộ Châu phía trên, cùng nơi đây Tây Ngưu Hạ Châu có Thiên Sơn Vạn Thủy xa, ân công hiện tại cũng không thể đáp mây bay, như giống như vậy đi bộ, sợ là phải đi đã nhiều năm vừa rồi có thể, thì tới ân công nghĩ đến chi địa. Ngọc Diện công chúa xinh đẹp cười nói, ân công nếu không chê, không bằng để cho ta đáp mây bay tiễn đưa ân công đoạn đường A, mặc dù Ngọc Diện bản lĩnh thấp kém so không được ân công, nhưng tổng so ân công đi bộ xuống dưới phải nhanh rất nhiều, như vậy cũng có thể bằng ân công tiết kiệm rất nhiều công phu cùng khí lực, ân công, ngươi xem như vậy tốt chứ. Chương 417, gần hương tình e sợ. Như thế cũng tốt. Nghe được Ngọc Diện công chúa đề nghị, Mục Trường Sinh suy nghĩ một chút tiểu nhẹ gật đầu, không có cự tuyệt nàng có hảo ý. Hắn hôm nay bị nghiệp lực che một thân pháp lực thần thông, mặc dù thân thể cường đại, nhưng không dùng được tung địa kim quang cùng xúc địa thành thốn. Nếu như hắn hiện tại muốn từ nơi này Tây Như Hạ Châu đi Hoa Sơn, cũng chỉ có đi bộ cái này một loại phương pháp. Cái này một chuyến hắn muốn đi xuống, vậy hắn thật có thể trước thời gian mấy trăm năm đi lượt Tây Du chi lộ. Hắn cũng không quên cái này 108.000 Tây Du trên đường, có chút yêu quái xác thực được xưng tụng thần thông quang đại, là có bản lĩnh thật sự, hiện tại đã mất đi pháp lực hắn đụng với cũng xác thực phiền toái. Ngọc Diện công chúa lập tức mừng rỡ, đa tạ ân công thành toàn. Không, bây giờ là ngươi đang giúp ta, có lẽ ta tạ ngươi mới đúng. Mục Trường Sinh lắc đầu, lại nói, còn có, ngươi cũng đừng gọi ta cái gì ân công rồi, nghe ta đây rất không được tự nhiên, ta cũng không gọi ngươi là gì tiểu hồ ly rồi. Ngươi là Tích Lôi Sơn Hồ Vương chi nữ, công chúa tôn sư, ta tiểu xưng công chúa à. A, cái kia Ngọc Diện nên xưng hô như thế nào ân công? Ngọc Diện công chúa có chút há hốc mồm, rồi sau đó vụng trộm dò xét Mục Trường Sinh, mở miệng thăm dò nói, cái kia Ngọc Diện nên xưng hô như thế nào ân công? Mục công tử sao? Nghe nói như thế Mục Trường Sinh giật mình, hắn lúc này mới nhớ tới hôm nay đã là lượng trăm năm về sau rồi, mà đối với từng đã là những người kia mà nói, Mục Trường Sinh là cái đã sớm chết đi chi nhân danh tự. Nghĩ nghĩ sau hắn lắc đầu, nhẹ giọng thở dài, 200 năm đã qua, trên đời sớm đã người và vật không còn, đã quá khứ đích Mục Trường Sinh đã bị chết, cái kia. Ngươi trước hết tạm thời bảo ta vô danh A. Không. Tên. Ngọc Diện công chúa nghe đọc một lần, rồi sau đó gật đầu cười nói, tốt, như vậy về sau Ngọc Diện đã kêu ân công vô danh công tử rồi. Mục Trường Sinh nhẹ nhàng ân một tiếng. Vô danh công tử, chuẩn bị cho tốt. Chúng ta lên đường rồi. Nói xong Ngọc Diện công chúa tay niết pháp quyết, đầu ngón tay pháp lực hào quang sáng lên, rồi sau đó hướng trên mặt đất một ngón tay, lập tức một đóa bạch vân từ dưới đất trống rông xuất hiện, nâng hai người cách mặt đất đằng không càng bay càng cao, cuối cùng cao trong mây tiêu phía trên hướng Nam Chiêm Bộ Châu mà đi. Đáp mây bay sao? Rất lâu vi cảm giác rồi. Đăng nhập HTTP, chọe nụ ạ toài đê. Hề đọc chuyện Mục Trường Sinh khẽ cười một tiếng, trên mặt treo đầy tự rêu cười. Tự luyện tung địa kim quang cùng xúc địa thành thốn cái này hai môn thần thông về sau, hắn xuất hành cơ hồ tiểu không còn có giá qua vân rồi, chỉ là hắn hôm nay một thân pháp lực bị phong, liền đơn giản nhất đáp mây bay đã thành hy vọng xa vời, không thể không nói, đây quả thực là cái thiên đại chê cười. Tiểu hữu, ngươi đây là muốn đi nơi nào? Đang ngồi cảm thán gian, đông nhiên hắn trong thai truyền đến một đạo thần bí giọng nam, nghe được thanh âm sau Mục Trường Sinh vội vàng chung quanh, lại không có phát hiện bất luận bóng người nào. Lại đi xem đáp mây bay Ngọc Diện công chúa lúc tiểu thấy mặt nàng sắc như thường, tốt như thanh âm gì đều không có nghe được một loại. Hắc hắc, tiểu tử này đại nạn không chết, cái này không, sau khi tỉnh lại tiểu vội vã muốn đi gặp người trong lòng của hắn đâu rồi, ta nói ngươi cũng đừng loạn nghe xong. Lúc này hắn trong thức hải trung linh hợp thời mở miệng cười nói. Thì ra là thế. Cái kia thần bí thanh âm có chút giật mình. Mục Trường Sinh nghe được bọn hắn đối thoại về sau, đồng nhiên cả kinh nói, Trung Linh. Mới vừa nói lời nói hẳn là tự là. Vị tiền bối kia. Không phải hắn còn có thể là ai. Trung Linh cười nói. Cái thanh âm kia dừng một chút, lại đối với Mục Trường Sinh nói. Tiểu hữu, ngươi đã là có việc tư muốn làm. Ta đây tiểu không cùng theo một lúc cùng đi rồi. Nếu như ngươi gặp được nguy hiểm gì tiểu lại để cho Trung Linh cho ta biết. Hắn có chuyên môn thông chi phương pháp của ta. Đến lúc đó bất luận ngươi ở nơi nào, ta một lát là được chạy đến tương trợ. Đa tạ tiền bối. Mục Trường Sinh lớn tiếng nói cảm ơn. Ngươi hay vẫn là tranh thủ thời gian liệu thương thế của ngươi đi thôi. Trung Linh khẽ nói. Vị tiền bối kia. Có thương tích. Mục Trường Sinh lắp bắp kinh hãi. Hạo Thiên Thiên Ngục tầng thứ 9 cũng không phải tốt như vậy đãi. Mục Trường Sinh nhẹ giọng thở dài, nói xong vừa cười nói, bất quá hắn thằng này cũng thật không đơn giản. Hôm nay đi qua 200 năm, nghĩ đến những thương kia của hắn, cũng khôi phục không sai biệt lắm. Mục Trường Sinh nghe xong nghĩ nghĩ, hết sức tò mò nói, cái kia Trung Linh, ta có thể hay không hỏi một câu. Vị tiền bối kia là cái gì tu vi? Trung Linh thản nhiên nói, Đại La Kim Tiên, bằng không thì ngươi cho rằng hắn là như thế nào theo Hạo Thiên Thiên Ngục tầng thứ 9 sống quá cái này vài vạn năm. Đại La Kim Tiên sao? Mục Trường Sinh khẽ giật mình, sau đó cắn răng nói, cuối cùng có một ngày, ta cũng muốn tu thành vạn kiếp bất diệt Đại La Kim Tiên. Trung Linh thở dài, nói, lời này ngươi hay vẫn là giữ lại chờ ngươi theo nghiệp hỏa hồng liên trong còn sống đi ra lại nói với ta a. Nói xong quay người tiến vào hỗn độn chung. Ta sẽ sống sót. Mục Trường Sinh nắm chặt nắm đấm. Ngọc Diện công chúa chỉ biết đáp mây bay, tốc độ so về xúc địa thành thốn cùng tung địa kim quang tự nhiên muốn chậm quá nhiều, cũng may hai người cũng không phải phàm nhân. Hơn nữa Ngọc Diện công chúa pháp lực không kém, sắp tu thành chân tiên rồi, bởi vậy ngày đêm đi gấp phía dưới, bọn hắn giữa trưa ngày thứ hai đã đến Hoa Sơn. Bất quá Hoa Sơn hôm nay lại là trời u ám, trong không khí ẩm ướt rất nặng, nghiễm nhiên một bộ tùy thời muốn mưa bộ dạng, bởi vậy đến Hoa Sơn khách hành hương không phải rất nhiều. Hưu. Lưỡng đạo thần quang từ phía trên không rơi vào thánh mâu trước miếu một cây đại thụ bên cạnh, rơi biến thành Mục Trường Sinh cùng Ngọc Diện công chúa. Sau khi hạ xuống, Ngọc Diện công chúa lúc này mới buông ra nâng ở sẽ không pháp lực Mục Trường Sinh cánh tay. Bất quá sau khi hạ xuống, Mục Trường Sinh cũng không có đi vào trong miếu, mà là tay phải gắt gao gảy lấy bên người cái kia gốc đại thụ, thần sắc phức tạp theo cửa miếu hướng trong miếu dừng ở. Không có trước khi đến hắn nằm mộng cũng muốn trở lại Hoa Sơn, mà khi hắn hiện tại thật sự về tới đây rồi, hắn cũng rất buồn cười phát hiện mình trong nội tâm rất sợ hãi. Hắn chết 200 năm rồi. 200 năm thời gian có thể thay đổi biến rất nhiều đồ vật, cũng có thể lại để cho hết thảy đều trở nên người và vật không còn, không nếu nói đến ai khác, mà ngay cả hắn cũng theo lúc trước phục ma thiên thần biến thành một cái nghiệp lực cuốn thân, pháp lực hoàn toàn biến mất phế nhân, không phải sao? Khoe miệng của hắn bay lên một vòng đắng chắc cười. 200 năm về sau, hắn lại sống đã tới. Hôm nay hắn trở lại rồi. Nhưng trước mắt này phiến địa phương hay là hắn lúc trước tâm linh ký thác chi địa ấy ư, cái kia lại để cho hắn hiện tại nghĩ tới tiểu đau lòng, lại để cho hắn ngày đêm đều tại lo lắng người. Còn có ở đây không? Hắn không biết, cho nên hắn rất sợ hãi, hắn không dám vào đi. Ánh mắt của hắn gắt gao chằm chằm vào trong miếu, con mắt thời gian dần qua đỏ lên, thân hình cũng không tự chủ được run rẩy, mà ngay cả cầm lấy đại thụ tay phải thật sâu đâm vào cứng rắn thân cây nội hắn cũng không biết. Ngọc Diện công chúa nhìn hai mắt đỏ bừng. Thân thể run rẩy Mục Trường Sinh, rồi sau đó lại theo ánh mắt của hắn hướng trong miếu không ngừng nhìn quanh, vẻ mặt vẻ tò mò. Lúc này trong miếu đại điện ở trong, một chỉ nằm tại một cây thần kích bên cạnh hắc ngao bỗng nhiên cái mũi giật giật, lập tức ánh mắt sắc bén nhìn về phía ngoài cửa, rồi sau đó lại quay đầu nhìn về phía miếu phụng thần tượng, miệng phun tiếng người nói. Cửa miếu đến đây một đạo yêu khí. Thoại âm rơi xuống, Dương Thiền thần tượng bắt đầu sáng lên, đồng thời không linh và thành tịnh thanh âm tại trong đại điện vang lên, chiếu hoa, tích lộ. Hai người các ngươi ra đi xem là phương nào yêu quái đã đến ta Hoa Sơn. Chương 418, hắn sẽ trở lại, bởi vì chúng ta ở chỗ này. Dương Thiền thoại âm rơi xuống, đứng hầu ở sau lưng nàng hai bên trái phải thần tượng trong liền tất cả có một đạo vầng sáng bay ra hạ xuống trong điện, hóa thành trong tay tất cả cầm một thanh bảo kiếm chiều hoa cùng tịch lộ. Vâng, Tam Thánh Mẫu. Hai người liếc nhau, nhảy ra ngoài điện, quát to, yêu nghiệt phương nào, dám đến ta Hoa Sơn bên trên làm cản, còn không mau mau thối lui. Uống bỏ đi hai người xoay người bay lên hướng ra phía ngoài mà đến. Chứng kiến hùng hổ hướng ra phía ngoài bay tới hai đạo thân ảnh, lại nhìn một chút nhìn chăm chú lên trong miếu mà hai mắt ướt át Mục Trường Sinh, mặc dù Ngọc Diện công chúa không biết Mục Trường Sinh đến cùng đang nhìn cái gì, nhưng trong nội tâm nàng lập tức liền có quyết định. Tuyệt không thể để cho các nàng qua tới quấy rầy ân công. Nghĩ đến đây, nàng nhìn về phía bay tới hai cái thân ảnh trong ánh mắt cũng nhiều ra một tia lanh ý, sau đó nàng song tay vừa lộn, theo lưỡng đạo quang mang sáng lên. Lập tức một dài một ngắn hai phần bảo kiếm xuất hiện ở trong tay. Phanh. Nàng hai chân chĩa xuống đất, thân thể cách mặt đất đằng không, đón nhận ra bên ngoài mà đến chiều hoa tịch lộ hai người, nhanh chóng tối lui. Khẩu khí thật lớn, muốn cho ta rút đi, cái kia được xem hai người các ngươi có hay không buồn sự này rồi. Trong chốc lát, ba đạo bóng hình xinh đẹp liền tại giữa không trung hội tại một chỗ. Chiều hoa, tịch lộ thấy có người nên đón, rất nhanh làm ra phản ứng, bảo kiếm trong tay riêng phần mình ra khỏi vỏ. Hóa thành hai điểm sắc bén vô cùng hàn quang, lóe lên pháp lực hào quang hướng Ngọc Diện công chúa trước mặt đâm tới, mà theo lượng trên thân người lúc này hiện lộ pháp lực chấn động đến xem, hai người tu vi đều là linh tiên cảnh. Phát giác hai người tu vi không bằng chính mình, Ngọc Diện công chúa không khỏi cười lạnh một tiếng, song kiếm múa, hàn quang thời gian lập lóe liền đơn giản rời ra hai người kiếm, lúc này Ngọc Diện công chúa đã theo trong hai người gian sát bên người mà qua. Đón lấy ba người theo giữa không trung phiêu nhiên hạ xuống trong miếu tiền viện. Lúc này trải qua một lần giao thủ về sau, chiều hoa tịch lộ cũng đã nhận ra Ngọc Diện công chúa không dễ đối phó, hai người thần sắc liền một chút ngưng trọng lên. Ngươi là phương nào yêu tinh, hôm nay đến ta Hoa Sơn lại có gì muốn làm? Hai người liếc nhau sau chiều hoa nhữ mày hỏi. Ngọc Diện công chúa nói khẽ, ta từ đâu tới đây các ngươi không cần phải xen vào, về phần ta đến Hoa Sơn tự nhiên là có chuyện quan trọng muốn làm. Cái gì chuyện quan trọng? Tịch Lộ quát. Ngọc Diện công chúa lắc đầu, các ngươi đây tiểu không cần đã biết, các ngươi chỉ cần biết rõ ta cũng không ý cùng các ngươi là địch là đủ rồi, nhưng các ngươi tốt nhất cũng không được chạy đến ảnh hưởng ta. Tịch Lộ nghe xong giận dữ, cười lạnh nói, tốt ngươi cái cuồng vọng tự đại, không biết trời cao đất rộng yêu tình, ta xem hôm nay nếu không cho ngươi tới cái giáo huấn, ngươi thật đúng là khi chúng ta Hoa Sơn là mặc cho các ngươi những yêu man này muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương rồi, xem kiếm. Nói xong tiểu múa trường kiếm trong tay lao đến. Nhà đầu kia. Chiếu Hoa cười khổ lắc đầu, sau đó cũng tranh thủ thời gian theo đi lên. Ngọc Diện công chúa lúc này thời điểm cũng bị hai người tả nhất cái yêu tinh, phải một cái yêu ma mắng trong lòng giận lên, chứng kiến hai người vọt tới, khẽ nói, đánh tự đánh, ta còn sợ các ngươi hay sao? Đang khi nói chuyện cười lạnh rút kiếm đón nhận hai người. Bang bang bang. Trong lúc nhất thời bốn khẩu bảo kiếm ở giữa sân răng khắp nơi, hàn quang nhấp nháy, va chạm bắn ra một đám lại một đám hỏa tinh, kiếm khí giao kích không ngừng bên hai. Tiền viện trong đầy trời đều lóe ra rậm rạp chẳng chịt hàn quang kiếm ảnh. Mặc dù ra tay có Chiều Hoa Tịch Lộ khơi mào, nhưng Ngọc Diện công chúa pháp lực nếu so với hai người cao hơn một cái cảnh giới, có được tính áp đảo thực lực tuyệt đối, kém như vậy cách không phải dựa vào số lượng có thể đền bù. Bởi vậy trải qua giao thủ xuống, hai người rất nhanh chống đỡ hết nổi, bị Ngọc Diện công chúa nhìn chuẩn một sơ hở về sau, đá ra hai chân khiến cho hai người bay rất ra ngoài, rơi vào cửa đại điện sắc mặt thống khổ rên rỉ không thôi. Đã sớm nói không muốn ảnh hưởng ta rồi, các ngươi không phải không nghe. Ngọc Diện công chúa lắc đầu, nói, ta cũng không lấy tính mạng các ngươi cũng không cần quản chuyện của ta là được rồi, chờ ta làm xong việc, dĩ nhiên là hội theo các ngươi Hoa Sơn ly khai. Dứt lời quay người cười hướng cửa miếu Mục Trường Sinh đi đến. Lớn mật, một tiếng gầm lên theo trong đại điện vang lên, đồng thời cái này cũng đánh thức Mục Trường Sinh. Hắn dương mắt nhìn lên, đồng nhiên sắc mặt đại biến, quát to, coi chừng. Ngọc Diện công chúa kinh ngạc quay đầu lại, liền gặp một chiếc đại phóng màu xanh thần quang bảo liên đang hướng về chính mình mà đến, không khỏi sắc mặt trắng bệnh, bệ bộn nâng lên hai kiếm ngăn cản, cũng tại tiếp xúc thần quang trong tích tắc đã bị đánh đã bay đi ra ngoài. Phanh! Ngọc Diện công chúa bị đánh rơi rất xuống trong miếu vào cửa sau trên bậc thang, khóe miệng tràn huyết sắc mặt tái nhợt, trong cơ thể một thân pháp lực bị đánh đích hỗn loạn vô cùng. Lớn mật yêu nghiệt, như thế ngang ngược, ta liền phế đi tu vi của ngươi. Đả thương Ngọc Diện công chúa về sau, Bảo Liên đăng thần quang hừng hực cao cao bay lên đem Ngọc Diện công chúa bao phủ, rồi sau đó ầm ầm rơi xuống, đồng thời một cái sắc mặt lạnh như băng áo trắng thân ảnh theo trong đại điện phiêu nhiên mà ra. A! Màu xanh thần quang chiếu Ngọc Diện công chúa kêu thảm thiết không thôi, đưa tay lung tung vật che chắn cái kia làm cho nàng thống khổ hào quang, đồng thời mắt thấy Bảo Liên đăng muốn rơi tại trên người mình, Ngọc Diện công chúa hai mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Dừng tay. Lại vào lúc này một cái Mục Trường Sinh bỗng nhiên xuất hiện tại trước người của nàng. Hai tay mở ra thay nàng chặn đáng sợ kia Bảo Liên đăng thần quang. Ấn công. Ngọc Diện công chúa trông thấy vốn là vô cùng cảm động, thế nhưng mà sau đó lại vẻ mặt lo lắng hét lớn, mau tránh ra, ngươi biết bị cái này chụp đèn cho đẻ chết. Mục Trường Sinh bất vi sở động, nhìn thẳng phía trước. Ấn. Chứng kiến Mục Trường Sinh, Dương Thiền sắc mặt lập tức đại biến, vội vàng giơ lên tay khẽ vây, đem lập tức muốn rơi vào Mục Trường Sinh đỉnh đầu Bảo Liên đăng cho thu hồi. Bởi vì Bảo Liên đăng thu hồi quá dồn dập, Dương Thiền cũng bị pháp bảo cắn trả, sau khi hạ xuống trên mặt một trắng, nhịn không được xoay người nổ ra một búng máu đến. Bất quá sau đó sắc mặt của nàng liền khôi phục như lúc ban đầu, đạo hạnh thâm hậu nàng, điểm ấy cắn trả đối với nàng tạo thành tổn thương cũng không lớn. Là ngươi sao? Nàng hỏi, thanh âm cũng tại phát run, môi anh đào tại nhẹ rung lấy, nàng thời gian dần qua cách không đối với Mục Trường Sinh giơ lên một tay, tựa hồ muốn tiến lên đây chạm đến thoáng một phát trước mắt người này. Tuy nhiên lại sợ hắn hư không tiêu thất mà không dám. Mục Trường Sinh cũng nhìn xem nàng. Đương nàng xuất hiện trong tích tắc, tâm tình của hắn kích động giống như là tại trở mình giang, tại ngược lại biển, lại để cho hắn muốn phát ra vài tiếng giống to đến tỏ vẻ. Thế nhưng mà rất nhanh hắn tựu bình tĩnh lại, hoặc là nói, là chính bản thân hắn tại cắn răng áp lực trong lòng mình như là núi lửa giống như muốn bộc phát tình cảm, cố gắng lại để cho chính mình bình tĩnh trở lại, không cho nó bộc phát. Hắn không bi không thích, ánh mắt một chút trở nên bình tĩnh. Thế nhưng mà giấu ở ánh mắt ở chỗ sâu trong nhưng cũng là muốn tiến lên mà không thể tiến lên bất đắc dĩ cùng thống khổ. Mục Trường Sinh không có trả lời nàng. Tại thật sâu nhìn nàng một cái về sau, hắn lựa chọn quay người, nhẹ nhàng sắp bị Bảo Liên đăng đả thương Ngọc Diện công chúa vịt, dắt díu lấy cùng nhau hướng miếu bên ngoài đi đến. Ngươi đứng lại. Dương Thiền tại phía sau hắn hô to, ngươi là hắn ấy ư, trả lời ta. Ta không biết rõ cô nương đang nói cái gì. Mục Trường Sinh quay đầu lại nở nụ cười một tiếng, nói xong tiếp tục hướng ngoài cửa đi đến. Không, ta không tin. Dương Thiền xông tiến lên đây, ánh mắt như lăng lệ ác liệt đao một loại chầm chầm nhanh hắn, buồn bã lắc đầu nói, ta biết rõ ngươi chính là hắn, ngươi không thể gạt được của ta, thế nhưng mà ngươi vì cái gì không dám thừa nhận. Mục Trường Sinh cũng lắc đầu, cô nương thật sự nhận lầm người, ta thật không phải là ngươi nói người kia, ta chỉ là một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn phàm nhân mà thôi. Phàm nhân. Dương Thiền kinh ngạc, đón lấy tay niết kiếm chỉ điểm tại trên người của hắn. Sau đó Mục Trường Sinh cảm giác được một cỗ pháp lực theo nàng đầu ngón tay tuôn ra, tiến vào thân thể của mình sau từ trên xuống dưới, hào không lộ chút sơ hở chạy một lần. Không, không có khả năng. Sau khi kiểm tra xong Dương Thiền thân thể nhoáng một cái, lớn tiếng kêu lên, không có khả năng, ngươi nếu như thiên tiên yêu ma đảm chi biến sắc thiên thần phục ma, cũng là chỉ dùng hơn 300 năm liền có thể cùng ta nhị ca một trận chiến người, ngươi. Pháp lực của ngươi lâu rồi? Ta. Mục Trường Sinh mở ra muốn nói, cuối cùng lại muốn nói lại thôi, chỉ là lặp lại nói, ta đã nói rồi, ta chỉ là bình thường phàm nhân, cô nương, cáo tử. Trong âm thanh của hắn mang theo nói không nên lời tăng thương, sau khi nói xong hắn dắt díu lấy Ngọc Diện công chúa từng bước một ra đại môn. Vậy hắn, còn có thể trở lại sao? Nhìn xem Mục Trường Sinh bóng lưng, Dương Thiền hô lớn. Nghe nói như thế, Mục Trường Sinh đi về phía trước bước chân dừng lại. Ngọc Diện công chúa rõ ràng chứng kiến môi của hắn bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy, thế nhưng mà cuối cùng hắn cái gì cũng không nói. Bởi vì chính hắn cũng không có đáp án. Hắn dứt khoát lần nữa cất bước hướng dưới núi đi đến, Dương Thiền chỉ có lẳng lặng đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn ly khai. Thẳng đến Mục Trường Sinh biến mất không thấy gì nữa, Dương Thiền kinh ngạc trở lại đại điện ở bên trong, rồi sau đó bắt đầu thất thần giống như yên lặng nhìn chăm chú lên đứng ở đại điện một bên cái kia cán bá đạo vô song, sắc bén vô cùng, hàn quang bức người thần kích. Hắc Ngao hình như có không đành lòng, do dự mà thấp giọng nói, người kia là hắn. Ta biết rõ. Nàng ánh mắt không có tử thần kích bên trên rời. Hắc Ngao kinh ngạc nói, người biết. Ta không chỉ có biết rõ người kia là hắn. Lúc này Dương Thiền nhìn về phía ngoài điện, hơn nữa ta tin tưởng sớm muộn có một ngày hắn hội về tới đây, bởi vì chúng ta đều ở đây ở bên trong. Nói lời này lúc, ánh mắt của nàng cùng ánh mắt đều một chút cải biến, cuối cùng trở nên vô cùng kiên định. Chương 419, ta về sau, tựu là ma. Đường núi vốn lượn khúc chiết, rất là dài dằng dặc. Từ khi Dương Thiền trong miếu đi ra về sau, Mục Trường Sinh liền túi thấp đầu không nói một lời, chỉ là nhẹ nhàng dắt díu lấy bên người sắc mặt hơi tái Ngọc Diện công chúa, từng bước một hướng dưới núi đi đến. Đi không khoái, nhưng là rất ổn. Ngọc Diện công chúa vụng trộm quan sát đến trầm mặc không nói Mục Trường Sinh, có nhiều lần đều muốn mở miệng hỏi mấy thứ gì đó, có thể cuối cùng lại bởi vì Mục Trường Sinh sắc mặt chắc chắn khẩu. Nhưng trên mặt lại hiện lên một tia như nghĩ tới cái gì. Không có gió lớn tàn sát bừa bãi, cũng không có tiếng sấm trận trận, nhưng là trên bầu trời lại tại trong loại lặng yên không một tiếng động này vụng trộm hạ nổi lên vũ, có một giọt mưa điểm bay tới, vừa vặn trước mặt đã rơi vào Mục Trường Sinh cái trán. Mục Trường Sinh dừng bước lại, nhìn xem đỉnh đầu càng ngày càng dày đặc hạt mưa, có chút buồn vô cớ như mất. Như thế nào không hướng nàng thừa nhận thân phận của ngươi, ngươi ngày nhớ đêm mong. Trong nội tâm vô luận như thế nào thậm chí nghĩ trông thấy chính là cái kia người không phải là nàng sao. Trong thức hải, Trung Linh khó hiểu hỏi Mục Trường Sinh. Ta hay không theo nghiệp hỏa hồng liên trong đi tới, mà ngay cả tự chính mình cũng không biết, nếu là ta thật sự không về được, ta có thể nhẫn tâm làm cho nàng cho ta lại rơi lệ, đau lòng thêm nữa sao. Trầm mặc sau một lúc lâu, Mục Trường Sinh thấp giọng nói, nếu ta có thể còn sống đi tới, đến lúc đó lại cùng nàng nhận nhau không muộn, nếu ta đi không đi ra. Nói đến đây Mục Trường Sinh than nhẹ một tiếng, nói, ta vốn không thuộc về tại đây, lại tới đây cũng là ngoài ý muốn, cùng nàng lần kia gặp nhau có lẽ cũng chỉ là cái xinh đẹp sai lầm, nếu ta thật sự về không được, cái kia. Tiểu để cho ta từ nay về sau tại trong thế giới của nàng lặng yên không một tiếng động biến mất ta. Nói xong hắn tiếp tục dắt díu lấy Ngọc Diện công chúa hướng dưới núi đi đến. Rầm rầm. Mưa phùn hạ chỉ chốc lát, mưa như chút nước mưa to rốt cục nương theo lấy gào thét gió lớn. Còn có ô vân trùng trận trận tiếng sấm từ phía trên bên trên rội rơi. Xuy. Chứng kiến mưa to mưa như chút nước mà xuống, Ngọc Diện công chúa tranh thủ thời gian cánh tay ngọc dương lên, một đạo pháp lực hóa thành bình chướng lập tức xuất hiện gắn vào hai người trên người, tách rời ra muốn rơi vào lưỡng trên thân người mưa to. Công tử, chúng ta tìm một chỗ tránh mưa a. Nhìn lên trời bên trên không có chút nào ngừng ý tứ mưa to, Ngọc Diện công chúa hỏi. Cũng tốt, ngươi cũng cần tìm địa phương liệu thoáng một phát bị thương. Mục Trường Sinh chứng kiến Ngọc Diện công chúa có thương tích tại thân, vì vậy đồng ý. Đón lấy hai người sưu tầm một cái có thể chỗ tránh mưa, rất nhanh hai người liền tại giữa sườn núi đã tìm được một sơn động, vì vậy hai người bước nhanh vào sơn động bên trong. Sơn động ước chừng một gian phòng phòng lớn nhỏ, bên trong còn có một đoàn dâm dạ, cùng với đã xanh hỏa than cốc, xem ra nơi này có người đến né qua vũ. Ngọc Diện công chúa nhìn nhìn, nói, công tử, ngươi hôm nay chưa từng có đi pháp lực hộ thể, ta xem ta hay vẫn là cho ngươi sinh trồng chất hỏa, để tránh cảm lạnh. Ngươi bây giờ thật đúng là đem ta cho rằng phạm nhân đối đại đến sao, ngươi yên tâm, ta còn không có như vậy chiều chuộng gầy yếu. Mục Trường Sinh cười khổ lắc đầu nói. Thế nhưng mà Ngọc Diện công chúa không để ý đến hắn, mà là cố ý tay niết kiếm chỉ hướng trên mặt đất nhẹ nhàng một ngón tay, một đạo pháp lực theo nàng đầu ngón tay bắn ra rơi xuống đất, hóa thành một đoàn lốp ba lốp bốp thiêu đốt lên đống lửa. Mục Trường Sinh biết nàng cũng là hảo ý, vì vậy chỉ trong động, nói, ngươi đi bên trong chữa thương à, ta tại trước động khẩu cho ngươi hộ pháp. Mục Trường Sinh biết được Bảo Liên đang uy lực thập phần cường đại, tuy là tại tiên thiên pháp bảo trong cũng xếp hạng hàng đầu, chỉ là vừa mới Dương Thiền không đối với Ngọc Diện công chúa động sát cơ, cố mà không có bị thương tánh mạng của nàng, bằng không thì vừa rồi Bảo Liên đăng kích thứ nhất liền đủ để đưa nàng vào chỗ chết. Ngọc Diện công chúa cũng biết thương thế của mình, cũng tại chữa thương lúc không được phép bị người khác đã quấy rầy, nếu không pháp lực liền tại trong người không khống chế được tán loạn, nhẹ thì sẽ để cho nàng toàn thân kinh mạch bị hao tổn, nặng thì có chết chi nguy. Cho nên Mục Trường Sinh sau khi nói xong nàng không có chối từ, chỉ là cảm kích nhìn Mục Trường Sinh một mắt mới xuất hiện thân tiến vào trong động cái kia đoàn rơm dạ bên trên khoanh chân ngồi xuống, hai tay niết một cái pháp ấn, đồng thời trên người sáng lên một cái pháp lực vòng bảo hộ. Mục Trường Sinh nhìn xem Ngọc Diện công chúa bắt đầu chữa thương về sau, nhẹ nhàng ngồi ở cửa động trên một tảng đá lớn, đưa ánh mắt quang hướng về phía ngoài động bàng bạc không chịu ngừng mưa to. Mà ở trong mưa to xa xa phập phồng hiểm trở núi, phủ cận trước sơn động cây cối, hết thể cảnh vật đều trở nên rất mơ hồ, tầm nhìn đều không đủ 2m. Mục Trường Sinh cứ như vậy lặng lặng nhìn ngoài động vũ, có thể cũng không lâu lắm ánh mắt của hắn liền chợt trở nên lăng lợi. Lão Lý, ngươi nhìn ở bên trong giống như có sơn động, chúng ta vừa vặn đi vào tránh cái này chết tiệt vũ. Trong mưa to có kinh hỉ thanh âm vang lên, nhưng lập tức đã bị tích tí tách mưa to âm thanh đè dưới đi. Tốt, đi. Rất nhanh hai cái đầu đội mũ rộng vành, mặc áo tơi thân ảnh sở trường đè nặng mũ rộng vành, theo trong mưa to vọt vào Mục Trường Sinh trước mắt, lại là hai cái tay cầm cái nĩa xin thép, lưng đeo mũi tên hũ trưởng cùng thợ săn. Ồ, tại đây còn có người. Vào động chứng kiến Mục Trường Sinh sau hai người ngạc nhiên nói, đón lấy hai người đem cái nĩa xin thép lập ở bên cạnh trên tường, một bên hái trên đầu mũ rộng vành thoát thân bên trên áo tơi, một bên câu được câu không mà hỏi, tiểu ca nhi, ngươi cũng tránh mưa à? Mục Trường Sinh gật gật đầu. Ồ, bên trong còn có hỏa. Một người trong đó trông thấy đống lửa sau nói, Lão Lý, đi, chúng ta tranh thủ thời gian đi qua nướng nướng quần áo đi, mẹ nó, hôm nay thật là xui xẻo, không chỉ có cái gì cũng không đánh đến, còn bị một trận mưa lớn cho rót thành ướt sũng. Nói xong hai người liền rất tùy ý muốn trực tiếp hướng trong động đi. Mục Trường Sinh đứng người lên chặn hai người, không được đi vào. Đứng nha, tiểu ca nhi, cái này hỏa mặc dù là ngươi sinh, nhưng ngươi nhìn bọn ta hai cái trên người, đều đã ướt đẫm rồi, không hơ cho khô quần áo nhưng là sẽ cảm lạnh thụ phong hàn. Hai người nói ra, nói xong hai người liền muốn thò tay đẩy ra Mục Trường Sinh. Mục Trường Sinh kiên định lắc đầu, ta nói, không cho phép đi vào, bên trong có người không thể quấy nhiễu, các ngươi nếu tránh mưa tiểu cùng ta tại cửa động đợi, nếu không. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, trong mắt có một cỗ đã lâu sát ý dục dịch, mà cảm nhận được cái này cổ sát ý sau Mục Trường Sinh cả kinh, vội vàng nhắm mắt tĩnh khí ngưng thần, ngăn chặn trong nội tâm cái kia dâng lên như núi thây biển máu giống như sát ý. Nếu không. Hai đại hán nghe xong liếc nhau, cười ha ha nói, tiểu ca nhi, đã ngươi nói như vậy rồi, chúng ta đây đã có thể không phải muốn vào xem một chút rồi, đến cùng người nào hội bày lớn như vậy cái giá đỡ. Dứt lời thừa dịp Mục Trường Sinh nhắm mắt công phu, một cái thăm dò đi đến bên trong xem xét. Đón lấy hoảng sợ nói, ông trời ơi, lão Lý, ngươi mau đến xem, nguyên lai cái này trong sơn động cất giấu cái đại mỹ nhân nhi, trách không được cái này tiểu ca nhi chết sống không để cho chúng ta đi vào, cái này nếu đổi lại ta, hắc hắc, khẳng định cũng không cho vào đi. Đâu có, ta đến xem. Cái khác cũng thăm dò nhìn lại, đồng dạng phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, hoa mắt thần mê nói, ta thích cái mẹ ruột, trên đời này còn có đẹp như vậy tiểu mỹ nhân, bộ dáng này lại để cho người nhìn quả thực yếu nhân mạng dạ a. Hai vị, xem xong rồi. Có phải hay không nên đi ra ngoài rồi hả? Mục Trường Sinh mở to mắt cau mày nói. Nói thật, hắn đối với cái này vừa tiến đến tiểu ngang ngược vô lễ. Rất thô lỗ hai tên gia hỏa ấn tượng thật không tốt, Ngọc Diện công chúa là bởi vì hắn mới bị thương, cho nên hắn là tuyệt sẽ không lại để cho người quấy rầy đến hắn chữa thương. Ta nói tiểu ca nhi, ngươi cũng thật là bá đạo a. Trên một người trước hì hì cười nói, ngươi nguyện ý ngồi cái đó là của ngươi sự tình, chúng ta ngồi cái đó chính là chúng ta sự tình rồi, ngươi tự hồ. Quản không được chúng ta a, hai người chúng ta hiện tại muốn đi vào cùng vị tiên tử này trò chuyện, ngươi cũng đừng mất hứng a. Dứt lời còn giơ tay lên tại Mục Trường Sinh trên bờ vai vỗ nhẹ nhẹ hai thanh, lộ ra ngươi hiểu dáng tươi cười. Dứt lời hai người ha ha cười hướng trong động đi đến. Vì cái gì yêu phân thiện ác, người có rất xấu, mà thần tiên ở bên trong cũng không thiếu một ít yêu ma hành vi ra hòa đâu. Lúc này Mục Trường Sinh thanh âm theo phía sau hai người vang lên. Hai người cảm giác có chút không đúng, quay đầu nhìn lại không khỏi chấn động, chỉ thấy Mục Trường Sinh buông xuống lấy đầu một chút nâng lên, mang trên mặt một loại như chút được gánh nặng giống như dáng tươi cười. Nghĩ đến chính mình sau khi chết, bị Ngọc Đế gọi là hắn đọa nhập ma đạo, Mục Trường Sinh không khỏi cất tiếng cười to. Nguyên lai chỉ cần vi chính mình tâm, thuận những người khác ý giả là tiên, là Phật, là thần, mà thuận chính mình tâm ý người thì là những người khác trong mắt yêu ma. Các ngươi đã đều xưng ta là ma, cái kia dứt khoát, ta về sau, tựu là ma. Cười to tất, hắn ngẩng đầu nhẹ giọng lẩm bẩm, Ngọc Đế, ngươi lúc trước cho ta ân huệ cũng chỉ là bởi vì ta đối với ngươi có một chút như vậy điểm giá trị, cho nên mới cho a. Nói xong hắn khe khẽ thở dài, nhưng ta hay vẫn là cảm tạ ngươi, hiện tại ta thiếu nợ ngươi rốt cục đã trả, mạng của ta cũng là của ta rồi, mà còn lại, chính là ngươi cùng Như Lai thiếu nợ của ta. Chương 420, trong mưa to. Mai táng quá khứ đích chính mình. Tiểu tử này. Điên rồi sao? Nhìn xem ngửa đầu cười to Mục Trường Sinh, hai gã thợ săn hai mặt nhìn nhau, đón lấy đồng loạt mặt lộ vẻ ngoan lệ chi sắc, thấp giọng nói, đã tiểu tử ngươi như vậy không thức thời, không nên xấu chúng ta chuyện tốt, cái kia hôm nay cái này Hoàng Sơn Giã Linh vừa vặn, là tiểu tử ngươi nơi táng thân. Dứt lời hai người giơ tay lên trong cái nĩa xin thép hướng Mục Trường Sinh đâm tới. Phù phù. Mục Trường Sinh không tránh không né. Tùy ý hai cái nĩa xin thép đâm vào trong cơ thể, lưỡng thợ săn thấy vậy lập tức mặt lộ vẻ một tia tàn nhẫn cùng cười đắc ý. Cười to Mục Trường Sinh chậm rãi cúi đầu nhìn về phía hai người, lại nhìn một chút chọc vào tại thân thể của mình bên trong đích hai thanh cái nĩa xin thép, lắc đầu nói, ngoại trừ chết, ta không thể tưởng được lại có biện pháp nào có thể thay đổi biến các ngươi người như vậy. Chứng kiến Mục Trường Sinh cái nĩa xin thép nhập vào cơ thể còn như một không có việc gì người đồng dạng, cái kia lưỡng thợ săn cũng đã nhận ra không đúng. Vẻ mặt khó có thể tin, đồng thời buông tay ra bên trong đích cái nĩa xin thép quay người muốn chạy. Bành! Lại vào lúc này hai người chỉ cảm thấy hoa mắt, cái gì đều không thấy rõ liền chỉ cảm thấy có hai cánh tay méo ở cổ, rồi sau đó trên tay lực đạo càng ngày càng gấp, cũng véo lấy cổ lại để cho bọn hắn hai chân cách mặt đất treo trên bầu trời. Rất nhanh hai người mặt liền trướng thành màu gan heo, như là bị vừa đun sôi tôm, đồng thời cái chán, khỏe mắt gân xanh lộ ra, hô hấp một chút trở nên khó khăn. Tựu như là hai cái bị người kiếm ra cách nước sau lập tức muốn làm chết cá. Ngươi! Ngươi không phải người! Là! Yêu quái! Hai người đánh lấy Mục Trường Sinh cánh tay, đồng thời mặt mũi tràn đầy kinh hãi nói. Các ngươi sai rồi, ta không phải yêu, là thuận tâm ý ma. Mục Trường Sinh cười nhìn về phía bị hắn méo ở cổ, ách ở trên không hai chân cách mặt đất, sắp hít thở không thông mà chết hai người. Trên thực tế hắn cũng không có ra sao dùng sức, liền một thành đều không có. Bằng không thì hơn một vạn cân thần đủ sức để lại để cho hắn đem hai người tạo thành liền cặn bã đều không thừa bột mịn rồi. Với tư cách hôm nay các ngươi để cho ta nay minh bạch chuyện này báo đáp, ta quyết định cho các ngươi một cái cơ hội. Mục Trường Sinh mỉm cười nói, đồng thời song nhẹ buông tay, hai người phù phù hai tiếng rơi xuống tại trước người của hắn. Cái gì? Cơ hội? Hai người chật vật té ngồi trên mặt đất, một bên tham lam hô hấp lấy không khí. Một bên hoảng sợ muôn dạng nhìn về phía rõ ràng không có hảo ý Mục Trường Sinh nói. Lúc này bọn hắn đã sớm hối hận thanh ruột, hối hận rõ ràng xem sắc trời này là muốn mưa còn hết lần này tới lần khác chạy đến, kết quả cái gì đều không có săn được không nói, còn bị mưa to rót thành ướt sũng, cuối cùng gặp trước mắt cái này tên sát tinh ma đầu. Mục Trường Sinh một bả rút ra chọc vào tại trên thân thể một bả cái nĩa xin thép, ầm một tiếng nhét vào hai người trước mặt. Hắn làm buồn rầu hình dáng, nói, mặc dù hai người các ngươi có công. Nhưng hai người các ngươi cũng triệt để chọc giận ta, như vậy đi, cho các ngươi một cái lựa chọn, hai người các ngươi cuối cùng chỉ có một có thể còn sống sót, ai sống ai chết, hai người các ngươi thương. Phúc! Hắn lời còn chưa nói hết, trong đó một cái thợ săn tiểu mắt đỏ, như là một thất sói đói giống như đoạt lấy cái nĩa xin thép đâm vào cái khác lồng ngực. Cái này thợ săn cũng không có hắn bất tử chi thần, bởi vậy máu tươi rất nhanh theo miệng vết thương của hắn cùng với trong miệng chảy ra. Lão! Lão Lý! Vì! Vì cái gì? Bị cái nĩa xin thép xuyên thể mà qua thợ săn gắt gao chầm chầm vào cái kia đồng bọn của mình, nhuốm máu hai tay chết dắt cái kia lao lý cầm cái nĩa xin thép tay, vẻ mặt thống khổ cùng vẻ không thể tin được. Ai có thể nghĩ đến mới vừa rồi còn là thân mật nhất đồng bọn, trong nháy mắt liền lại thành muốn hắn mệnh người. Đúng. Thực xin lỗi. Cái kia gọi lão Lý thợ săn ánh mắt né tránh, không dám cầm con mắt nhìn về phía chính mình đồng bọn con mắt, ta không muốn chết. Ngươi. Không muốn chết, ha ha, tốt. Tốt một cái ngươi. Bị cái nĩa xin thép xuyên thể thợ săn buồn bã cười to, lời còn chưa dứt liền khí tuyệt bỏ mình, thi thể ầm ầm ngã xuống đất, chỉ là người mặc dù chết nhưng hai mắt lại mở to, rõ ràng chết không nhắm mắt. Hán. Hán đã chết, ta là không phải có thể đi rồi hả? Lao Lý bồi rối đứng lên chỉ trên mặt đất đồng bạn thi thể hỏi Mục Trường Sinh, hơn nữa quay người không để ý ngoài động mưa to muốn hướng ra phía ngoài phóng đi. Đừng có gấp đi nha. Mục Trường Sinh một bả ngăn đón cổ của hắn, cười dùng thương lượng khẩu khí nói, ta hỏi lại ngươi cái vấn đề, ngươi như đáp đúng tiểu cho ngươi đi, như thế nào đây? Ngươi! Cái này Lao Lý giận dữ, rung động bắt tay vào làm chỉ vào Mục Trường Sinh nói, ngươi! Ngươi không coi trọng chữ tín. Ha ha ha! Mục Trường Sinh không kiêng nể gì cả cười to, cười đáp ngửa tới ngửa lui, cuối cùng nước mắt đều chảy xuống, ngươi cùng một cái thế nhân sợ hãi ma đầu coi trọng chữ tín, ngươi nói ngươi không phải ngốc là cái gì, ta tiểu hỏi ngươi đáp không đáp, không đáp ta muốn phải tiễn đưa ngươi cùng huynh đệ của ngươi đi. Ngươi! Được rồi, vấn đề gì? Lao Lý vẻ mặt không cam lòng chi sắc, cuối cùng lại túi đầu lựa chọn khuất phục. Một cộng một tương đương mấy? Mục Trường Sinh thần bí cười nói. Lao Lý nghe xong kinh ngạc nhìn về phía Mục Trường Sinh. Không thể tin được Mục Trường Sinh muốn hỏi vấn đề chỉ đơn giản như vậy, một cái hai tử muốn thốt ra, có thể chứng kiến Mục Trường Sinh trên mặt thần bí dáng tươi cười về sau, hắn lại vội vàng đem sắp nhảy ra khẩu hai chữ thu hồi, vẻ mặt xoắn xuýt chi sắc. Trong chốc lát sau, Mục Trường Sinh nhàm chán vô vô miệng, nói, như thế nào, Lao Lý, ngươi đến cùng có thể hay không tính toán, sẽ không ta có thể muốn động thủ. Hội, ta sẽ. Nghe xong Mục Trường Sinh Lao Lý lập tức dọa một cái giật mình. Nhìn xem Mục Trường Sinh sắc mặt run giọng thăm dò nói, đáp án dĩ nhiên là 2. Chúc mừng ngươi a, Lao Lý. Mục Trường Sinh nghe xong trên mặt dáng tươi cười càng tăng lên rồi, đối với Lao Lý nói ra. Nghe nói như thế Lao Lý lập tức thở phào nhẹ nhõm, có thể không đợi hắn đem cái này khẩu khí cho ra xong, liền chỉ thấy Mục Trường Sinh vẻ mặt tươi cười vừa thu lại, lạnh lùng nói, đáp sai rồi. Đáp sai rồi. Lao Lý hai mắt trợn trừng, thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi. Mục Trường Sinh đắp bờ vai của hắn nói, được rồi, ta hôm nay tiểu cho ngươi cái chết tâm phục khẩu phục, ta hỏi ngươi, cha ngươi mẹ ngươi là mấy người? Hai cái. Lao Lý vô ý thức nói. Mục Trường Sinh cười hắc hắc nói, vậy bọn họ cộng lại, là mấy cái? Không phải là hai cái. Lao Lý sững sờ. Ngu xuẩn. Mục Trường Sinh mặt tối sầm, máng, hai người bọn họ sinh ra ngươi, không phải là một cộng một tương đương ba sao, hiện tại tâm phục khẩu phục đi à nha, đến. Ta tiễn đưa ngươi lên đường. Không, ngươi không thể giết ta. Lao Lý nghiêm nghị thét lên, ngươi trước đó cũng không nói gì là một nam một nữ hai người thêm cùng một chỗ. Còn có, nhà của ta cha ta mẹ ta sinh huynh đệ chúng ta ba cái, vậy thì một cộng một là năm rồi. Mục Trường Sinh nghe xong gật gật đầu, ngươi nói giống như cũng có như vậy điểm đạo lý, cái kia như vậy đi, ta tiểu một lần nữa hỏi lại ngươi một lần, một cộng một. Một cộng một tại một nam một nữ dưới tình huống đáp án rất nhiều. Nếu như chỉ là một cộng một cái kia chính là hai. Lao Lý tranh thủ thời gian hét lớn, đồng thời đem chờ mong ánh mắt quang hướng về phía Mục Trường Sinh. Ngươi được đấy, toàn bộ nói ra, tính toán có vài phần tiểu thông minh. Mục Trường Sinh kinh ngạc nói, chúc mừng ngươi, đáp đúng. Lao Lý nghe nói lau một cái chán hán, may mắn chính mình cái khó lo cái khôn bảo trụ một mạng, đón lấy hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn trên mặt lộ ra vài phần khẩn cầu chi sắc, đứng lên hỏi Mục Trường Sinh nói, cái kia. Đại nhân. Vấn đề ta đáp rồi, là không phải có thể. Đi rồi hả? Mục Trường Sinh cười nói, cái kia tự nhiên rồi, chúng ta đã nói nha, đã thành, ngươi đi đi. Tạ đại nhân. Cái kia lão Lý thiên ân vạn tạ đạo, nói xong vẻ mặt sống sót sau tai nạn hướng ngoài động muốn chạy. Kết sát. Lúc này một tay lặng yên không một tiếng động ra hiện tại đỉnh đầu của hắn, hơi vừa dùng lực, cũng chỉ nghe răng rắc một tiếng, đầu của hắn liền vòng vo nửa vòng đã đến sau lưng, rồi sau đó hắn liền thấy được Mục Trường Sinh khuôn mặt tươi cười. Ngươi nói. Đáp đúng. Thả ta. Đi hay sao? Hắn cũng gắt gao chầm chầm vào vẻ mặt tươi cười Mục Trường Sinh, giống nhau vừa rồi hắn đồng bạn lúc sắp chết nhìn về phía ánh mắt của hắn. Thực xin lỗi, ngươi biết quá nhiều rồi. Mục Trường Sinh hời hợt cười nói, lại nhìn Lao Lý lúc, đầu đã vô lực thả xuống dưới, sau đó thân thể cũng phanh một tiếng ngã trên mặt đất. Xem trên mặt đất nằm lưỡng cô thi thể, Mục Trường Sinh nụ cười trên mặt một chút biến mất không thấy gì nữa. Sau đó bị thật sâu vẻ thống khổ mà chuyển biến thành. Chẳng biết lúc nào Ngọc Diện công chúa đã liệu hết thương, nhưng nàng không có lên tiếng, chỉ là yên lặng nhìn chăm chú lên trước mắt một màn này. Ta đi xử lý bọn hắn. Phát hiện Ngọc Diện công chúa về sau, Mục Trường Sinh lần nữa trở nên mặt không biểu tình, xoay người thò tay giật lưỡng cô thi thể tất cả một chân, kéo lấy quay người tiến vào bên ngoài sơn động mưa to trong mưa to, biến mất tại Ngọc Diện công chúa trước mắt. Trong mưa to, Mục Trường Sinh dắt lưỡng cô thi thể đi tại trong mưa to, đảm nhiệm mưa to đưa hắn xối rót thấu cũng giống như không có phát giác trong tay hắn kéo lấy lưỡng cô thi thể, mình cũng như một cái mất hồn phách cái xác không hồn, mở mịt đi tại trong mưa to. Mục tiểu tử, ta biết do ngươi có thể cho bọn hắn một thông khoái, ngươi cũng không muốn như vậy tra tấn bọn hắn, ngươi làm sao khổ như vậy khó xử chính mình. Trung Linh thở dài. Mục Trường Sinh mắt điếc tai ngơ, chỉ là kéo lấy lưỡng cô thi thể đi về phía trước, không lâu liền đi tới một chỗ sâu không thấy đáy bên vách núi. Mục Trường Sinh đờ đẫn nhìn qua vách núi xuống, trong tay dắt lưỡng cô thi thể đuổi tay lại đang run rẩy lấy, tại vách đá bên trên đứng yên một lúc lâu sau hắn mới quay người, trong tay lưỡng cô thi thể hắn đúng là vẫn còn không có vứt bỏ vách núi. Hắn lại kéo lấy lưỡng cô thi thể đi tới trên núi một chỗ đất trống, phanh một tiếng bỏ qua đùi, bắt đầu quỳ trên mặt đất dùng hai tay trên mặt đất đào, tại bàng bạc trong mưa to không ngừng đào, không biết mệt mỏi đào. Không lâu về sau hắn trước người nhiều ra hai cái hố to, mà ở hố to bên cạnh bị cùng rội thành hiếm bùn ở bên trong, còn có rất nhiều căn nhuộm huyết bị mài đứt rời ngón tay, mà Mục Trường Sinh hai tay mười ngón chỗ giờ phút này đang có mới đích ngón tay dài ra. Hắn đem lưỡng cô thi thể, còn có hòa với chính mình đứt rời ngón tay bùn đất tất cả đều chôn cất vào trong hầm, tạo thành hai cái giản dị ngôi mộ. Hôm nay ta mai táng ở chỗ này, không chỉ là hai người các ngươi vị, còn có cái kia quá khứ đích ta, bởi vì hắn cũng đã chết. Mục Trường Sinh nhẹ giọng đối với phân đạo, cũng như là đối với chính mình nói xong lắc đầu khẽ thở dài, người. Đúng là vẫn còn sẽ trở thành trường cùng cải biến, nhưng mặc kệ ta về sau trở nên đáng sợ đến cỡ nào cùng, cỡ nào không từ thủ đoạn, cỡ nào làm cho người sợ hãi, có thể ta nên có điểm mấu chốt cùng nguyên tắc. Vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Chương 421, Quật Cường Ngọc Diện. Trong mưa to, Mục Trường Sinh cứ như vậy lặng lặng nhìn xem trước người hai tòa phần, thật lâu mới thật sâu thở dài, quay người chuẩn bị rời đi. Có thể hắn quay người sau nhưng không khỏi khẽ giật mình, chỉ thấy tại phía sau hắn chẳng biết lúc nào đã đến Ngọc Diện công chúa, cứ như vậy yên lặng cùng hắn đứng tại trong mưa to, trên người cũng không có cách dùng lực để che vũ, giờ phút này cũng đã toàn thân ướt đẫm, tóc trang dung bị mưa rơi tán loạn không chịu nổi. Ngọc Diện, ngươi làm cái gì vậy? Mục Trường Sinh tại trong mưa to tiến lên, thò tay đẩy ra nàng nói, ngươi không biết trên người của ngươi còn thụ lấy thương sao, sao có thể gặp mưa, mau trở lại đến cái sơn động kia đi. Ta không. Ngọc Diện công chúa bả vai một bên, né tránh hắn ruôi đến tay, thập phần cố chấp nhìn về phía Mục Trường Sinh, vừa rồi trong sơn động phát sinh hết thảy ta đều thấy được, ta cũng biết công tử hiện tại rất thống khổ, Ngọc Diện vô dụng, tại công tử thống khổ nhất thời điểm lại cái gì không làm được, hiện tại Ngọc Diện duy nhất có thể làm cũng chỉ có đứng ở chỗ này bằng công tử chia sẻ một ít thống khổ, một chút là tốt rồi. Thống khổ. Mục Trường Sinh nghe xong ngửa đầu rội vũ cười ha ha, điên cuồng cười to, cười ngửa tới ngửa lui, cười nước mắt chảy ra. Cười to tất, hắn mới nhẹ nhàng lắc đầu nói, ngươi sai rồi, Ngọc Diện, chuyện cho tới bây giờ ta còn có cái gì có thể thống khổ hay sao? Hội thống khổ chính là 200 năm hôm trước đỉnh chính là cái kia phục ma thiên thần, có thể hắn hiện tại đã bị chết, ngay tại vừa rồi hắn bị ta tự tay mai táng tại trong lúc này. Hắn nhìn cũng không nhìn, chỉ là đưa tay chỉ hướng cái kia hai tòa phần. Mà bây giờ đứng tại trước mặt ngươi chính là ma. Hắn rất nghiêm túc đối với Ngọc Diện công chúa đạo, dứt lời ngẩng đầu lên. Ánh mắt thâm thúy nhìn xem vô ngân thiên khung, thần sắc bình tĩnh nói, là bị Ngọc Đế, Như Lai bọn hắn những tiên Phật này chính miệng quan bên trên yêu ma danh tiếng ma. Công tử, nghe nói lời ấy Ngọc Diện công chúa ánh mắt phức tạp, cuối cùng thở thật dài một tiếng. Rơi xuống sau một hồi, mưa to rốt cục tiểu xuống dưới, cuối cùng dừng lại. Ngọc Diện, ra đến đã lâu như vậy, ngươi nên về nhà. Trầm mặc thật lâu, Mục Trường Sinh bỗng nhiên nói ra, đồng thời nhìn về phía đông. Công tử, ngươi không cùng ta cùng một chỗ đi trở về sao? Một đôi mang theo thất lạc đôi mắt dễ thương nhìn về phía Mục Trường Sinh. Ta tạm thời trước hết không quay về rồi, ta muốn đi Đông Hải tìm một người bạn, thỉnh nàng đi mượn một kiện pháp bảo tới giúp ta khôi phục tu vi. Mục Trường Sinh lắc đầu cười nói, việc này ta như có thể còn sống trở về, vậy ta còn sẽ đến Tích Lôi Sơn tìm được ngươi rồi. Đừng quên, yêu ma, ta cái này ma nhất định là muốn cùng ngươi nhóm những này yêu làm bạn. Công tử việc này nguy hiểm như vậy. Ngọc Diện công chúa nghe nói bỗng nhiên cả kinh, thay đổi sắc mặt. Mục Trường Sinh cười cười, có lẽ cựu tử nhất sinh, có lẽ thập tử vô sinh, dù sao không đến cuối cùng ai lại biết rõ kết quả thế nào đâu. Đã như vậy, cái kia Ngọc Diện tiểu càng không thể đi nha. Há biết Ngọc Diện công chúa nghe xong lắc đầu, thần sắc kiên định nói, công tử việc này đã sinh tử chưa biết, cái kia Ngọc Diện vừa đi chi thì như thế nào có thể an tâm, thỉnh công tử cho phép lại để cho Ngọc Diện lại tiễn ngươi một đoạn đường, đã báo công tử năm đó đối với Ngọc Diện ân cứu mạng a. Không, Ngọc Diện, năm đó ta cứu ngươi, chỉ là may mắn gặp dịp làm ra cử chỉ vô tâm mà thôi, cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn ngươi làm cái gì hồi báo. Mục Trường Sinh nói khẽ, có thể 200 năm trước ta tao ngộ sinh tử đại kiếp lúc, là ngươi trải qua thiên tân vạn khổ đã tìm được trọng thương ta đây, cũng mang về động phủ dốc lòng chăm sóc hơn 100 năm, huống chi lúc này ngươi bị thương cũng là bởi vì ta mà lên. Nói đến đây Mục Trường Sinh nhìn về phía nàng, chân thành nói, nếu như ngươi là muốn báo ân, thật sự, Ngọc Diện, ngươi cho ta làm đã đầy đủ nhiều hơn, đủ để hoàn lại lúc trước ta cứu ân tình của ngươi rồi, cho nên ngươi bây giờ cũng không cần lại vì chuyện của ta chạy ngược chạy xuôi rồi. Ngọc Diện công chúa nghe xong túi đầu xuống không nói, nhưng rất nhanh nàng lại ngẩng đầu, trong thần sắc mang theo vài phần quật cường, Ngọc Diện tâm ý đã quyết, thỉnh công tử thành toàn. Ai, ngươi nha? Mục Trường Sinh có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nói, ta chuyến đi này, nói không chừng tiểu vĩnh viễn không về được, ngươi làm sao khổ theo giúp ta chạy cái này một chuyến. Ngọc Diện công chúa túi đầu xuống khẽ cắn môi dưới, trầm mặc không nói. Được rồi, đã ngươi kiên trì muốn đi, vậy thì cùng một chỗ a. Mục Trường Sinh thấy nàng như thế kiên trì, cũng chỉ tốt đáp ứng. Công tử kia, chúng ta khi nào lên đường sao? Nghe được Mục Trường Sinh đáp ứng, Ngọc Diện công chúa chuyển lo mỉm cười. Tùy thời cũng có thể, bất quá tại khởi hành phía trước, ta muốn ngươi còn có chuyện cần làm. Mục Trường Sinh nhìn xem nàng nói ra. Làm một chuyện, chuyện gì? Ngọc Diện công chúa khẽ giật mình. Mục Trường Sinh nâng lên một tay, tại Ngọc Diện công chúa ánh mắt kinh ngạc trong hướng mặt của nàng rồi đến. Chứng kiến Mục Trường Sinh cái con kia hướng mặt của nàng càng gần tay, Ngọc Diện công chúa tâm lập tức bịch bịch kinh hoàng, như có một đầu nai con đi loạn, trên mặt cũng nổi lên lưỡng bôi ngượng ngùng ngừng đỏ. Nào biết Mục Trường Sinh bàn tay tới về sau, chỉ là nhẹ nhàng đẩy ra rồi nàng cái kia một đầu bị mưa to tách ra về sau, lung tung dán tại trên mặt nàng tóc mà thôi. Ân công thỉnh đợi chút, ta lập tức sẽ trở lại. Lúc này Ngọc Diện công chúa mới phát giác chính mình trang dung có mất, không khỏi cực kỳ lúng túng, một trương mặt lập tức trở nên đỏ bừng, câu nói vừa dứt sau liền vội vàng chạy đến trong rừng cây sửa sang lại đi. Thấy nàng chạy đi, Mục Trường Sinh nhẹ nhàng thu hồi tay của mình, rồi sau đó nhìn xem Ngọc Diện công chúa chạy đi phương hướng như có điều suy nghĩ. Rất nhanh Ngọc Diện công chúa sửa sang lại tốt rồi trang dung tới, chỉ là nhìn về phía Mục Trường Sinh thời điểm còn hơi có chút mất tự nhiên. Mục Trường Sinh giả bộ như không có trông thấy, nói, tốt rồi, lên đường đi. Vâng. Ngọc Diện công chúa đạo, nói xong thi pháp hướng trên mặt đất một ngón tay, rồi sau đó một đóa tường vân tự hai người dưới chân trống rông xuất hiện, nâng hai người mềm rủ xuống lên không hướng đông mà đến. Một ngày sau bọn hắn liền cách Nam Chiêm Bộ Châu, xuất hiện tại mênh mông trên Đông Hải. Cái thế giới này rộng lớn khôn cùng, trung phân tứ đại Bộ Châu, mà bốn châu bên ngoài tắc thì lộ vẻ biển rộng mênh mông, tứ đại châu đều bị đại hải vây quanh ở chính giữa. Trong đó Đông Thắng Thần Châu bốn phía vùng biển vi Đông Hải, Nam Chiêm Bộ Châu bốn phía vùng biển là Nam Hải, mà Mục Trường Sinh bọn hắn giờ phút này bất quá là đã đến Nam Chiêm Bộ Châu cùng Đông Thắng Thần Châu ở giữa Đông Hải mà thôi. Theo Mục Trường Sinh biết, Vân Tiêu chỗ Tam Tiên Đảo vẫn còn Đông Thắng Thần Châu chi đông cái kia mênh mông Đông Hải bên trong. Cái này phiến Đông Hải tách rời ra Đông Nam Lưỡng Châu, nhưng cũng không có nhiều bao la, bởi vậy nửa ngày sau hai người đã đi tới Đông Thắng Thần Châu. Nhìn xem tường vân phía dưới Đông Thắng Thần Châu, Mục Trường Sinh thần sắc hơi động, nhớ rõ lúc trước hắn bị hỗn độn chung mang đến trọng sinh lúc liền tại Đông Thắng Thần Châu, bởi vậy lại nói tiếp tại đây coi như là hắn cố thổ. Bất quá hiện tại, nghĩ tới đây hắn lại trở nên mặt không biểu tình. Một ngày sau, bọn hắn đã đứng ở Đông Hải bên cạnh một chỗ trên bờ núi, liên tục đáp mây bay chạy đi lại để cho Ngọc Diện công chúa pháp lực tiêu hao khá lớn, hơn nữa nàng bây giờ là trọng thương mới khỏi không lâu, bởi vậy Mục Trường Sinh đưa ra ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Phía trước đại hải mênh mông, trên biển gợn sóng phiên cuộn, một mắt nhìn đi cơ hồ trông không đến cái này phiến bờ biển tế, mà đây mới là bao la khôn cùng chính thức Đông Hải. Ô! Lúc này trong biển rộng thanh âm vang lên, đồng thời hiện lên một cái quái vật khổng lồ. Ngay sau đó một căn cực lớn cột nước tự nó trên lưng phun lên. Chứng kiến cái này quái vật khổng lồ, Mục Trường Sinh lập tức hai mắt tỏa sáng. Chương 422, thân sinh cùng kết thúc. Đó là một đầu kình, chỉ thấy nó đầu sinh một chi một sừng, ước chừng có 10 trượng trở lại chi trường. Giờ phút này trên lưng đang có một căn trắng muốt cột nước phóng lên trời, bị hắn từ phía sau lưng phun ra. Mục Trường Sinh biết do nó đây là đang hô hấp, mà ở nó phun hết nước về sau, bắt đầu lúc hít vào đồng thời. Mục Trường Sinh phát hiện thiên địa linh khí lại tạo thành một cái linh khí tuyển qua bị nó hít vào trong cơ thể. Đây là một đầu mở linh trí, hội tu luyện kình, nhưng thoạt nhìn tu luyện của nó cũng không khoái, bởi vì nó chỉ có tử phủ cảnh. A, không sợ ngươi khai linh trí, chỉ sợ ngươi nghe không hiểu tiếng người. Mục Trường Sinh chỉ vào đầu kia kình nói, Ngọc Diện, xem thấy bên kia chính là cái kia đại gia hỏa có hay không, ngươi đem tên kia bắt tới cho chúng ta đương tọa kỵ, như vậy chúng ta có thể tỉnh chút ít khí lực rồi, ngươi bắt nó thời điểm, chỉ cần chế trụ nó cái kia căn một sừng là được rồi. Ngọc Diện công chúa giơ lên mắt nhìn đi, cười nói, ý kiến hay, công tử, xem ta. Dứt lời tay niết kiếm chỉ hướng đầu kia kình hất lên, đầu ngón tay một đạo pháp lực hóa thành một đầu sáng lên dây thừng, bị nàng hất lên tiểu vung ra trăm trượng xa, vừa vặn bọc tại đang tại thu nạp thiên địa linh khí đầu kia kình một sừng bên trên. Ô, đầu kia kình bị sáo trụ một sừng sau phát hiện không đúng, lập tức dừng lại tu luyện, cũng rung đùi đắc ý, quấy biển phân sóng, một đầu tiểu đâm vào trên biển. Không tốt, thằng này thật lớn khí lực. Ngọc Diện công chúa sắc mặt đại biến, lộ ra cố hết sức chi sắc. Yên tâm, nó chạy không được. Mục Trường Sinh hướng bên cạnh một bước, một bả kéo lây còn liền tại Ngọc Diện công chúa trên tay pháp lực dây thừng, liền cảm giác được trên biển dây thừng một đầu, lúc này có một cỗ lực lượng khổng lồ chính đang không ngừng dãy rủa, thẳng đem người muốn hướng trên biển thoát đi. Hừ. Mục Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, tay phải đột nhiên dùng sức một kéo, liền cầm dây trói theo trên biển lôi ra một đoạn, lại một kéo tiểu lại một đoạn, như thế trải qua xuống, bị hắn kéo ra nước biển dây thừng cũng càng ngày càng dài. Đồng thời trên biển dây thừng bên kia cũng theo cách bờ bên cạnh càng ngày càng gần. Công tử thật sự là thần lực. Ngọc Diện công chúa sợ hãi thán phục. Mục Trường Sinh lắc đầu, cái này không coi là cái gì. Ô, lúc này dây thừng cơ hồ đã đến bọn hắn trước người, trên biển đại kình gào thét, lúc này nó không chỉ có không có khuất phục, ngược lại phản kháng càng thêm kịch liệt rồi. Phúc. Mục Trường Sinh lần nữa dùng sức kéo một cái, đại kình một sừng cùng nửa thân thể liền lộ ra mặt biển. Xuất hiện tại Mục Trường Sinh cùng Ngọc Diện công chúa trước. Có thể chờ nó đi ra sau không khỏi chấn động, nói, làm sao có thể, một phàm nhân rõ ràng so với ta khí lực còn lớn hơn, uy, ngươi người này bắt ta làm gì? Chỉ là muốn thỉnh ngươi giúp một việc mà thôi. Ngọc Diện công chúa ôn hòa cười nói, chúng ta có việc muốn đi trong Đông Hải một chuyến, có thể hay không thỉnh ngươi dẫn chúng ta đi qua? Không thể. Cái kia đại kình lúc này cự tuyệt, các ngươi là muốn cho ta cho các ngươi đương tọa kỵ a? Ha ha ha. Ta mới không có đần như vậy đâu rồi, ta không đi, hai người các ngươi nhanh chút ít thả ta trở về. Ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi thật đúng không đi? Lúc này ở bên cạnh lặng yên không mở miệng Mục Trường Sinh bỗng nhiên cười nói. Không có đi không, ngươi hỏi lại mấy lần ta cũng không đi, thế nào, các ngươi hiện tại đã hài lòng ấy ư, có thể thả ta đi sao? Cái kia đại kình đắc ý nói. Ha ha. Mục Trường Sinh vô vô bụng, cười to nói, ngươi không đi vậy cũng thật tốt quá. Ta vừa vặn cảm giác được bụng có chút đói bụng, đã ngươi cái này đầu kình không đi, ta đây sẽ đem ngươi theo hải lý đẩy ra ngoài điển thoáng một phát bụng, chờ ăn no rồi bắt nữa một đầu nguyện ý đi kình tốt rồi. Ngươi muốn ăn kình ư? Đầu kia đại kình nghe xong lại càng hoảng sợ, lắp bắp nói, ngươi, ngươi thiếu làm ta sợ rồi, vô dụng, ta vậy mới không tin ngươi một chầu tham ăn nhiều như vậy. Ai, ngươi không biết ta, này nhân lực khí lớn hơn, cái kia lượng cơm ăn tự nhiên muốn so với bình thường người lớn hơn. Ta có đôi khi một trầu một đầu như còn ăn không đủ no. Mục Trường Sinh giả vờ giả vịt buồn rầu nói, kết quả sau tới nhà của ta người nuôi sống không dậy nổi ta rồi, sẽ đem ta đuổi ra khỏi nhà tự sanh tự diệt rồi, ngươi cái tên này. Ân, đủ ta ăn ba ngày rồi, ta đã lớn như vậy còn chưa từng nếm qua kình ngư lâu rồi, tốt muốn nếm thử đại kình ngư hương vị à, nếu như mùi vị không tệ, hắc hắc, ta đây về sau tiểu ở tại chỗ này mỗi ngày săn kình ngư ăn. Nói xong chầm chầm vào đại kình bẹp dưới miệng, liếm liếm bờ môi. Phúc. Nghe được Mục Trường Sinh nghiêm trang nói hưu nói vượng, hù dọa đại kình ngư, một bên Ngọc Diện công chúa rốt cục kéo căng bất chủ mặt, phúc cười ra tiếng, kết quả bị Mục Trường Sinh hung hăng trừng mắt liếc. Đừng, đại ca, đừng ăn ta đi còn không được sao. Đại kình ngư hét lớn, chưa từng chơi qua lục địa nó, tăng thêm Mục Trường Sinh xác thực có một thân hù đến khí lực của nó, khiến cho nó căn bản không có hoài nghi là thật là giả tiểu lựa chọn tin tưởng. Giờ phút này tại trong mắt của nó Mục Trường Sinh nghiễm nhiên thành một cái đứng tại thực vật liệm đỉnh nam nhân. Mục Trường Sinh cân nhắc nói, đường nha, ta nhìn ngươi rất không muốn, ta là người không thích nhất một sự kiện tiểu là ép buộc rồi, ngươi hãy để cho ta ăn hết nhét đầy cái bao tử, lại bắt một đầu nguyện ý cho ta mang bức kình ngư a. Vừa dứt lời, trong nước đại kình ngư lập tức đánh cái giật mình, vội vàng kêu lớn, ta nguyện ý, đại ca, chúng ta lúc này đi được không, ngươi không biết, ta du được có thể nhanh. Cam đoan mang bọn ngươi đến địa phương. Ngọc Diện, ngươi nói làm sao bây giờ? Mục Trường Sinh vẻ mặt khó xử nhìn về phía Ngọc Diện công chúa, mà trên biển Đại Kình Ngư cũng vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Ngọc Diện công chúa. Ngọc Diện công chúa cố nén cười ý nói, cái kia nếu không, trước hết khiến nó mang bọn ta đi một đoạn a, nếu như nó nếu để cho chúng ta nửa đường không hài lòng rồi, chúng ta lấy thêm nó lấp bao tử không muộn. Chuyện của tôi.vn a, nữ cũng ăn Kình Ngư. Nhìn xem dùng không có hảo ý ánh mắt, không ở tại nó toàn thân cao thấp dò xét Ngọc Diện công chúa, Đại Kình Ngư thật sự nhanh khóc. Ngày hôm nay đụng phải một nam một nữ này đến cùng còn có phải là người hay không a? Đều như vậy bưu hãn. Cái kia tốt, chúng ta đi. Hai người khinh thân một tung, liền từ biển nhai nhảy lên kình học thuộc. Ô! Đại Kình Ngư gào thét một tiếng, rung đuôi đắc ý, quấy biển phân sóng, mang theo hai người ra sức hướng mênh mông Đông Hải ở chỗ sâu trong bơi đi. Công tử, hay vẫn là ngươi lợi hại? Ngọc Diện công chúa cười nói. Mục Trường Sinh cười lắc đầu, không nói gì. Ánh mắt phức tạp quang hướng mịt mù Đông Hải bên trong, thế nhưng mà trong lòng của hắn lại thở dài một tiếng, bởi vì hắn vừa rồi sở dĩ hù dọa cái này chỉ kình, hắn mục đích chỉ là muốn hơi chút xua tán thoáng một phát trong lòng của hắn khẩn trương cùng bất an mà thôi. Lần đi sinh tử chưa biết, dùng cựu tử nhất sinh hình dung đều quá mức lạc quan, hắn muốn nói không khẩn trương đây tuyệt đối là lừa mình dối người, bởi vì chỉ có đã trải qua tử vong nhân tài có thể càng thêm hiểu còn sống mỹ hảo, cũng sẽ càng thêm quý trọng. Mục Trường Sinh không muốn chết. Nếu là có thể, hắn cũng không muốn đi nghiệp hỏa Hồng Liên ở bên trong, chịu được Hồng Liên nghiệp hỏa đối với thân thể của hắn cùng nguyên thần nung khô, cái kết quả thực tiểu là mình tìm tội thụ, tự làm khổ. Thế nhưng mà hắn không đi lại không được. Hắn nếu không đi, tu vi của hắn liền không cách nào khôi phục, hắn thọ nguyên cũng chỉ có bất quá ngắn ngủn mấy chục năm, cho dù chết, cái kia buồn nôn nghiệp lực cũng sẽ quấn quanh nguyên thần của hắn đời đời kiếp kiếp, lại để cho hắn vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi, trọn đời đều không được an bình. Huống chi trong lòng của hắn còn có vô cùng phẫn nộ cùng không cam lòng, bị Ngọc Đế Như Lai liệt vào yêu ma phẫn nộ, cùng với trơ mắt nhìn xem trước vận mệnh phát sinh, chính mình lại bất lực không cách nào cải biến không cam lòng. Đối với hắn mà nói, hiện tại trước mặt có hai lựa chọn. Hoặc là đời đời kiếp kiếp chịu đủ nghiệp lực tàn phá cùng tra tấn, trên đời này kéo dài hơi tàn lấy, hoặc là đánh bạc thần hồn câu diệt một cái giá lớn tiến hành cuối cùng đánh cược một lần, đi nghiệp hỏa Hồng Liên bắc một cái huy hoàng niết bàn tân sinh, hoặc một cái lặng yên không một tiếng động ảm đạm kết thúc. Hắn chết cũng sẽ không tuyển kéo dài hơi tàn, như cậu đồng dạng bi thảm còn sống, cho nên trên thực tế lựa chọn của hắn cho tới nay chỉ có một. Chương 423, cố nhân tới thăm. Đông Hải mênh mông, Tiên Ba Hạ Miểu. Lúc này một đầu cực lớn một sừng kình chính đem rộng lớn lưng lộ ra mặt biển, thân thể cao lớn tại dưới biển ra sức trước du. Mục Trường Sinh lặng lặng đứng lặng trên lưng của nó nhìn qua phía trước, chỉ thấy phía trước ánh mắt cuối cùng trong nước biển, đang có một khỏa đỏ thấm hỏa cầu hướng trên mặt biển chậm rãi bay lên. Cuối cùng xông ra mặt biển, thả ra chói mắt hào quang cao cao động ở thiên không. Đó là mới một ngày chiều dương, mà hắn cũng bị dưới chân cái này đầu kình mang theo tại đây mênh mông Đông Hải bên trong suốt đi hai ngày có thừa. Cái này đầu kình chính là sinh ra linh trí hội tu luyện linh thú, tốc độ so về tầm thường đại kình nhanh không ít, bởi vậy hai ngày không ngủ không nghỉ đã đi sáu hơn nghìn dặm. Công tử, cái này một sừng kình mang theo chúng ta không ngủ không nghỉ đuổi đến hai ngày đường, ta xem nó đã rất mệt ta rồi. Dù sao ta đã nghỉ ngơi tốt rồi, nếu không tiểu để cho ta tiếp tục mang ngươi đáp mây bay đi về phía trước a. Ngọc Diện công chúa nhìn xem dưới chân du được như trước ra sức, nhưng trải qua hai ngày chạy đi sau hay vẫn là lòng có dư mà lực chưa đủ, tốc độ hay vẫn là dần dần trì hoãn chậm lại một sừng kình có chút đáng thương, vì vậy mở miệng hỏi. Ngọc Diện công chúa nói xong, Mục Trường Sinh liền phát hiện dưới chân đại kình ngư hai cái dưa hấu đại con mắt đáng thương hướng hắn xem ra. Cũng thế, nhìn ngươi hai ngày này không có lời biếng, tự trả lại ngươi tự do. Mục Trường Sinh nhẹ gật đầu, hai ngày này thằng này thập phần ra sức biểu hiện làm hắn hết sức hài lòng, vì vậy đồng ý Ngọc Diện công chúa đề nghị. Rất nhanh, một sừng kình trên lưng một đóa bạch vân lên không bay đi. Nhìn xem cái kia nhiều càng bay càng cao bạch vân, một sừng kình thật sâu mở miệng khí, trong mắt hiện lên vài phần may mắn, rồi sau đó hai con ngươi cảnh giác một tỏa ra bốn phía, rồi sau đó trực tiếp thân thể hướng lên sông lên phịch một tiếng nhập vào trên biển. Lúc này khoảng cách Tam Tiên Đảo đã quá gần. Bởi vậy cũng không lâu lắm, Mục Trường Sinh cùng Ngọc Diện công chúa liền đã đến Vân Tiêu chỗ Tam Tiên Đảo trên không. Mục tiểu tử, mau dừng lại, đừng đi lên phía trước rồi, trên đảo này bị người bày ra một tòa rất bất phàm ảo trận, nếu không chủ nhân đáp ứng, chỉ dựa vào hai người các ngươi là vô luận như thế nào đều đi không đi ra. Đống nhiên trong thức hải của nó vang lên trung linh thanh âm. Ảo trận. Mục Trường Sinh khẽ giật mình, rồi sau đó đống nhiên lắc đầu mất cười ra tiếng. Bởi vì hắn nhớ lại tại phong thần ở bên trong. Vân Tiêu ngoại trừ thần thông tu vi được bên ngoài, tại trận pháp phương diện này cũng có không tục tạo nghệ, cơ hồ xem như tiệt giáo thông thiên giáo chủ phía dưới trận pháp đệ nhất nhân rồi. Lúc trước các nàng nghĩa huynh Triệu Công Minh bị tán nhân lục áp, truyền cùng Khương Tử Nha đinh đầu thất tiễn bí pháp hại chết, trời sinh tính xúc động Quỳnh Tiêu Bích Tiêu giận dữ muốn tới trả thù, nàng vì ước thúc hai người bất đắc dĩ cũng đồng loạt rời núi. Về sau các nàng đang cùng Khương Tử Nha bọn người giao đấu lúc, song phương nhất thời ngôn ngữ không hợp động thủ, Vân Tiêu chính cô ta vi Khương Tử Nha tế ra đả thần tiên gây thương tích, Bích Tiêu tắc thì Dương Tiễn Hạo Thiên khuyển liền dây lưng thịt cắn xuống một khối đến. Đến tận đây Vân Tiêu rốt cục giận dữ, mang theo Quỳnh Tiêu Bích Tiêu hai người cùng nhau bày ra có thể mất tiên chi thần, tiêu tiên chi phách, hãm tiên chi hình, tổn hại tiên chi khí, tăng thần tiên chi nguyên bản, tổn hại thần tiên tay chân tứ chi thể cựu khúc hoàng hà trận. Về sau thập nhị kim tiên lúc này trong trận từng cái gặp nạn, bị nạo thái ớt kim tiên cảnh trên đỉnh tam hoa cùng trong lồng ngực ngũ khí, đánh rơi xuống huyền tiên cảnh. Mà cái này cũng vì ba người các nàng rước lấy đại họa, trong đó Vân Tiêu bị thái thượng giao cho hoàng cân lực sĩ Càn Khôn đồ khỏa đi, Quỳnh Tiêu Bích Tiêu hai người tất bị Nguyên Thủy Thiên Tôn từng cái đánh chết, chỉ lưu lại một đạo chân linh lên phong thần bảng. Hán tại đến thời điểm còn đang lo lắng Vân Tiêu không tại, nhưng dưới mắt ở trên đảo trận pháp một lần nữa mở ra, nghĩ đến Vân Tiêu đã từ phía trên đỉnh trở lại Tam Tiên đảo rồi, chỉ là 3.000 năm sau vật là người đã không phải, nguyên lai ở trên đảo Tam Tiên cô lại trở thành hôm nay nàng một người, không thể không làm cho người cảm thấy thổn thức. Bất quá hắn hiện tại có thể không có thời gian thổn thức, mà là tranh thủ thời gian gọi đáp mây bay Ngọc Diện công chúa dừng lại, sau dựa theo Trung Linh chỉ thị rơi xuống trận pháp không có bao trùm Tam Tiên đảo bên cạnh biển trên bờ núi. Công tử, vì cái gì chúng ta không qua? Ngọc Diện công chúa hỏi. Mục Trường Sinh nhìn về phía cỏ cây thanh thúy tươi tốt, cảnh sắc đẹp và tĩnh mịch trong đảo, nói, tòa đảo này đã bị chủ nhân của nó bày ra thủ hộ trận pháp, chúng ta như một khi lâm vào trong đó tiểu đi không đi ra rồi. Dứt lời lại nói, Ngọc Diện, hôm nay ta không nên hiển lộ thân phận, xin mời ngươi thay ta hướng ở trên đảo hô một tiếng, cố nhân tới thăm, ở trên đảo chủ nhân có thể tại a. Ngọc Diện công chúa gật gật đầu, chiếu hắn nói hướng ở trên đảo hô một tiếng. Mục Trường Sinh nghe xong quay người nhìn về phía sóng biển đánh ra lấy cách đó không xa biển ngay, trong lòng có chút bất an. Hắn mục đích của chuyến này là đến thỉnh nàng mượn sư phụ nàng Thông Thiên giáo chủ Nghiệp Hỏa Hồng Liên dùng một lát, Vân Tiêu có chịu hay không đi mượn hay vẫn là một vấn đề, thế nhưng mà cái này đi có thể hay không mượn đến lại là một vấn đề. Công tử, có người đến. Ngay tại hắn bất an gian, đồng nhiên Ngọc Diện công chúa nói khẽ. Phía trước hai vị, không biết ai. Là tại hạ cố nhân. Đồng thời Vân Tiêu hơi nghi hoặc thanh âm tại phía sau hắn chuyển đến. Tự nhiên là tại hạ. Mục Trường Sinh đón Vân Tiêu nghi ánh mắt mê hoặc quay người, nói, Vân Tiêu tiên tử, đã lâu không gặp, không biết ngươi. Còn nhớ được ta hay không? Là ngươi. Vân Tiêu không thể tưởng tượng nổi nói. Mục Trường Sinh cũng chú ý tới đang nhìn đến chính mình ngáy mắt, Vân Tiêu trên mặt rõ ràng kinh hãi. Vân Tiêu kinh nghi bất định chầm chầm vào Mục Trường Sinh, nói, Phục Ma, là ngươi, ngươi. Ngươi không chết. Mục Trường Sinh lắc đầu nói, không, ngươi nói cái kia Phục Ma đã bị chết, bị ta tự tay đưa hắn mai táng, ta hiện tại. Lúc này hắn ngẩng đầu nhìn về phía Vân Tiêu, nói, gọi vô danh. Vô danh? Sao? Nghe được cái tên này, Vân Tiêu trong lòng có chút phức tạp. Đông nhiên nàng cái mũi ngửi ngửi, ánh mắt rơi xuống Ngọc Diện công chúa trên người, nhíu mày thấp giọng nói, yêu. Đón lấy nàng nhìn về phía Mục Trường Sinh, rất là tiếc nói, ngươi đi qua dầu gì cũng là thiên giới phụ trách bảo hộ thiên giới. Nhân gian không bị yêu ma quấy nhiều Phục Ma thiên thần, nhưng hôm nay ngươi lại xa đọa đến muốn cùng những làm nhiều việc các này yêu ma làm bạn tình chẳng sao. Ngươi, lời này lại để cho Ngọc Diện công chúa giận dữ, trên người pháp lực bắt đầu khởi động, giống như muốn động thủ. Hừ, nho nhỏ thiên tiên, cũng dám tại ta Tam Tiên đảo làm càn. Vân Tiêu nhìn về phía Ngọc Diện con mắt quang lạnh lẽo, đồng thời hừ lạnh một tiếng. Ngọc Diện công chúa nhất thời như gặp phải một cái trọng kích, sắc mặt trắng nhợt kêu rên một tiếng. Đồng thời thân bất do kỷ hướng lui về phía sau đi, đồng thời nàng nhìn về phía Vân Tiêu trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nhưng lại tại nàng không biết làm sao chi tế, đột nhiên nàng cảm giác sau lưng một chỉ có lực khuỷu tay xuất hiện đem nàng ôm lấy, đã ngừng lại trùng trùng điệp điệp ngã sấp xuống xu thế. Công tử, nàng. Ngọc Diện công chúa kinh hãi chỉ hướng Vân Tiêu. Bất quá cũng thế, Vân Tiêu là đại la kim tiên, mà nàng chỉ có điều mới thiên tiên cảnh. Mà ngay cả phụ thân của nàng Vạn Tuế Hồ Vương cũng không quá đáng là Tây Như Hạ Châu một chỉ thượng tiên cảnh đại yêu. Từ nhỏ chỉ có điều một chỉ tiểu tiểu hồ yêu nàng, từ lúc chào đời tới nay vì sao lại có cơ hội nhìn thấy đại la kim tiên lớn như vậy nhân vật, đại cao thủ. Yên tâm, có ta. Mục Trường Sinh nhẹ nhàng vịn nàng đứng vững. Hắn không có nhiều lời, nhưng bốn chữ đủ để cho nàng an tâm. Chương 424, Nghiệp Hỏa Hồng Liên. Vân Tiêu, ngươi nói nàng là yêu, cái kia ta hỏi ngươi. Các ngươi lúc trước tiệt giáo trong dị loại người vô số kể, vậy bọn họ thế nhưng mà yêu là ma. Mục Trường Sinh cười lạnh. Vân Tiêu thản nhiên nói, chúng ta sư huynh đệ mặc dù xuất thân thấp hèn kém, nhưng đều bị thụ thể của ta thánh nhân Thiên Tôn giáo hóa, từ đó siêu phàm thoát tục, gọn gàng thâm hậu đạo hạnh, tự nhiên không phải yêu ma. Ha ha ha. Mục Trường Sinh ngửa mặt lên trời cười to, xem Vân Tiêu nhíu mày không thôi, không vui nói, ngươi cười cái gì? Mục Trường Sinh chỉ vào Ngọc Diện công chúa, đối với Vân Tiêu cười lạnh nói, nàng cùng ngươi những sư huynh đệ kia đồng dạng xuất thân, lại bởi vì không có bọn hắn như vậy phúc duyên tốt số, có thể được Thiên Tôn giáo hóa, cho nên nàng tiểu lại yêu, Vân Tiêu, có phải thế không? Vân Tiêu khẽ giật mình, rồi sau đó nhíu mày trầm ngâm không nói. Thế nhưng mà tại Ngọc Đế cùng Như Lai trong mắt, làm trái với lòng của mình, thuận bọn hắn ý giả mới là thần là Phật, tiểu lại yêu ma ở bên trong có người làm được điểm ấy cũng có thể làm bọn hắn thiên giới thần, Tây Phương Phật. Mục Trường Sinh cười lạnh nói, mà giống như ta vậy, thuận lòng của mình, lại nghịch bọn hắn ý giả là làm cho người căm thù đến tận xương tùy ma. Nói đến đây Mục Trường Sinh dừng một chút, ngẩng đầu thở dài, nói, cho nên bởi vậy có thể thấy được, cái gọi là tiên Phật yêu ma, thiện ác đúng sai, kỳ thật căn bản không có một cái cụ thể đáp án cùng cân nhắc tiêu chuẩn, mà bây giờ cái gọi là những tiêu chuẩn kia, cũng chỉ có điều đều là do cường giả, người thắng chế định mà thôi. Ai? Vân Tiêu ung dung thở dài. Vân Tiêu tiên tử. Mục Trường Sinh nói khẽ. Vân Tiêu sau khi nghe thấy hướng hắn xem ra. Nếu như lúc trước phong thần lúc ngươi hữu lực lượng cùng Thiên Tôn đối kháng, cái kia Lục Gáp còn dám hại ngươi nghĩa huynh Triệu Công Minh sao? Ngươi hai cái muội muội còn có thể bị Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy lớn hiếp nhỏ vô tình chấn giết sao? Mục Trường Sinh bỗng nhiên mắt đỏ hét lớn. 3.000 năm trước phong thần thời điểm vốn là huynh trưởng độ tử, sau có hai cái muội muội lại đang Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay gặp nạn, cái này hai kiện sự tình trong bất luận cái đó một kiện, cho tới bây giờ đều là Vân Tiêu trong nội tâm nhất khắc cốt bi thương cùng thống khổ. Giờ phút này đã qua 3.000 năm sau bị Mục Trường Sinh lần nữa đem trong nội tâm nàng máu chảy đầm địa vết sẹo cho vô tình vạch trần. Mục Trường Sinh lời nói giống xong, Vân Tiêu đã rơi lệ đầy mặt. Mục Trường Sinh thấy vậy chăm chú nhìn Vân Tiêu, hỏi, Vân Tiêu tiên tử, ngươi bây giờ cảm giác được đau lòng sao? Vân Tiêu lập tức gắt gao trừng mắt hắn. Phanh! Phanh! Phanh! Mục Trường Sinh nâng lên nắm tay phải đập phá lồng ngực của mình ba quyền, một tia đỏ tươi theo khỏe miệng của hắn chảy xuống, biết rõ cái kia con khỉ sao, hắn là huynh đệ của ta, đương hắn bị Ngọc Đế Như Lai hợp mưu tính toán, cuối cùng trấn áp tại Ngũ Hành Sơn ở dưới một khắc này, ta cũng đã trải qua loại này thật sâu tuyệt vọng cùng thống khổ. Vân Tiêu quên rơi lệ, chỉ là kinh ngạc nhìn trước mắt cái này vô tình vạch trần thương thế của nàng sẹo, rồi sau đó cũng đồng dạng vạch trần chính mình vết sẹo nam nhân. Ngọc Diện công chúa tại Mục Trường Sinh sau lưng nhìn xem hắn, nhìn xem Mục Trường Sinh lần thứ nhất đối với người mở rộng cửa lòng, nói ra trong nội tâm. Ta lúc đầu thật sự thật hận, nhưng ta không phải là hận Như Lai, bởi vì hắn thân là Phật môn chi chủ, muốn truyền bá Phật hiệu không có sai. Ta cũng không phải hận Ngọc Đế, bởi vì hắn thân là quân vương, muốn mưu cầu ích lợi của mình cũng không có sai. Mọi người chỉ là lập trường bất đồng mà thôi, cuối cùng còn không cũng là vì mưu cầu ích lợi của mình. Ngẫm lại cái này cũng không có cái gì cái gọi là đúng sai. Nói đến đây Mục Trường Sinh bỗng nhiên nở nụ cười, đã bọn hắn đều không có sai, ta đây lại nên hận ai đó. Ta suy nghĩ một vòng, phát hiện đến cuối cùng có thể hận người vậy mà chỉ có tự chính mình, các ngươi nói cái này buồn cười không thể cười. Ta hận chính mình như thế nào như vậy vô dụng, như thế nào cái gì đều không làm được. Vân Tiêu, Ngọc Diện công chúa đều không có cười. Các nàng cảm giác trong lòng có điểm khó chịu. Có lẽ là bởi vì nữ nhân trời sinh tiểu so sánh đa sầu đa cảm a, cho nên chỉ là nghe hắn nói, các nàng có thể cảm nhận được trong lòng của hắn cái chủng loại kia tuyệt vọng cùng vô lực. Ta không muốn như vậy vô dụng, cho nên ta muốn đi bầu trời lấy một cái công đạo, dù là cuối cùng thần hồn câu diện, cuối cùng để cho ta biến thành hôm nay bộ dạng này, người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dạng. Mục Trường Sinh cười, thở phào nhẹ nhõm, bởi vì ta muốn đi, ta cũng biết không đi về sau nhất định sẽ hối hận. Ta không muốn về sau lại hoa vô số ngày đêm lại đi đi hối hận, cho nên ta đi. Ngọc Diện công chúa, Vân Tiêu nghe xong bắt đầu trầm mặc. Đợi một chút, người không ra người quỷ không ra quỷ. Đông nhiên Vân Tiêu cả kinh, nhìn về phía Mục Trường Sinh, đồng thời trong con mắt bắt đầu phát ra kim quang nhàn nhạt. Nghiệp. Lực. Vân Tiêu xem xét liền rung giọng nói. Mục Trường Sinh cười cười, cái kia Vân Tiêu tiên tử nên biết của ta ý đồ đến rồi hả? Vân Tiêu hơi trầm ngâm sau sắc mặt đại biến. Hai mắt gắt gao chằm chằm vào Mục Trường Sinh một trương vẻ mặt tươi cười mặt, vừa quan sát trên mặt hắn biểu lộ, đồng thời mỗi chữ mỗi câu chậm rãi nổ ra bốn chữ đến, nghiệp, hỏa, hồng, liên. Vân Tiêu tiên tử quả nhiên lợi hại, vừa đoán liền trúng. Mục Trường Sinh nói, ngươi điên rồi, ngươi có biết hay không nghiệp hỏa có nhiều đáng sợ. Vân Tiêu hét lớn, nghiệp hỏa chi lực khủng bố vô cùng, là trên thế giới này đáng sợ nhất một loại hỏa một trong, bất luận cái gì pháp bảo cùng thần thông đều đối với nó vô dụng, mà lại nó dùng nghiệp lực vi nguyên, nhiễm bên trên một tia liền sẽ nhanh chóng lan tràn, không cách nào thoát khỏi, chỉ có đương trong cơ thể ngươi nghiệp lực đốt cháy sạch sẽ nó mới có thể chính mình dập tắt. Đã ta có thể biết loại biện pháp này, vậy ngươi cảm thấy ta biết do nó trô đáng sợ ư? Huống chi, ngươi xem ta còn có lựa chọn sao? Nói đến đây Mục Trường Sinh tự giễu cười cười, ôn quyền nói, bởi vậy Vân Tiêu tiên tử làm ơn sẽ giúp ta theo tôn sư chỗ mượn tới bảo vật này, như thế nào? Đến lúc đó sinh tử của ta liền mặc cho số phận a. Vân Tiêu trong con mắt kim quang chậm rãi biến mất, trên mặt vẻ kinh hãi cũng dần dần bị vẻ phức tạp thay thế, hướng trong đảo phẩy tay háo một cái, liền thấy phía trước thông hướng trong đảo địa phương nhiều ra một đầu thông vào bên trong đường tới. Ngươi lúc này đợi chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Vân Tiêu nói ra, nói xong cũng phải đi. Đợi một chút, Vân Tiêu tiên tử, ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Mục Trường Sinh bỗng nhiên như là nhớ tới cái gì, lại gọi lại nàng. Có thể. Vân Tiêu theo dõi hắn nói. Mục Trường Sinh nói, ta đây hy vọng tin tức của ta trừ chúng ta ba cái bên ngoài, ngươi không muốn nói cho khác bất cứ người nào, kể cả sư phụ của ngươi Thông Thiên giáo chủ. Tốt. Vân Tiêu gật đầu, đón lấy đã tại nguyên chỗ đã không thấy, hư không tiêu thất. Đi thôi, chúng ta đi trong đảo chờ, đoán chừng lập tức đã tới rồi. Mục Trường Sinh dẫn Ngọc Diện dọc theo tiến vào đường nhỏ tiến vào trong đảo. Hai người tiến đảo sau tìm được một chỗ động phủ, trong đó trong đảo còn có ba cái 7-8 tuổi nữ đồng tại ở trên đảo làm cỏ. Đồng thời động phủ Mục Trường Sinh vẫn còn ở trên đảo thấy được một đầu màu xanh, hình cùng phượng hoàng xinh đẹp thần điểu, Thanh Loan. Hai người tại ở trên đảo vòng vo bất quá thời gian một chén trà công phu, Vân Tiêu đã xuất hiện ở hai người trước mắt. Vân Tiêu tiên tử, mượn đã tới chưa? Mục Trường Sinh vội la lên. Vân Tiêu không có trả lời. Chỉ là tay phải vừa nhấc duỗi tại hai người trước, liền gặp trong lòng bàn tay phải của nàng lơ lửng một đóa bất quá lớn cỡ bàn tay, quanh thân lưu động lấy màu đỏ thần hà sen hồng đang tại chậm rãi xoay tròn, nhìn về phía trên thập phần yêu dị. Đúng là nghiệp hỏa hồng liên. Chương 425, Mỹ nhân tình thâm. Là cái này. Nghiệp hỏa hồng liên. Sao? Mục Trường Sinh nhìn xem cái này đóa nho nhỏ hỏa liên, trong mắt hiện lên vài phần vẻ kinh nghi. Nghiệp hỏa hồng liên. 49 kiện trong truyền thuyết tiên thiên pháp bảo một trong, mà ở trong cơ thể của nó chính ẩn chứa uy năng khủng bố, liền đại La Kim Tiên cũng không dám đơn giản nhiễm hồng liên nghiệp hỏa. Truyền thuyết cái này hồng liên nghiệp hỏa là thượng thương, vì tinh lọc thế gian tội nghiệt mà đánh xuống một loại thiên hỏa, mà hắn khủng bố chỗ liền ở chỗ nó bốc cháy lên không dựa vào pháp lực dầu thắp, cũng không dựa vào tuổi lửa than tuổi, mà là dùng nghiệp lực vi mồi lửa. Chỉ cần bị nó nhiễm bên trên như vậy một tia, cái kia sẽ không có thể dập tắt, tuy là lợi hại pháp bảo thần thông cũng không được. Chỉ có gánh tội qua sinh ra nghiệp lực toàn bộ bị nó đốt cháy sạch sẽ, nó mới có thể chính mình dập tắt biến mất. Vân Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, bàn tay một phen, đem nghiệp hỏa hồng liên thu hồi, nói, đi theo ta. Dứt lời cũng không đợi Mục Trường Sinh cùng Ngọc Diện, trực tiếp đi đầu mà đi. Mục Trường Sinh cùng Ngọc Diện công chúa liếc nhau, cho thống khoái bước đi theo. Không bao lâu, Vân Tiêu tiểu dẫn hai người đã đến Tam Tiên Đảo một tòa núi lớn về sau, rồi sau đó nàng tiện tay về phía trước vẽ một cái, liền mở ra một tòa động phủ. Vân Tiêu dâm trận tại chỗ mà vào, Mục Trường Sinh theo sát phía sau. Tiến vào động phủ sau Vân Tiêu bàn tay triển khai, rồi sau đó lưu chuyển lên xích hà nghiệp hỏa hồng liên từ từ hướng lên bay lên, đồng thời xoay tròn lấy biến lớn, đương nó dừng lại lúc, lớn nhỏ đã cùng một cái chậu rửa mặt tương xứng. Ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây rồi. Làm xong những Vân Tiêu này mới quay đầu có chút phức tạp mà nói. Tiên tử lần này tương trợ, tại hạ vô cùng cảm kích. Mục Trường Sinh bảo tuyển, phát ra từ nội tâm cảm tạ nói. Vân Tiêu khẽ lắc đầu, nói, ngươi năm đó cứu ta theo càn khôn đồ thoát khốn, hôm nay cũng coi như trả ngươi lúc trước cái kia phần ân tình, về phần ngươi. Có thể hay không theo nghiệp hỏa hồng liên trong còn sống đi tới, muốn xem vận mệnh của ngươi rồi. Nói xong thở dài một tiếng, quay người ra động phủ. Mục Trường Sinh nhìn xem Vân Tiêu rời đi, mà mình cũng lắc đầu, quay đầu xem ra liền đón nhận Ngọc Diện công chúa lo lắng ánh mắt. Trung Linh, giúp một việc. Nhìn xem nàng Mục Trường Sinh cũng là khẽ giật mình. Đông nhiên đối với Trung Linh nói, Ngọc Diện, cái này có lẽ là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt, ta tại đây vừa vặn có một kiện tiểu chút chít tặng cho ngươi, tiểu xem như trước khi đi lễ vật ta. Mục Trường Sinh cười nói, cũng hướng nàng duỗi ra một tay, chỉ thấy lòng bàn tay của hắn chỗ giờ phút này đang lẳng lặng nằm một quả nho nhỏ Ngọc Giản, hơn nữa theo dựa vào Ngọc Diện công chúa khoảng cách càng ngày càng gần, Ngọc Giản vậy mà bắt đầu sáng lên, mà lại đang không ngừng lập lòe. Chẳng lẽ trên đời này thật đúng là có cái gọi là duyên phận? Mục Trường Sinh thấy vậy lắc đầu bật cười, nói, thứ này trong tay ta có thể chưa từng có phát qua quang, Xem ra trên đời này thật đúng là có duyên phận vừa nói, Ngọc Diện ngươi tiểu là nó nhất định người hữu duyên rồi, đến đây đi, cầm nó. Nói xong hắn đã nắm Ngọc Diện công chúa tay, đem Ngọc Giản đặt ở tay nàng tâm. Đây là... Ngọc Diện công chúa kinh nghi bất định nhìn xem trên tay Ngọc Giản. Các ngươi lão tổ tông đồ vật, tin tưởng đối với ngươi sẽ hữu dụng. Mục Trường Sinh cười nói, tốt rồi, hiện tại ngươi cũng đi ra ngoài đi. Công tử, ngươi, lúc nào có thể đi ra, ta chờ ngươi. Ngọc Diện cúi đầu cắn cắn môi về sau, lại quật cường nhìn về phía Mục Trường Sinh. Lúc nào có thể đi ra? Mục Trường Sinh nao nao, rồi sau đó thở dài, ít thì tầm 5-3 tháng, nhiều thì 3-5 năm, nếu là 5 năm sau ta còn chưa có đi ra, ngươi cũng tiểu không cần lại lãng phí thời gian chờ ta rồi, tự hành ly khai tại đây đi về nhà a. Ta muốn Vân Tiêu tiên tử nàng sẽ không lại làm khó dễ ngươi rồi. Không, ta không đi. Nào biết Ngọc Diện công chúa cố chấp lắc đầu, công tử một ngày không đi ra, chúng ta một ngày, một năm không đi ra, chúng ta một năm, 100 năm không đi ra, ta ngay tại cửa động chờ thêm 100 năm, thẳng đến công tử đi ra mới thôi. Tại sao phải khổ như vậy, ta không đáng các ngươi. Mục Trường Sinh thật sâu thở dài. Không có gì có đáng giá hay không được, chỉ có nguyện ý không mà thôi, đây là Ngọc Diện chính mình làm lựa chọn mà thôi. Giống nhau công tử năm đó lựa chọn độc thân lên thiên đỉnh, biết rõ cuối cùng không có cái gì kết quả tốt, nhưng trong nội tâm tiểu là muốn làm như vậy. Ngọc Diện công chúa cười lắc đầu, trên mặt lộ ra nhớ lại, lúc trước Ngọc Diện mới từ Thâm Sơn tu luyện trở về, không nghĩ tới vừa ra núi tiểu gặp hóa hình thiên kiếp, không có bất kỳ chuẩn bị tiểu vội vàng độ kiếp, bởi vậy bị thiên kiếp chi lực trọng thương, hấp hối nằm trên mặt đất, vốn tưởng rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lại không nghĩ rằng bị công tử xuất hiện cứu được một mạng. Nói đến đây nàng lại nhìn về phía Mục Trường Sinh, nói, tự Ngọc Diện mở to mắt một khắc này lên, trong nội tâm liền quyết định nguyện ý vì công tử làm một chuyện gì, có thể công tử lúc trước là thiên giới cao cao tại thượng thiên thần, mà Ngọc Diện chẳng qua là một chỉ khu vực bị người sợ hãi cửu thị yêu, tự thiên địa khai ích thần ma tầm đó liền bất lưỡng lập, bởi vậy Ngọc Diện biết rõ phần nhân tình này cảm giác nhất định không có kết quả. Đừng nói nữa. Mục Trường Sinh bỗng nhiên quay người đưa lưng về phía nàng, thấp giọng nói, Ngọc Diện. Đừng nói nữa, ngươi nên đi ra ngoài rồi. Không, ta muốn nói. Ngọc Diện công chúa quật cường nói, nhìn xem Mục Trường Sinh bóng lưng, lưỡng đi hóng ánh thanh nước mắt ngăn không được theo trên mặt nàng chảy xuống. Ta sợ hiện tại nếu không nói, về sau ta tiểu không còn có cơ hội đem những nói cho này ngươi nghe xong. Mục Trường Sinh nắm chặt quyền, không có quay người, cũng không quay đầu lại. Ngọc Diện công chúa cũng không để ý đến hắn, chỉ là thấp giọng nói, về sau đã xảy ra 200 năm trước sự kiện kia về sau. Tam giới đều nói công tử đã bị chết, thế nhưng mà ta không muốn tin tưởng, cho nên ta đạp biến thiên sơn vạn thủy đến tìm kiếm, hơn nữa thật sự bị ta đã tìm được còn cố tình nhảy công tử. Nói đến đây nàng cũng cười, vì vậy ta gạt phụ vương cùng tất cả mọi người, vụ trộm mang công tử trở về Ma Vân Động, ngày từng ngày chờ đợi công tử tỉnh lại, đang đợi hơn 100 năm sau công tử cũng rốt cục đã tỉnh lại, công tử ngươi không biết lúc ấy ta cao hứng biết bao nhiêu. Mục Trường Sinh thở dài. Có thể ta không nghĩ tới công tử sau khi tỉnh lại tiểu phải ly khai, khi đó ta rốt cục nhận thức cái gì gọi là theo đại hỷ cực đau khổ. Hơn nữa công tử rất nhanh lại phát hiện mình đã mất đi tu vi pháp lực, nhìn xem công tử thống khổ gần chết bộ dạng, Ngọc Diện đau lòng đồng thời cũng có một tia ích kỷ cao hứng, bởi vì ta cho rằng nếu như đã không có tu vi công tử tiểu cũng không đi nha. Nói đến đây Ngọc Diện công chúa đắng chát cười cười, có thể ta hay vẫn là đánh giá thấp công tử phải ly khai quyết tâm, cho nên ta mang theo công tử đi Hoa Sơn. Thế nhưng mà ta đã đến Hoa Sơn mới biết được, công tử không nên đi Hoa Sơn không thể lý do. Dừng một chút, Ngọc Diện công chúa buồn bã cười cười, quay người bắt đầu đi ra ngoài, luận xinh đẹp, nàng xuất trần thoát tục, xinh đẹp không gì sánh được, luận tu vi, nàng thần thông quảng đại pháp lực cao cường, luận thân phận, nàng là một vị cao cao tại thượng thần tiên, mà không phải một cái bị người sợ hãi cửu thị yêu. Mặc kệ theo phương diện nào, Ngọc Diện tại trước mặt nàng đều thất bại thảm hại. Đây cũng là Ngọc Diện lần đầu tại một cái trước mặt nữ nhân cảm thấy tự ti mặc cảm cùng mặc cảm, đồng thời Ngọc Diện cũng nhìn ra được nàng đối với công tử tình thâm nghĩa trọng. Phía trước đến Đông Hải mấy ngày nay là Ngọc Diện hạnh phúc nhất thời gian, bởi vì chỉ có ta cùng công tử hai người, nhưng này tựa như một giấc mộng, cuối cùng là hồi tỉnh, mà bây giờ, tỉnh mộng. Nói xong trong nội tâm thật sự nhẹ nhõm nhiều hơn, công tử, ngươi sẽ đem nó làm cái câu chuyện nghe đi. Lúc này Ngọc Diện công chúa đã đi tới cửa ra vào. Nàng ngẩng đầu, như chút được gánh nặng giống như thở phào nhẹ nhõm, nhịn không được lần nữa quay đầu lại nhìn thoáng qua cười nói, bất quá bất kể là vì nàng còn là nguyên nhân gì, công tử ngươi, nhất định phải còn sống đi tới a, ta cũng sẽ ở động phủ trước một mực chờ ngươi. Chương 426, Nghiệp Hỏa Luyện Tân Sinh. Ầm ầm. Theo Ngọc Diện công chúa theo trong động phủ đi ra, một cái nặng ngàn cân trầm trọng cửa đá theo cửa động ầm ầm vang rơi xuống, tách rời ra nàng cùng trong động phủ Mục Trường Sinh. Chứng kiến Mục Trường Sinh đến cuối cùng đều không có quay người, Ngọc Diện công chúa trên mặt không khỏi hiện lên vẻ thất vọng. Ta sẽ cố gắng còn sống đi ra, vì các ngươi. Nhưng ngay tại cửa đá rơi xuống cuối cùng một khắc, Mục Trường Sinh thanh âm bay ra. Đông. Trầm trọng cửa đá rơi xuống đất, đem ngoại giới cùng động phủ triệt để ngăn cách ra. Nghe được Mục Trường Sinh cuối cùng nói ra câu nói kia, Ngọc Diện công chúa vốn là ngẩn ngơ, rồi sau đó bị vẻ mừng như điên thay thế, nàng đối với cửa đá trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, rồi sau đó đi đến động phủ bên cạnh thi pháp biến ra một tòa giản dị cỏ tranh phòng, cầm trong tay sáng lên ngọc giản thần sắc kiên định đi vào. Trong động phủ, ông hư không nhẹ chấn, một điểm kim quang theo Mục Trường Sinh mi tâm bay ra, hóa thành một ngụm lớn cỡ bàn tay màu vàng chung nhỏ trôi nổi tại Mục Trường Sinh trước mắt. Trung lớn bên trên tắc thì đứng đấy một thân áo bào màu vàng Trung Linh. Trung Linh biểu lộ phức tạp nói, Mục tiểu tử, ngươi lần này kiếp số chỉ có thể dựa vào chính ngươi sống quá đi, ta thật sự không giúp được ngươi. Ta biết rõ. Mục Trường Sinh cười nói, cho nên ta sẽ không trách ngươi, trái lại, tại tiến vào nghiệp hỏa hồng liên phía trước, kỳ thật ta còn muốn với ngươi đạo âm thanh tạ. Ngươi, cùng ta, nói lời cảm tạ. Trung Linh mở to mắt kinh ngạc nói, đúng vậy, cảm ơn ngươi. Mục Trường Sinh khẳng định nhẹ gật đầu, tạ ngươi đem ta mang đến nơi đây, lại để cho cái kia bình thường ta đây vận mệnh tự một khắc này khởi không hề bình thường, để cho ta ở cái thế giới này gặp nhiều như vậy, vốn vĩnh viễn cũng sẽ không cùng ta có cùng xuất hiện bằng hữu, cũng cho ta gặp yêu ta cùng ta yêu người. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Ta vẫn cho là trong lòng ngươi là hận của ta đâu. Trung Linh sờ lên cái đầu nhỏ, cười khăn nói. Dù sao nếu không phải lời của ta ngươi tiểu cũng không tới nơi này một lần lại một lần bị thương, cũng sẽ không bởi vì không có lựa chọn mà đi đến hiện tại cái này đầu tuyệt lộ. Hận. Mục Trường Sinh ngẩng đầu nhìn trước người chỗ cao nghiệp hỏa hồng liên, có lẽ vừa mới bắt đầu có một điểm A, nhưng về sau tiểu biến thành cảm kích, tốt rồi, ta nên tiến nghiệp hỏa hồng liên rồi. Cười cười, Mục Trường Sinh hướng bước về phía trước một bước. Chờ một chút. Đống nhiên Trung Linh kêu lên, Mục Trường Sinh kinh ngạc quay đầu lại. Mục tiểu tử, ngươi không phải một mực nhớ thương chủ nhân của ta cái kia môn Thái Dương chân hỏa thần thông sao? Ta còn không nợ ngươi một kiện lợi hại pháp bảo sao? Trong lòng ngươi không phải đối với Ngọc Đế Như Lai rất bất mãn rất phẫn nộ sao? Trung Linh nắm tay đối với Mục Trường Sinh cắn răng gầm nhẹ nói, những coi như ta nợ ngươi này, cho nên ngươi nhất định khiến ta đền bù tổn thất ngươi à, còn sống đi ra, thần thông ta dạy cho ngươi, pháp bảo ta cho ngươi đoạn, ngươi đối với Phật môn cùng thiên đình oán hận cùng lửa giận, ta giúp ngươi cùng một chỗ ra. Nghe thế lời nói, Mục Trường Sinh cười cười, không nói gì thêm, rồi sau đó quay đầu lại khinh thân một tung liền bị giữa không trung nghiệp hỏa hồng liên hút vào trong đó. Trung Linh đồng tử phát ra hào quang, nhìn chăm chú nghiệp hỏa hồng liên lúc khỏe mắt kinh hoàng. Nghiệp hỏa hồng liên trong là một cái hỏa diễm thế giới, mà ở cái thế giới này trung tâm thì là một đóa dưa hấu lớn nhỏ, hồng liên hình dáng màu đỏ tím hỏa diễm. A. Hỏa diễm thế giới ở bên trong, trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng đều là hùng hùng thiêu đốt màu hồng đỏ thâm hỏa diễm. Mục Trường Sinh đi vào một giọng nói giống đến một bà tiểu im bặt mà dừng, hắn đã bị cái này đỏ thẫm đã có chút ít yêu dị hỏa diễm vô tình thôn phệ. Nghiệp hỏa hồng liên ở bên trong, Mục Trường Sinh vừa tiến vào liền bị nghiệp hỏa đốt lên trong thân thể, nguyên thần trong quấn quanh khôn cùng nghiệp lực, trong nháy mắt, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, hắn tiểu biến thành một cái toàn thân cao thấp đều bị nghiệp hỏa bao trùm hỏa người. Nghiệp hỏa hùng hùng, một tấc thốn đốt cháy quấn quanh tại trong cơ thể hắn nghiệp lực, trong thân thể truyền đến kịch liệt như lột da áp chế cốt. Đứt ruột khoan tim đau đớn quả thực lại để cho hắn sống không bằng chết. Loại này thống khổ đau đớn lại để cho hắn muốn giống to, thế nhưng mà ngay cả cổ họng ở bên trong cũng bị nghiệp hỏa phá hỏng, mở to miệng hắn thanh âm gì cũng không phát ra được. Đáng sợ hơn chính là, rất nhanh hắn liền thống khổ cũng cảm giác không thấy rồi. Bởi vì hắn phạm phải sát nghiệt quá sâu, trên người nghiệp lực quá nặng, điều này cũng làm cho nghiệp hỏa bắt đầu hướng trong cơ thể của hắn nghiệp lực ăn mòn, theo da thịt trong đến trong kinh mạch, lại đến huyết dịch, gân cốt, trong xương tủy. Một chút, một tấc thốn ăn mòn. Mà theo loại này nghiệp hỏa xâm nhập ăn mòn, Mục Trường Sinh cũng dần dần biến thành cảm giác không thấy trong thân thể đau đớn, bởi vì huyết nhục của hắn, kinh mạch, huyết dịch chờ vậy mà làm việc hỏa đốt cháy hạ bắt đầu theo trên xương cốt của hắn một chút chốc ra. Tại loại này thống khổ dày vò ở bên trong, không biết qua bao lâu, nghiệp hỏa hồng liên trong cuối cùng không có Mục Trường bóng người của hắn. Có, chỉ có một cỗ thiêu đốt khô lâu. Bạch cốt bóng ánh ôn nhuận, như ngọc như đá. Hơn nữa tại xương cốt bên trên còn mơ hồ lóe ra vài tia cứng như sắt thép ngân bạch cảm nhận, càng làm cho người ngạc nhiên chính là, bộ xương khô này cao thấp xương cốt bên trên đều học thuộc một tầng quang mang màu vàng bao trùm. Tại kim sắc quang mang lực lượng xuống, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc bộ xương khô này bên trên đều có mới đích huyết nhục dài ra, có thể ngoại trừ kim quang bên ngoài, bộ xương khô này bên trên còn bao trùm lấy mặt khác một loại màu cam hào quang, đáng sợ nầy đỏ thấm hỏa diễm đúng là bám vào tại cái này màu cam trên lực lượng hùng hùng thiêu đốt lên. Bởi vậy cho dù mỗi thời mỗi khắc có mới đích huyết nhục dài ra, thế nhưng mà chỉ cần vừa ngoi đầu lên tiểu lập tức đã bị nghiệp hỏa áp chế. Như thế lại qua không biết bao lâu, xương cốt bên trên nghiệp hỏa dập tắt, ở đằng kia chỉnh cố khô lâu toàn thân cao thấp màu vàng thần quang lực lượng xuống, tươi mới ra thịt máu tươi rất nhanh dài ra, cuối cùng lại lần nữa tạo thành diện mục vặn vẹo, vẫn không nhúc nhích, như là tử vong mục trường sinh. Mà đốt cháy hết trong thân thể nghiệp lực về sau, đáng sợ nghiệp hỏa cũng không có biến mất, mà là theo nghiệp lực trực tiếp vọt vào mục trường sinh trong thức hải tàn sát bừa bãi, bắt đầu nung khô hắn ba hồn bảy vía luyện thành nguyên thần. Ân. Hôn mê mục trường sinh đột nhiên kêu rên một tiếng, hai mắt trợn trừng, trên mặt cơ bắp cực độ vặn vẹo, bởi vì hắn cảm giác được nguyên thần của mình giờ phút này chính như bị vạn con kiến tại cắn xé gặm phệ lấy, đau đầu phảng phất lập tức muốn nổ tung đến. Ngao. Hai tay của hắn ôm đầu, thân xác dữ tợn ở trong biển lửa lăn qua lăn lại, phát ra từng tiếng như là dã thu giống như gầm nhẹ, mà đốt sạch sẽ trong thân thể nghiệp lực sau những nghiệp hỏa kia tại hắn lăn qua sau vậy mà đối với hắn lông tóc không tổn hao gì, cũng không tại quấn hắn. Sau một hồi, hắn rốt cục không chịu nổi đến từ nguyên thần đau đớn, lại lần nữa nằm ở trong biển lửa hôn mê rồi, như là người chết một loại. Lần này hắn hôn mê thật lâu thời gian, thẳng đến. Khục. Trong biển lửa hắn ho khan một tiếng, rồi sau đó hữu khí vô lực mở hai mắt ra, nhìn về phía bốn phía trong ánh mắt tràn đầy không biết giải quyết thế nào. Chỉ thấy giờ phút này hắn sắc mặt tái nhợt, đổ mồ hôi đầm địa, choáng váng, đồng thời hơi thở mong manh, như là sinh ra bệnh nặng người bệnh, sau một khắc liền đem chết đi. Hắn cứ như vậy ánh mắt ngốc trệ, lẳng lặng nằm ở nghiệp trong biển lửa. Rất lâu về sau, ánh mắt của hắn mới dần dần khôi phục sáng rọi, đồng thời hắn cũng bắt đầu dãy rủa lấy nếm thử chậm rãi theo địa ngồi dậy. Đương hắn dùng gian nan ngồi dậy về sau, sớm đã trở nên thở hừng hực, mồ hôi đầm địa, nhưng hắn rốt cục vẻ mặt may mắn, ta hay vẫn là sống sót rồi, Trung Linh thằng này cuối cùng đáng tin cậy một hồi. Trong thức hải, cái kia đã bị đốt ngàn vết lở loét trăm lỗ, hoàn toàn thay đổi nguyên thần giờ phút này chính gian nan về phía trước leo, mà ở hắn phía trước là một ngụm thanh tịnh nước suối. Mỗi leo động thoáng một phát nguyên thần tiểu cần nghỉ ngơi cả buổi, đồng thời bị đốt trọi nguyên thần leo động lúc tất hội bởi vì thương thế mà truyền đến một loại đến từ nguyên thần bên trên kịch liệt đau nhức, tựa như rất nhiều cái rùi đang thắt đồng dạng, lại để cho hắn nhịn không được nhe răng trợn mắt hít một hơi lanh khí. Dù sao hắn tu thành chính là bất tử chi thân, mà không phải bất tử nguyên thần. Như thế hắn bỏ lên nhiều lần, đã chịu kịch liệt đau nhức về sau, rốt cục trèo tới cái này khẩu bên bờ ao bên cạnh, túi đầu xuống một sự, liền một đầu ngã vào biến mất tại trong hồ thanh tịnh trong suối nước. Hô! Nguyên thần leo tiến vào tạo hóa chi tuyền về sau, mục trường sinh rốt cục mở miệng khí, đồng thời bởi vì kịch liệt đau nhức vặn vẹo khuôn mặt cũng giãn ra thêm vài phần. Mặc dù hắn không có tu thành bất tử nguyên thần thần thông, nhưng có cái này khẩu có thể chữa trị nguyên thần bị thương tạo hóa chi tuyền tại, cho dù không phải không chết nguyên thần, nhưng kỳ thật cũng không sai biệt lắm. Hơn nữa hắn có thể sống quá nghiệp hỏa đốt cháy nguyên thần kiếp này, cũng không sai biệt lắm đều dựa vào cái này khẩu tạo hóa chi tuyển. Mỗi khi hắn chịu không được nghiệp hỏa đốt nguyên thần thống khổ lúc, đều chạy tới ẩm mấy ngụm tạo hóa chi tuyển nước suối, mặc dù nước suối cũng không cách nào dập tắt hồng liên nghiệp hỏa, nhưng có thể hơi chút chữa trị thoáng một phát nguyên thần của hắn, đúng là bởi vậy hắn mới may mắn chống đỡ xuống dưới. Đây là lực lượng của ta. Cảm nhận được trong cơ thể mình đã lâu pháp lực xuất hiện, mục trường sinh trên mặt tái nhợt lộ ra vẻ mừng như điên, chính là vì lần này mất đi, cho nên mới lại để cho hắn càng thêm cảm thấy lực lượng trọng yếu. Sau đó hắn lại nhìn chung quanh. Cuối cùng lại ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu trong biển lửa cái kia đóa hỏa diễm hồng liên, trên mặt một chút lộ ra cười, đã nghiệp hỏa đã thương không đến ta rồi, ta đây trước hết không vội mà đi ra ngoài rồi, hay vẫn là chờ khôi phục chút ít khí lực lại đi. Chương 427, vì lực lượng. Tam Tiên Đảo. Tam Tiên Đảo là thần tiên chỗ ở. Bởi vậy ở trên đảo quanh 500 hoa đua nở, hoa nở không tạ bốn mùa như mùa xuân. Ngọc Diện công chúa tự cùng Mục Trường Sinh sau khi tách ra, ngoại trừ thường xuyên tại động phủ trước cửa đá ngưng mắt nhìn hồi lâu bên ngoài, còn lại thời gian phần lớn đều tại nhà tranh trong khi tu luyện vượt qua, ít đến Tam Tiên Đảo bên trên bất kỳ địa phương nào đi. 30 năm, công tử ngươi, còn không có thành công sao? Một ngày này, Ngọc Diện công chúa lần nữa đi ra nhà tranh đi vào động phủ trước, nhìn qua cái kia phiến nặng ngàn cân cửa đá. Thò tay nhẹ nhàng chạm đến, trên mặt lần nữa xẹt qua nồng đậm lo lắng cùng ảm đạm. Vâng! Nhưng lại tại nàng tinh thần chán nản gian, đột nhiên nàng cảm giác được chính mình dưới chân địa mặt bắt đầu rất nhỏ rung rung, thế nhưng mà loại này chấn động rất nhanh tiểu trở nên thanh thế to lớn, chấn động trình độ cũng kịch liệt, mà ngay cả trên mặt đất cục đá nhi cũng bắt đầu cách mặt đất một thước nhảy không ngừng. Đây là... Nàng vội vàng thối lui vài bước, trên mặt không khỏi cả kinh, chỉ thấy trước người của nàng ngọn núi lớn này giờ phút này chính lay động kịch liệt không ngừng, cũng có rất nhiều trên núi tảng đá theo sơn thể lăn rơi xuống. Công tử, là ngươi sao? Giật mình qua đi, Ngọc Diện công chúa nghẹn ngào thì thào, trên mặt lộ ra kinh hỉ cùng vẻ kích động, mà trong mắt của nàng cũng có nhàn nhạt thoáng ánh tại qua lại đảo quanh, giờ phút này trong mắt của nàng cũng chỉ còn lại có cái này tòa kịch liệt lắc lư đại sơn. Ông! Hư không run rẩy. Ngay sau đó vân tiêu trống rông xuất hiện tại nàng bên cạnh, vừa xuất hiện ánh mắt cũng toàn bộ đã rơi vào cái này tòa lay động trên núi. Chẳng lẽ hắn thật sự thành công rồi hả? Vân tiêu có chút kinh nghi bất định nói. Ầm ầm. Lúc này một tiếng vang thật lớn theo trong núi lớn bộ truyền đến, ngay sau đó một đạo đỏ thâm ánh lửa như một thanh sắc bén thần kiếm, theo đại sơn đỉnh núi phóng lên trời, rồi sau đó từ trên cao hướng hai người bay tới. Sau khi hạ xuống ánh lửa tán đi, xuất hiện Mục Trường Sinh thân ảnh. Công tử, ngươi có thể bình an vô sự, thật sự thật tốt quá. Ngọc Diện công chúa chứa đựng lệ quang phốc tiến lên đây, nằm ở Mục Trường Sinh trước ngực khóc nức nở. Ta thật sự không nghĩ tới ngươi có thể còn sống sót. Vân Tiêu có chút phức tạp nói, sư phụ từng khuyên nhủ chúng ta lúc nói qua, từ xưa bị Hồng Liên nghiệp hỏa đốt người người nhiều vô số kể, mà có thể may mắn không chết người mới bất quá giải rác 3-4 người, bởi vậy muốn chúng ta không muốn vọng khai sát giới, để tránh rước lấy nghiệp hỏa đốt người thai hương. Đúng vậy a. Lần này ta cũng thiếu chút nhi tiểu không về được. Mục Trường Sinh trong mắt cũng lộ ra vài phần may mắn cùng lòng còn sợ hãi. Lần này nếu không có tạo hóa chi tuyển, chỉ sợ lúc này hắn mặc dù thân thể bất diệt, nhưng nguyên thần tuyệt đối sẽ bị khủng bố Hồng Liên nghiệp hỏa, hợp với nghiệp lực cùng một chỗ đốt thành cho bụi, chỉ còn một cô thân thể không xác. Bất quá ông trời đã để cho ta mệnh không có đến tuyệt lộ, dưới tiếp như vậy đến. Nói đến đây Mục Trường Sinh lời nói dừng lại. Trong mắt lại hiện lên vài phần làm lòng người vì sợ mà tâm rung động vẻ hung lệ, đón lấy hắn vô vô khóc nức nở Ngọc Diện công chúa phía sau lưng, Ngọc Diện công chúa tranh thủ thời gian biết điều né tránh. Mục Trường Sinh bàn tay một phen, lớn cỡ bàn tay nghiệp hỏa hồng liên tại hắn lòng bàn tay hiện hiện, bị hắn tự tay đưa tới Vân Tiêu trước người. Nghe xong Mục Trường Sinh nói một nửa, Vân Tiêu thần sắc phức tạp thò tay tiếp nhận. Tiên tử, chúng ta tại Quý Bảo Địa đã quấy rầy đã lâu, cũng nên rời đi, chỉ là ở trên đảo tiên tử ảo trận lợi hại. Bởi vậy không thể không làm phiền tiên tử ra lại môn một đưa. Mục Trường Sinh trong lời nói mang thêm vài phần bất đắc dĩ nói. Những thứ khác tiên ma thủ đoạn hắn còn dễ nói, có thể hết lần này tới lần khác tiểu là cái này trận pháp nhất đạo hắn là rốt đặc cắn mai, bởi vậy lại để cho hắn đi ra Vân Tiêu bộ này trận pháp, thật đúng là có điểm khó xử hắn rồi. Đi theo ta. Vân Tiêu đồng ý, mang theo hai người ra ở trên đảo đại trận. Còn sống cảm giác, thật tốt. Ra trận pháp, Mục Trường Sinh đứng tại đảo bên cạnh biển trên bờ núi. Mở ra hai tay cảm thụ một lát trước mặt thổi tới ở mức mặt thật hải phong nói. Nói xong lại trở lại nói, lần nữa đa tạ tiên tử mượn bảo tri ân. Không cần để ý, ta không phải đã nói rồi, đây chỉ là hoàn lại ngươi lúc trước cứu ta theo càn khôn đồ trong thoát khốn cái kia phần ân tình mà thôi. Vân Tiêu thản nhiên nói. Cũng đúng. Mục Trường Sinh lắc đầu tự dễ cười cười, lạnh lùng nói, ta là ma, mà Vân Tiêu tiên tử thì là tiệt giáo thiên tôn cao đồ, là pháp lực vô biên đại la kim tiên. Ta cùng với tiên tử tầm đó xác thực có lẽ mở ra hạ giới hạn, cũng thế, từ nay về sau hai người chúng ta liền ân oán thanh toán xong lẫn nhau không thiếu nợ nhau, cáo tử. Nói xong Mục Trường Sinh xoay người rời đi, Ngọc Diện công chúa tranh thủ thời gian đuổi kịp. Phục. Người chờ một chút. Vân Tiêu vừa định thuận miệng gọi Mục Trường Sinh phục ma, lại bỗng nhiên nhớ lại Mục Trường Sinh lúc đến nói lời, không khỏi thầm than một tiếng, hay vẫn là gọi lại Mục Trường Sinh. Còn có chuyện gì? Mục Trường Sinh mặt hướng Đông Hải đưa lưng về phía nàng, không quay đầu lại. Nhớ tới vừa rồi Mục Trường Sinh trong mắt làm cho người không rét mà run hung quang, Vân Tiêu nhịn không được mở miệng nói, quá khứ đích những sự tình kia, ngươi thật sự không thể buông sao. Vung. Ha ha ha. Nghe nói như thế Mục Trường Sinh phảng phất đã nghe được buồn cười nhất chế cười, bắt đầu lên tiếng cười ha ha, đồng thời quay người gầm nhẹ nói, huynh đệ của ta bị bọn hắn tính toán, áp dưới chân núi chịu khổ mấy trăm năm, ngươi nói cho ta biết này làm sao buông. Ta vi Ngọc Đế xuất sinh nhập tử, dốc sức liều mạng vì hắn đồ sát tử vi đại đế bọn hắn trăm vạn binh mã, có thể ta cuối cùng đổi lấy kết quả gì? Ta đổi đến chính là bị hắn đánh lên sa đọa thành ma ấn ký, biến thành tam giới chúng sinh trong mắt ma, là ở Hồng Liên nghiệp hỏa trung nhận thụ 30 năm sống không bằng chết, cơ hồ thần hình đều diệt đốt người đốt thần chi thống. Ngươi nói ta như thế nào buông? Mục Trường Sinh con mắt chậm rãi trở nên đỏ thẫm, quay đầu lại gắt gao chằm chằm vào Vân Tiêu, đã ngươi để cho ta buông, cái kia Vân Tiêu. Ngươi nói cho ta biết, năm đó Triệu Công Minh, còn có Quỳnh Tiêu Bích Tiêu Chi Tử ngươi phóng hạ sao? Vân Tiêu nghe xong bắt đầu trầm mặc không nói. Ha ha ha, ngươi cũng không bỏ xuống được a. Mục Trường Sinh cất tiếng cười to, nói, Thái Thượng trấn áp bản ý của ngươi là muốn ngươi tại Càn Khôn Đồ trong tu thân dưỡng tính, tẩy đi một thân lệ khí. Ngươi như phóng xuống, sẽ ngoan ngoãn chiếu Thái Thượng ý tứ đi làm, mà không phải tại Càn Khôn Đồ trong dốc sức liều mạng tu luyện tới Đại La Kim Tiên, ta nói có đúng không? Không biết có phải hay không bởi vì bị Mục Trường Sinh nói trúng rồi, Vân Tiêu nghe nói sau quật cường đem đầu chuyển hướng về phía một bên, chỉ là trên ánh mắt lại bịt kín một tầng thống khổ. Mục Trường Sinh nói xong cũng không đi quản đáp án của nàng, mà là quay đầu lại nhìn về phía sóng cả phiên cổn Đông Hải, lạnh giọng nói, kinh nghiệm nhiều như vậy về sau, ta rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận một sự kiện, cái kia chính là nếu như ngươi muốn bảo hộ người nào, cái kia chính là cần muốn lực lượng cường đại đến đủ để cho tất cả mọi người sợ hãi, đều sợ hãi lực lượng, Vân Tiêu, ngươi cũng là nghĩ như vậy à? Lúc này Mục Trường Sinh ánh mắt lộ ra mãnh liệt thần thái cùng khát vọng, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể không người nào dám tổn thương bọn hắn. Cũng chỉ có như vậy bọn hắn mới sẽ không lại đã bị bất cứ thương tổn gì, đã làm loại lực lượng này ta nguyện ý trả giá hết thảy, dù là xả thân trở thành thế nhân trong mắt ma. Nghe tiếng Vân Tiêu chấn động toàn thân, quay đầu khiếp sợ nhìn xem Mục Trường Sinh. Mục Trường Sinh đi nha. Tại hắn chém đinh chặt sắt nói xong cuối cùng câu nói kia thời điểm, liền mang theo Ngọc Diện công chúa hóa thành một đạo kim quang đi nha. Chương 428, Càn Khôn đạo chủ. Đúng vậy, ta cũng không bỏ xuống được. Thẳng đến Mục Trường Sinh đi hồi lâu, Vân Tiêu mới ánh mắt phục tạp nói, rồi sau đó tay phải của nàng nhẹ nhàng giãn ra, lộ ra trong đó nghiệp hỏa hồng liên, hiện tại cũng nên đi trả lại sư phụ bảo vật rồi, các loại. Đống nhiên nàng rơi vào nghiệp hỏa hồng liên bên trên ánh mắt ngưng tụ, có chút kinh ngạc cũng không thể tin, đón lấy con ngươi của nàng bắt đầu sáng lên, nghiệp hỏa hồng liên trong tình hình cũng toàn bộ rơi vào trong mắt của nàng. Chuyện gì xảy ra, hồng liên nghiệp hỏa bổn nguyên như thế nào thiếu đi một đám? Nàng thoạt nhìn thập phần giật mình. Bởi vì tại nghiệp hỏa hồng liên nội hỏa diễm cấu thành trong thế giới, cái kia đóa đỏ thấm đã có chút ít yêu dị hỏa diễm hồng liên, vốn sinh trưởng lấy 24 phiến đỏ thấm hỏa diễm cánh hoa, nhưng giờ phút này thậm chí có một mảnh hỏa diễm cánh hoa đã không cánh mà bay. Bị hắn trộm đi rồi chưa? Đáng giận, ta hảo tâm vi ngươi mượn tới bảo vật, ngươi lại dám can đảm tổn thương thầy của ta pháp bảo. Vân Tiêu khí mặt mũi tràn đầy sương lạnh, lông mày đứng đấy, vừa định nổi giận đùng đùng đuổi theo, lại nghĩ tới Mục Trường Sinh quá khứ đích tao ngộ. Lại dài thán một tiếng, quay người tiến vào Tam Tiên Đảo trong đại trận. Bỏ đi bỏ đi bỏ đi, ngươi có thể đánh cắp một đám hồng liên nghiệp hỏa cũng coi như bản lãnh của ngươi, xem ra cái này nghiệp hỏa hồng liên tạm thời còn không đi, chỉ có ta dùng thiên địa lực lượng đem nó ẩn dưỡng một hồi, chờ nó khôi phục tài năng đi trả lại cho sư phụ rồi. Bên kia, cách Tam Tiên Đảo về sau, Mục Trường Sinh thi triển tung địa kim quang thuật lôi kéo Ngọc Diện công chúa cực tốc mà đi, trong khoảnh khắc hai người là song vạn dặm xa. Hơn nữa chưa có chạy một đoạn đường hắn tiểu muốn quay đầu nhìn lại một mắt. Chạy xa như vậy, nàng chắc có lẽ không đuổi tới a. Lại nhìn sau lưng một mắt, Mục Trường Sinh thầm nói. Công tử, ngươi nói cái gì? Ngọc Diện công chúa hiếu kỳ nói. Không có gì. Mục Trường Sinh lắc đầu, lại thu tung địa kim quang, triệu ra một đóa vân đến hai người rơi ở phía trên. Nhưng Ngọc Diện công chúa nhìn ra trên mặt của hắn lúc này chính lộ ra một tia không che giấu được vui vẻ. Ngọc Diện công chúa bỗng nhiên nói, công tử. Ngươi hôm nay cường đại tu vi khôi phục, kế tiếp, có tính toán gì hay không? Ý định. Mục Trường Sinh khẽ giật mình, trên mặt sắc mặt vui mừng biến mất, bắt đầu trầm ngâm không nói. Lúc này khoảng cách Tây Du đã không đến 200 năm rồi, trận này do Tây Phương Phật Môn cùng Thiên Đình hợp tác, ngày sau đem âm thanh chấn tam giới việc trọng đại chính mình không đi trộn lẫn một cước, đoạt chút ít cơ duyên chỗ tốt tăng thực lực lên, lại thế nào không phụ lòng lúc trước Như Lai đối với chính mình lại nhiều lần ở dưới sát thủ. Như mình muốn nhúng tay Tây Du. Đối kháng Phật Môn cùng Thiên Đình cái này hai cái tam giới trong khổng lồ nhất thế lực, cái kia mình cũng tiểu cần thành lập một cái thế lực, trở thành một phương yêu vương tại đây Tây Như Hạ Châu bên trên rừng bước mới được. Mục Trường Sinh sắc mặt âm tình bất định, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nhất đưa ánh mắt quang hướng về phía Ngọc Diện công chúa. Nếu là hắn nhớ không lầm cái này Ngọc Diện công chúa phụ thân, thì ra là Tích Lôi Sơn chi chủ gọi Vạn Tuế Hồ Vương. Vạn Tuế Hồ Vương vốn là Tây Như Hạ Châu một cái thượng tiên cảnh yêu vương. Trong tay có bạc triệu gia tài cùng mấy ngàn binh mã, hơn nữa hắn đã sống chừng vạn năm lâu. Bất quá hắn không dám độ tấn chức huyền tiên cảnh thượng thương lôi kiếp, bởi vậy không có thể tấn thăng đến huyền tiên cảnh. Hôm nay hắn thượng tiên cảnh vạn năm thọ nguyên bị hắn hao hết, tiếp qua không lâu muốn tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi rồi. Dựa theo nguyên lai câu chuyện tình tiết phát triển là Vạn Tuế Hồ Vương sau khi chết, Ngọc Diện công chúa đạo hạnh quá thấp, muốn nàng một kẻ gầy yếu nữ lưu. Thì như thế nào trưởng quản Vạn Tuế Hồ Vương lưu lại bạc triệu gia tài cùng thủ hạ mấy ngàn lớn nhỏ yêu ma? Cái này cũng khó tránh khỏi chiêu lòng mang làm loạn chi đồ đỏ mắt, bởi vậy tại gian nan duy trì vài năm sau, bất đắc dĩ phía dưới, nàng tìm kiếm khắp nơi thần thông quảng đại yêu ma, sau thẩm tra theo đến Ngưu Ma Vương sau lợi dụng lấy lại mình cùng Tích Lôi Sơn binh mã tiền tài làm đại giá đem hắn kén rể vi phu, làm mới đích Tích Lôi Sơn chi chủ. Ngọc Diện công chúa chiêu Ngưu Ma Vương vi phu là vì hộ thân dưỡng mệnh, chỉ là nàng sợ là tuyệt đối không nghĩ tới. Nàng cuối cùng lại là vì Ngưu Ma Vương rước lấy Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới mà rơi cái bị bát giới một bừa cào tử trúc cái chết thê thảm kết cục. Bất quá, Mục Trường Sinh trong nội tâm bất trụ cười lạnh, đã hôm nay chính mình đã đến, cái này Tích Lôi Sơn từ nay về sau sẽ không hắn Ngưu Ma Vương chuyện gì, ngày hôm đó sau Tích Lôi Sơn chi chủ, chính mình làm định rồi. Công tử, ngươi như vậy nhìn xem Ngọc Diện làm chi? Ngọc Diện công chúa không biết Mục Trường Sinh suy nghĩ. Chỉ là thấy bị nàng vừa hỏi sau bắt đầu không ngừng chằm chằm vào nàng, không khỏi đỏ mặt ngượng ngập nói. Ta cũng không biết ta sau này nên làm gì ý định. Mục Trường Sinh nhìn nàng một cái, chỉ là đột nhiên thở dài một tiếng. Rồi sau đó lắc đầu tự cười nhạo nói, hôm nay ta là thiên không dung địa không thu ma, muốn này thiên địa to lớn như thế, không gây của ta một điểm chỗ dung thân, thật sự là buồn cười a buồn cười. Làm sao lại như vậy? Ngọc Diện công chúa nghe xong vội vàng nói, rồi sau đó vừa ngượng ngùng nói. Nếu là công tử không chê, mời đến ta Tích Lôi Sơn ma vận động như thế nào, chỉ cần công tử chịu, nhà của ta đại môn vĩnh viễn vi công tử mở ra. Đi nhà của ngươi. Mục Trường Sinh kinh ngạc nói. Ngọc Diện công chúa nhẹ gật đầu, thần sắc có chút ảm đạm nói, phụ vương ta vạn năm đại nạn buông xuống, lúc này đã có không ít ngấp nghé trong nhà của ta bạc triệu cơ nghiệp làm loạn chi đồ nhiều lần tới đến trong nhà của ta cầu hôn, thế nhưng mà phụ vương ta lại há có thể nhìn không ra bọn hắn điểm này tiểu tâm tư, bởi vậy một mực đều không có đáp ứng. Mục Trường Sinh nhẹ nhàng gật đầu nói, lão hổ vương thế sự xoay vần, hai mắt xem tận thế gian ấm lạnh, thấy rõ nhân tâm, xác thực lợi hại. Nói xong Ngọc Diện công chúa đôi mắt sáng nhìn về phía Mục Trường Sinh, ngượng ngập nói, công tử là Ngọc Diện ân nhân cứu mạng, thần thông quảng đại pháp lực cao cường, nếu là ngươi đi định có thể hộ được Ngọc Diện chu toàn, tin tưởng ta phụ vương chắc chắn đem Tích Lôi Sơn cơ nghiệp toàn bộ giao phó cho công tử. Mục Trường Sinh nghe xong trầm ngâm không nói. Ngọc Diện công chúa thấy vậy có chút khẩn trương. Bộ dạng phục tùng vụng trộm nhìn về phía Mục Trường Sinh, đánh giá sắc mặt của hắn. Một lúc lâu sau Mục Trường Sinh mới nhẹ nhàng gật đầu đồng ý, như thế, ta đây trước hết đi các ngươi Tích Lôi Sơn bái phỏng thoáng một phát. Ngọc Diện công chúa kinh hỉ nói, vậy thì tốt quá, công tử, chúng ta đi mau. Trước không đổi. Mục Trường Sinh đạo, nói xong trong tay phải xuất hiện một cái hoàng kim hoa văn mặt nạ, bị hắn nhẹ nhàng nâng tay liền che ở trên mặt, che ở bên trên nửa bên mặt. Đúng rồi, công tử, ngươi đi hay vẫn là gọi vô danh? Hay là muốn cho ngươi cũng lấy cái yêu ma giới danh hảo? Ngọc Diện công chúa trầm ngâm nói. Đã thành ma, cũng nên có một ma đầu danh hảo rồi. Mục Trường Sinh nghĩ nghĩ sau buồn bã nói, đồng thời trong đầu nhanh chóng xẹt qua nguyên một đám kiếp trước nghe nói qua đại nhân vật phản diện danh hảo. Đợi một chút, Mục tiểu tử, đặt tên số đây chính là đại sự. Vừa nghe đến Mục Trường Sinh muốn đặt tên số, Trung Linh hét lớn, ngươi chờ một chút, ta muốn cho ngươi lấy cái làm cho người nghe tin đã sợ mất mật khí phách danh hảo. Ân, ta suy nghĩ. Thần đồ ma quân, diện Phật ma hoàng, tuyệt thiên ma tôn, thế nào, khá tốt ta, muốn cái đó một cái tùy tiện chọn. Mục Trường Sinh mắt trắng không còn chút máu. Hắn là ma đầu không giả, có thể còn chưa tới như vậy không kiêng nể gì cả tình trạng. Cái này mấy cái danh hào thật sự rất cao điều rồi, nếu là hắn nghe xong Trung Linh lấy trong đó bất kỳ một cái nào, vậy hắn dám cam đoan chỉ cần một nói ra, muốn đối mặt bị Phật môn cùng thiên đình người truy trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào tình cảnh. Hết cách rồi. Cái này ba cái danh tự thật sự quá phong cách, cũng rất dễ dàng bị người hận gây đến thiên đình Phật môn người rồi. Lần trước thiên đình một trận chiến hắn đã ăn đã đủ rồi cao địa khổ, cho nên hắn lúc này muốn làm ma đầu, nhất định phải hơi chút ít xuất hiện một chút. Ân. Đông nhiên ánh mắt của hắn khẽ giật mình, mà thần niệm tắc thì rơi xuống phát ra thần quang, tại tử phủ trong không ngừng chìm nổi càn khôn đồ bên trên, đã có. Cái gì? Ngọc Diện công chúa liền vội vàng cười hỏi. Mục Trường Sinh ánh mắt thâm thúy, gàn từng chữ. Thần đã không phải thần, ma cũng không phải ma, thiên địa không dung, càn khôn, đạo chủ, càn khôn đạo chủ. Trung Linh nhắc tới một câu, bất mãn nói, Mục tiểu tử, ngươi cái này khởi cái gì danh hào, một chút cũng không uy vũ khí phách, nào có vừa rồi cái kia ba cái danh tự tốt. Ta có pháp bảo càn khôn đồ, dùng nó vi danh có gì không tốt. Mục Trường Sinh cười hỏi ngược lại, về phần đạo chủ. Hắn ngậm miệng không nói, chỉ là ánh mắt thâm thúy, lộ ra vô cùng kiên định chi sắc. Là ta chứng đạo siêu thoát cùng bất hủ quyết tâm. Càn khôn đạo chủ. Tốt, công tử ngày sau đã kêu càn khôn đạo chủ. Ngọc Diện công chúa đại hỉ nói. Chương 429, Tích Lôi Sơn tình thế. Chúng ta cần phải đi. Mục Trường Sinh nhìn về phía Tây Ngưu Hạ Châu, nhẹ nhàng kéo qua Ngọc Diện công chúa vòng eo, lần nữa sử xuất qua trong giây lát là ngàn dặm tung địa kim quang chi thuật, hóa thành một đạo kim quang hướng Tây Ngưu Hạ Châu cực tốc mà đến. Không lâu về sau, hai người thân ảnh đã xuất hiện ở Tích Lôi Sơn trên không. Công tử thần thông quả nhiên quảng đại. Ngọc Diện công chúa nhìn trước mắt phía dưới Tích Lôi Sơn, lại nhìn một chút bọn họ chạy tới Đông Thắng Thần Châu phương hướng, dương cái miệng nhỏ nhắn, trên mặt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Cái này không coi là cái gì. Mục Trường Sinh nhẹ nhàng lắc đầu, nói, có môn thần thông gọi Cân Đầu Vân, một cái bổ nhào là cách xa vạn dặm, còn hơn ta này thuật không biết bao nhiêu, chỉ là đáng tiếc ta thiên tư không được, vô duyên học hội mà thôi. Mặc dù tung địa kim quang qua trong giây lát là ngàn dặm, đã nhanh vô cùng, nhưng hắn biết rõ cái này còn không phải trong tam giới cấp cao nhất tốc độ, bởi vì ngoại trừ Tôn Ngộ Không cái kia Cân Đầu Vân bên ngoài, còn có Kim Sĩ Đại Bằng Điêu cái kia một cánh chín vạn dặm khủng bố tốc độ liền còn hơn hắn không biết bao nhiêu. Nhắc tới Tôn Ngộ Không lúc trong lòng của hắn không khỏi có chút phức tạp. Nhiều hơn 200 năm thời gian, đầy đủ cải biến rất nhiều người cùng sự tình rồi, bởi vậy hắn cũng không biết Tôn Ngộ Không phải chăng đã quy y Phật môn. Tây Du Chi Lộ lập tức bắt đầu, mình cũng muốn chen vào một chân, nếu là hắn còn chưa quy thuận Phật môn, y nguyên có chiến thiên đấu địa chi tâm, còn là mình lúc trước cái kia không sợ trời không sợ đất nhị đệ, vậy hắn tiểu là muốn tất cả biện pháp cũng muốn cứu hắn thoát ly Phật môn khống chế. Có thể nếu là hắn lựa chọn quy y kìa, cố ý muốn bảo vệ Đường Tăng. Mục Trường Sinh trong mắt hiện lên một tia lanh ý, vậy thì từ đó ân đoạn nghĩa tuyệt, Tây Du trên đường lại phân biệt cái sống mái. Dùng hắn hiện tại huyền tiên cảnh thực lực, trận này Tây Du hắn là vô luận như thế nào cũng không ngăn cản được, đương nhiên, hắn cũng theo không có nghĩ qua ngăn cản, hắn hiện tại muốn đúng là thế nào từ nơi này chàng Tây Du trong kiếm đủ chỗ tốt, tăng lên thực lực của mình, khuyết trương thế lực của mình. Lực lượng, mới là hắn hiện tại duy nhất truy cầu. Còn có, bọn hắn Phật môn không phải nói chuyện cứu cửu cửu quy thực, cho nên cho Đường Tăng thầy cho thiết kế 81 khó sao. Cái kia chính mình tựu cho bọn hắn nhiều thêm mấy khó, phá bọn hắn cửu cửu số lượng. Xem bọn hắn như thế nào được một viên mãn. Sắc mặt của hắn âm tình bất định, như là bầu trời biến hóa thất thường phong vân, làm cho người bắt sờ không được, chỉ là hắn mang trên mặt hoàng kim hoa văn mặt nạ, cho nên mà ngay cả Ngọc Diện công chúa cũng nhìn không tới ánh mắt của hắn biến hóa. Trầm ngâm gian, hai người từ phía trên bên trên từ từ rơi xuống, đi vào ma vân động trước. Chỉ thấy cửa động hai bên có hai đội còn chưa biến hóa thành công, mọc ra thân người đầu thú yêu binh bắt tay, Mục Trường Sinh nhìn lại, phát hiện đều là chút ít con hoang con mai. Lang trùng hổ báo các loại yêu tinh. Bọn hắn đạo hạnh cũng thập phần thấp kém, bất quá chính là thông huyền chi cảnh. Tham kiến công chúa. Nhìn thấy Ngọc Diện công chúa, hai đội yêu tinh tất cả đều ôm hãng binh khí lễ. Ngọc Diện công chúa nhàn nhạt từ một tiếng. Công chúa, không biết ngươi lĩnh đến vị này chính là người phương nào? Có một người mặc giáp trụ hồ yêu cảnh giác nhìn thẳng Mục Trường Sinh. Lớn mật. Ngọc Diện công chúa tranh thủ thời gian nhìn Mục Trường Sinh một mắt, sợ Mục Trường Sinh tức giận, đồng thời mặt phấn sưng lạnh. Tiến lên quát hỏi, hồ tứ, ta mang người nào tới ma vân động còn cần hướng ngươi bẩm báo sao? Công chúa bất giận, tiểu nhân không dám. Tên kia hồ thống lĩnh vội vàng khẩn thiết nói. Ngọc Diện công chúa hừ một tiếng, nói, vị này chính là mấy trăm năm trước bổn công chúa độ hóa hình thiên kiếp, tao ngộ sinh tử nguy cơ lúc đã cứu ta một mạng cái vị kia ân công, hiện tại biết không? Biết. Đã biết. Vị kia hồ thống lĩnh khiếp sợ nhìn Mục Trường Sinh một mắt, liên tục không ngừng gật đầu. Đã biết còn không đem cửa mở ra xếp thành hàng nên đón ân công, chờ cái gì? Ngọc Diện công chúa khẽ nói. Ngọc Diện, không cần a. Mục Trường Sinh cười khổ lắc đầu. Không được, nhất định phải long trọng chút ít, ta muốn cho sở hữu ma vân động người cũng biết ân công đến. Ngọc Diện công chúa lắc đầu. Công chúa, ngài. Hôm nay hay vẫn là không nên vào đi thì tốt hơn. Cái kia hồ ly thống lĩnh do dự nói, tốt nhất đi ra ngoài trốn trốn. Ân. Nghe nói như thế Ngọc Diện công chúa lập tức nhìn thẳng hồ thống lĩnh, kinh ngạc nói, tốt ngươi cái hồ bốn A, đây là nhà ta, ngươi rõ ràng không cho ta đi vào, ngươi. Công chúa, cái kia. Phu nhân cho ngươi xem xét cái vị kia hỏa vũ vương thiên hạc công tử hôm nay lại đây để hướng đại vương hôn rồi. Thế nhưng mà cái kia hồ thống lĩnh một câu lập tức lại để cho Ngọc Diện công chúa lời nói một ở, rồi sau đó nghiến răng nghiến lợi nói, cái này chết tiệt tiện nhân. Chuyện gì xảy ra? Mục Trường Sinh hợp thời tiến lên đây. Đồng thời kinh ngạc nói, mẹ ngươi còn khỏe mạnh. Nàng không phải mẹ ta tại ta khi còn bé bị người đả thương bệnh chết. Ngọc Diện công chúa lắc đầu, ánh mắt lộ ra thật sâu hận ý, về sau phụ vương ta không nên lấy nàng, nhưng là ta không đồng ý, vì vậy ta trong cơn tức giận tiến vào trong núi sâu tu luyện 500 năm, chờ ta lần trước sau khi trở về liền phát hiện phụ vương ta cũng đã đem nàng cưới vào gia môn rồi. Thì ra là thế. Mục Trường Sinh ánh mắt lóe lóe, cười nói, chẳng qua nếu như lão hổ Vương Hùng Phong như trước, cái kia lấy cái nhị phu nhân cũng không có gì à. Ân công ngươi không biết, tiện nhân kia vốn là một chỉ ngàn năm bạch hộc tinh, tuổi trẻ tướng mạo đẹp, lựa chọn phụ vương ta một cái đại nạn buông xuống lao đầu tử, nhất định là vì mưu đoạt Tích Lôi Sơn cơ nghiệp, hơn nữa nghe nói nàng cùng cái kia Hỏa Vũ Vương tầm đó cũng thật không minh bạch. Ngọc Diện công chúa khẽ nói, nghe nói cùng phụ vương ta cùng nàng nhận thức cũng là Hỏa Vũ Vương chính giữa dẫn đường, phụ vương ta đã không mấy năm thời gian tốt sống rồi, nàng như vậy vội vã muốn đem ta gả đi ra ngoài, nhất định là muốn phụ vương ta bạc triệu gia tài cùng cơ nghiệp đều cho nàng tình nhân cũ Hỏa Vũ Vương, hừ, ta là tuyệt đối sẽ không lại để cho âm mưu của bọn hắn thực hiện được. Thật sao? Cái này cái Hỏa Vũ Vương lại là người phương nào? Mục Trường Sinh nghe xong lại hỏi, bởi vì hắn mang trên mặt mặt nạ, bởi vậy không có người có thể thấy rõ trên mặt hắn biểu lộ. Hắn? Ngọc Diện công chúa nhắc tới cái tên này tự khí, hắn là Tích Lôi Sơn ở ngoài ngàn dặm Xích Dương Sơn bên trên một vị khác tu hành nhiều năm cầm tộc yêu vương, pháp lực cao thâm, cùng phụ vương ta tương xứng, chính là vì kiêng kỵ phụ vương ta lực lượng, cho nên bọn hắn mới nghĩ ra loại biện pháp này đến mưu đoạt nhà của ta cơ nghiệp, mà không phải hiển nhiên cướp đoạt rồi. Nói xong Ngọc Diện công chúa đối với cái kia hồ thống linh khẽ nói, mau mở cửa ra, nếu như thiên hạc ta còn đừng sợ hắn, ta muốn vào đi nói cho tiện nhân kia, chúng ta Tích Lôi Sơn còn chưa tới phiên nàng làm chủ. Cái kia, công chúa, Hỏa Vũ Vương hôm nay cũng tới. Hồ thống linh do dự mà nói ra. Cái gì, hắn cũng tới. Ngọc Diện công chúa lúc này mới sắc mặt kỳ biến, thân thể không khỏi trao một cái, bọn hắn rốt cục nhịn không được sẽ đối ta Tích Lôi Sơn hạ thủ sao. Đừng sợ, có ta. Lúc này Mục Trường Sinh tiến lên từ phía sau lưng nắm ở nàng mảnh khảnh vòng eo, mắt nhìn phía trước ma vân động, ánh mắt thâm thúy, đi, ngươi trở ra hôm nay muốn nói cái gì tiểu cho dù đi nói, muốn làm cái gì chỉ để ý làm, có ta ở đây tại đây, bọn hắn sẽ không người có thể thương được rồi ngươi. Chương 430, ngang ngược. Ân. Ngọc Diện công chúa quay đầu lại mắt nhìn Mục Trường Sinh, mặc dù bởi vì mặt nạ trên mặt thấy không rõ nét mặt của hắn, nhưng nàng hay vẫn là trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Mục Trường Sinh nắm cả eo của nàng, cất bước tiến vào ma vân động đại môn. Vừa vào cửa Mục Trường Sinh liền gặp bên trong có khác động thiên, chỉ thấy trong động rộng lớn, có cây có hoa, còn có cầu nhỏ nước chảy, tựa như một cái thần tiên động phủ. Hai người dọc theo một con đường rất nhanh đã đến trong đại điện. Chỉ thấy trên đại điện ngồi liệt lưỡng tịch. Một tịch trên bàn là đầu đội tử kim quan, tóc hoa dâm lại tinh thần như trước quắc thước cẩm y lão giả, mà bên cạnh của hắn tắc thì ngồi một cái toàn thân cơ như nó nà, da như bạch tuyết. Sinh tuổi trẻ tướng mạo đẹp xinh đẹp màu trắng vũ y mỹ nhân. Tại nơi này cẩm y lão giả cùng vũ y mỹ nhân đối diện, tắc thì có một cái xích bào dâu đỏ đại hán là trên tòa của hắn khách. Hơn nữa tại nơi này hỏa bào đại hán chỗ mi tâm hoàn sinh lấy một đóa trông rất sống động thiêu đốt hỏa diễm ân ký. Cái này hỏa bào đại hán bên cạnh thì là một vị tuổi trẻ bạch y công tử. Mục Trường Sinh xem xét liền biết cái kia cẩm y lão giả là Vạn Tuế Hồ Vương, màu trắng vũ y mỹ nhân thì là cái kia bạch hộc mỹ nhân. Thì ra là Ngọc Diện công chúa mẹ kế, về phần bên kia chính là cái kia hỏa bào đại hán cùng bạch y công tử, thì là Hỏa Vũ Vương cùng nhi tử Thiên Hạc công tử không thể nghi ngờ. Giờ phút này bọn hắn ăn uống linh đình, cười cười nói nói, rất náo nhiệt. Xem thấy bọn họ, Ngọc Diện công chúa nhất thời bị tức nói không nên lời, nhìn hằm hằm mấy người một mắt sau liền muốn dẫn lấy Mục Trường Sinh theo đại điện trước xuyên qua trở về khuê phòng của nàng. Ai, Ngọc Diện, ngươi trước không vội lấy trở về phòng, chờ một chút. Cái kia vũ y mỹ nhân rất là mắt sắc, thoáng cái tiểu thấy được Ngọc Diện công chúa cùng Mục Trường Sinh, vì vậy rất nhanh đứng dậy lớn tiếng nói, như muốn đưa tới người chú ý. Ngọc Diện công chúa nghe vậy dừng lại, trở lại mắt nhìn Vạn Tuế Hồ Vương, lạnh lùng đối với khiết bạch vũ y mỹ co người nói, nhị nương, chuyện gì? Quả nhiên, lời ấy vừa dứt lời, nàng bên cạnh Vạn Tuế Hồ Vương, còn có Hỏa Vũ Vương cùng hay vẫn là cái kia Thiên Hạc công tử ánh mắt liền đồng loạt hướng bên này xem ra. Cái kia vũ y mỹ nhân nhẹ nhàng cười cười, nói, ngươi không thấy được hôm nay chúng ta Ma Vân Động đã đến khách nhân sao, ngoại trừ Hỏa Vũ Vương bên ngoài, ngươi xem bên này, liền vẫn đối với ngươi cuồng dại một mảnh Thiên Hạc công tử cũng tới. Nói xong sáng lạng cười cười, ngươi nhìn ngươi đứa nhỏ này đi ra ngoài vài thập niên không trở về nhà, vừa về đến đã không đến cùng phụ vương của ngươi thỉnh an, cũng không cùng khách nhân lên tiếng kêu gọi phải trở về phòng, như vậy có phải hay không có chút quá thất lễ. Ngọc Diện, ngươi trở lại rồi. Thiên Hạc trông thấy Ngọc Diện công chúa sau kích động tranh thủ thời gian tới. Khách nhân. Ngọc Diện công chúa cười lạnh một tiếng, ngược lại nhìn về phía Mục Trường Sinh, trong mắt ta hôm nay tại đây khách nhân chỉ có một vị, về phần những người khác. Thực xin lỗi, ta còn có việc, tiểu thứ cho không phụng bồi rồi. Cho đến lúc này Thiên Hạc công tử mới đưa ánh mắt theo Ngọc Diện công chúa trên người rời, nhìn về phía Mục Trường Sinh, có thể lập tức trên mặt của hắn liền một chút lạnh xuống, bởi vì hắn chứng kiến Mục Trường Sinh nắm ở Ngọc Diện công chúa sau thắt lưng tay. Ngươi hôn đàn này, đem tay bẩn thỉu của ngươi theo Ngọc Diện trên người lấy ra. Thiên Hạc công tử lạnh lùng nói, đồng thời trên người màu đỏ ánh lửa sáng lên, tay phải nắm thành trộm hình dáng, móng tay bên trên lóe ra lưới đao giống như hàn quang hướng Mục Trường Sinh chụp tới. Theo trên người hắn phóng thích pháp lực chấn động đến xem, Mục Trường Sinh nhìn ra tu vi của hắn cũng là tại thiên tiên cảnh. Xuy. Một cỗ lăng lệ ác liệt chảo phong gào thét lên đánh út lại. Cút. Đối với cái này Mục Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, đồng thời tay phải nâng lên tay háo hất lên. Thiên Hạc công tử đỏ thấm hỏa chảo còn chưa tới, Mục Trường Sinh tay háo liền trực tiếp phát sau mà đến trước, mang theo một cỗ cực lớn lực đạo rơi xuống bộ ngực của hắn. Vâng. Sau một khắc Thiên Hạc công tử như gặp phải trọng kích, thổ huyết hướng về sau bay rất ra ngoài, trên không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung về sau, chuẩn xác không sai rơi xuống Hỏa Vũ Vương trước người, sắc mặt tái nhợt nằm trên mặt đất rên rỉ kêu thảm thiết, lại là rốt cuộc không đứng dậy được rồi. Thấy như vậy một màn, Vạn Thuế Hồ Vương cùng Vũ Y Mỹ Phụ, còn có Hỏa Vũ Vương ba người chấn động, bởi vì ai cũng thật không ngờ hai người lại đột nhiên động thủ, càng làm cho bọn hắn không nghĩ tới chính là, thiên tiên cảnh trước Hạc công tử rõ ràng tại Mục Trường Sinh thủ hạ đi bất quá một chiêu tiểu bị trọng thương đến cùng không dậy nổi. Vừa rồi Mục Trường Sinh đứng tại Ngọc Diện công chúa bên cạnh không có lên tiếng, bởi vậy cũng không có khiến cho bọn hắn chú ý, thế nhưng mà giờ phút này không cần người nói, bọn hắn liền đem ánh mắt đồng loạt rơi xuống Mục Trường Sinh trên người. Nhìn xem Mục Trường Sinh trên mặt cái kia trương mặt nạ hoàng kim, mấy người trong lòng đồng thời hiện lên một cái nghi vấn, cái kia chính là đột nhiên theo bọn hắn trước mắt xuất hiện thằng này rốt cuộc là ai. Ngoại trừ nghi vấn bên ngoài, so về Vạn Tuế Hổ Vương bọn hắn, giờ phút này Hỏa Vũ Vương trong nội tâm thêm nữa ra một cỗ trùng thiên lửa giận vận sức chờ phát động. Khiêu khích. Đây quả thực là trần trụi khiêu khích. Nhìn xem nằm trên mặt đất rên rỉ nhi tử, Hỏa Vũ Vương trên mặt lập tức tiểu bịt kín một tầng che lấp, âm trầm phảng phất muốn nhỏ nước đến. Đem thiếu chủ khiêng xuống đi. Hắn phất phất tay, đối với bên người thuộc hạ đạo, rồi sau đó hắn đối với Vạn Tuế Hồ Vương bên cạnh Bạch Hộc mỹ nhân nhỏ không thể thấy lặng lẽ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ngọc Diện. Mỹ phụ kia hiểu ý. Đông nhiên chỉ vào Ngọc Diện công chúa lạnh lùng nói, người đứa nhỏ này như thế nào đem người nào đều quên trong nhà mang. Ngươi xem hắn rõ ràng đang tại phụ vương của ngươi mặt đem khách nhân Thiên Hạc công tử cho đả thương, là ở là quá mức ngang ngược, không coi ai ra gì. A, Mục Trường Sinh nhẹ nhàng cười cười, tất cả mọi người thấy được, vừa rồi rõ ràng là hắn động thủ trước muốn làm tổn thương ta, thế nhưng mà ta như thế nào nghe vị này phu nhân trong lời nói ý là hắn muốn đánh ta, ta nên ngoan ngoãn đứng đấy lần lượt hắn đánh, đúng không? Áo trắng Mỹ phụ lời nói cứng lại, không biết trả lời thế nào. Hỏa Vũ Vương ngồi ở tịch án sau sắc mặt không thay đổi, lúc này bỗng nhiên hát đềm nói, ta muốn các hạ nhìn lầm rồi à, mọi người rõ ràng thấy được tiểu nhi mới vừa rồi là muốn thò tay cùng các hạ chào hỏi đến. Đúng vậy, Thiên Hạc công tử là nhớ ngươi chào hỏi, ngươi lại ra tay đả thương người, còn không phải ngang ngược không coi ai ra gì. Áo trắng Mỹ phụ lần nữa chất vấn. Đã đủ rồi. Lúc này Ngọc Diện công chúa kiều quát một tiếng. Rồi sau đó lăng lệ ác liệt ánh mắt quét mắt trong sân Vạn Tuế Hồ Vương, áo trắng mỹ phụ còn có Hỏa Vũ Vương ba người, nói, vị này chính là ta lúc đầu gặp nạn lúc gần nhân cứu mạng, cũng thế. Nói đến đây Ngọc Diện công chúa mặt hơi đỏ lên, lập tức lại nghiêm mặt nói, dù sao ta không cho phép các ngươi khó xử hắn, đồng thời ta cũng minh xác nói cho các ngươi biết, về sau cũng không cần đánh ta cái gì chủ ý. Ta sẽ không lập gia đình, cho dù gả, cũng sẽ không là thiên hạc, có chút dụng tâm kín đáo người. Ta khuyên các ngươi hay vẫn là sớm làm chết cái kia có mang không thể cho ai biết mục cùng không an phận chi muốn tâm a. Nói cuối cùng mấy câu lúc Ngọc Diện công chúa nhìn thẳng áo trắng Mỹ phụ. Ngươi như vậy xem ta làm gì? Mỹ phụ kia bị chằm chằm được toàn thân mất tự nhiên, rồi sau đó thét to. Ngươi đứa nhỏ này sẽ không phải đang nói ta cái này nhị nương a? Ta nói ai tâm lý nắm chắc? Ngọc Diện công chúa nhìn Mỹ phụ cùng Hỏa Vũ Vương một mắt. Hừ, Lão Hồ Vương. Ngày hôm nay bổn vương trong nhà còn có chút sự tình, trước hết cáo từ đi trở về. Hỏa Vũ Vương nhìn chằm chằm Mục Trường Sinh sau nửa ngày, cuối cùng vẫn là không có ra tay, chỉ là trong mắt hiện lên thật sâu kiên kỵ, ngươi đại nạn buông xuống, ngươi yên tâm, với tư cách tương giao mấy trăm năm bằng hữu cũ, ta sẽ đến tiễn đưa ngươi cuối cùng đoạn đường. Vậy thì thứ cho ta không đến xa đưa. Vạn Tuế Hổ Vương cười ha hả chắp tay nói. Lúc gần đi, Hỏa Vũ Vương lại nhìn Mục Trường Sinh một mắt sau lạnh giọng rời đi. Hỏa Vũ Vương đi rồi, Ngọc Diện công chúa lại nhìn thẳng áo trắng mỹ phụ nói, còn có, đừng có lại ta trước mặt sùng cái gì trưởng bối, đừng cho là ta không biết, ngươi lúc tu luyện ngày kỳ thật so với ta nhiều không được vài năm. Nói xong mang theo Mục Trường Sinh nên ngang rời đi. Ngươi, Áo trắng mỹ phụ khí á khẩu không trả lời được, cuối cùng chui vào Vạn Tuế Hồ Vương trong ngực vừa khóc lại náo làm nũng đến. Đại vương, ngươi nhìn xem Ngọc Diện, mới đi ra ngoài vài năm tiểu biến thành bộ dáng gì nữa rồi, ta nói như thế nào cũng là nàng nhị nương, nàng lại cùng ta nói như vậy, ta không sống rồi. Nói xong thỏ tay bôi thu hút nước mắt đến, khóc muốn tìm cái chết. Đừng đừng đừng, phu nhân bất giận, phu nhân bất giận a. Vạn Tuế Hồ Vương lại càng hoảng sợ, vội ôm ở áo trắng mỹ phụ nói, Ngọc Diện đứa nhỏ này hôm nay xác thực quá không hiểu chuyện rồi, ngươi yên tâm, ta chờ một chút sẽ đem nàng hảo hảo huấn một trầu, làm cho nàng lại không dám chọc phu nhân sinh khí. Thật sự, áo trắng mỹ phụ ngừng thút thít nỉ non, khóc thút thít lấy nói, ngươi cam lòng mắng nàng ấy ư, ngươi khẳng định lại đang cầm lời nói qua loa ta rồi, trước kia lần đó nàng chọc ta sinh khí ngươi không phải dơ lên cao cao, cuối cùng lại nhẹ nhàng buông hay sao? Phu nhân, Ngọc Diện là nữ hài tử, về sau luôn phải lập gia đình. Ngươi dù sao cũng phải cho nàng lưu vài phần chút tình mọn không phải. Vạn Tuế Hồ Vương lúng ta lung túng đạo, thế nhưng mà nói xong chứng kiến áo trắng mỹ phụ vừa muốn vỡ đê nước mắt lúc, vội vàng nói, bất quá lúc này ngươi yên tâm, lúc này nàng rõ ràng như vậy với ngươi cái này nhị nương nói chuyện, ta phải muốn hảo hảo giáo huấn nàng, bằng không thì nha đầu kia không có cách nào quản. Đang khi nói chuyện, Vạn Tuế Hồ Vương nhìn về phía Ngọc Diện công chúa rời đi phương hướng, một đôi đục ngầu trong con ngươi hiện lên vài phần thế sự xoay vần cơ trí. Chương 431, Chiến thần hình thiên. Thiện nhân này. Chỗ tối, Ngọc Diện công chúa nhìn xem ngồi ở Vạn Tuế Hồ Vương trong ngực làm nũng chính là cái kia Bạch Vũ Y mỹ phụ nghiến răng nghiến lợi, biết sử dụng cái này vừa khóc hai náo ba thắt cổ thủ đoạn bức hiếp phụ vương ta để giáo huấn ta, hừ. Nếu như ta không có nhìn lầm, nàng vừa rồi cùng cái kia Hỏa Vũ Vương quả thật có chút mắt đi mày lại, tầm đó khẳng định có cái gì không thể cho ai biết quan hệ. Mục Trường Sinh ở sau lưng nàng trầm ngâm mở miệng nói, hai người bọn họ ngoại trừ là gian phu dâm phụ còn có thể có quan hệ gì? Ngọc Diện công chúa thuận miệng khí đạo, có thể nói hết lập tức đã nhận ra không đúng, rồi sau đó sắc mặt trở nên hồng, vụng trộm nhìn về phía sau lưng Mục Trường Sinh. Ai biết được? Mục Trường Sinh giả bộ như không có trông thấy, chỉ là trầm ngâm nói, bất quá cái kia Hỏa Vũ Vương quả thật có chút không có hảo ý, hơn nữa nghe hắn lúc gần đi phong đến xem, phụ vương của ngươi đại nạn đến thời điểm cái này Tích Lôi Sơn tất có một hồi đại loạn phát sinh. Hừ. Vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không lại để cho phụ vương ta cả đời tích góp từng tí một gia nghiệp cuối cùng rơi tại hai người bọn họ gian phu dâm phụ trong tay, cho dù theo chân bọn họ Ngọc Thạch câu phần cũng sẽ không tiếc. Ngọc Diện công chúa trên mặt nổi lên một tia lanh ý. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, không có người có thể gây tổn thương cho đến ngươi một căn lông tơ. Mục Trường Sinh sau mặt nạ hai mắt ánh mắt thâm thúy, ung dung nói, bọn hắn nếu muốn ngươi cùng phụ vương của ngươi động thủ, cái kia còn phải hỏi qua ta có đồng ý hay không. Ân. Ngọc Diện công chúa nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng tựa đầu tựa ở Mục Trường Sinh lồng ngực, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, có ân công tại bên người, Ngọc Diện cái gì còn không sợ rồi. Một lát sau, Ngọc Diện công chúa cười nói, mệt nhọc nhiều ngày, ân công, ta an bài cho ngươi một cái phòng an giấc a. Rất tốt. Mục Trường Sinh gật đầu, theo Ngọc Diện công chúa đi về phía trước. Không bao lâu liền vào một cái ma vân động bên trong đích gian phòng. Cũng không biết là cố tình hay vẫn là không có ý. Căn phòng này vị trí là tại Ngọc Diện công chúa khuê phòng về sau, đi ra ngoài xa hơn trước không xa là Ngọc Diện công chúa khuê phòng, mà cái này trong phòng giá sách, cái bàn, giường chờ bày biện đầy đủ mọi thứ, trên bàn còn có một bộ tinh xảo đồ sứ đồ uống trà. Công tử, ngươi xem còn có cái gì cần, ta lại phái người mua thêm. Ngọc Diện công chúa cẩn thận mà hỏi. Mục Trường Sinh đánh giá một phen, gật đầu nói, đã rất tốt rồi, lại nói ngươi cũng đi theo ta đi ra ngoài buôn ba lâu như vậy, có lẽ cũng mệt mỏi rồi. Là tốt rồi tốt trở về phòng đi nghỉ một lát ta, nếu có chuyện gì đã kêu ta. Ngọc Diện công chúa lui thân đi ra ngoài. Sau đó Mục Trường Sinh ngồi trên giường, bắt đầu trầm ngâm. Chúc mừng tiểu hữu đại nạn không chết, rửa sạch, xóa hết nghiệp lực. Lúc này trong phòng lại lần nữa vang lên trong thiên ngục kia người thanh âm. Tiền bối còn ở nơi này. Mục Trường Sinh khẽ giật mình, rồi sau đó đứng dậy ôm quyền nói, tiền bối, vạn bối hôm nay muốn mời tiền bối hiện thân gặp mặt, không biết. Ta đã đến. Mục Trường Sinh lời còn chưa nói hết, liền chỉ thấy trong phòng thần quang lóe lên, một cái trần truồng nửa người trên, thân hình thập phần khôi ngô khí phách đại hán liền xuất hiện trước mắt hán. Chỉ thấy đại hán này màu da cổ đồng, toàn thân cơ bắp cầu kình hở ra, như cùng một cái đầu tiểu long, đồng thời trên người hiện đầy thần dị màu đen đường vân, càng làm cho Mục Trường Sinh giật mình chính là, đại hán này trên cổ vậy mà trống rỗng, không có đầu lâu. Đúng vậy, trên cổ không đầu, mà trước ngực của hắn bốn vị trí tắc thì hóa thành hắn một đôi mắt. Cùng thường nhân không khác, mà hắn phần bụng rốn tắc thì hóa thành há miệng ra, thượng diện mọc lên lưỡng cái nanh. có thể rơi vào Mục Trường Sinh trong mắt, cái này răng nanh không chỉ có không giữ tợn khủng bố, ngược lại tăng thêm một cỗ khí phách. Chẳng lẽ là chứng kiến cái này không đầu đại hán, Mục Trường Sinh trong nội tâm lập tức nghĩ đến một cái tên, có thể mà lấy hắn hiện tại kinh lịch nhiều chuyện như vậy tâm cảnh, cũng hay vẫn là không khỏi lắp bắp kinh hãi, thăm dò nói, tiền bối chẳng lẽ là Hình Thiên? Là ta. Cái kia không đầu đại hán phần bụng đại hé miệng, cứ nói thừa nhận. Trong truyền thuyết, chiến thần Hình Thiên. Mục Trường Sinh nhìn xem vị này trong phòng tràn đầy cuồng dã khí tức đại thần Hình Thiên, hơi có chút thất thần. Dưới đây phương thế giới sách cổ chứa đựng, cái này Hình Thiên vốn là viễn cổ thiên đình chiến thần. Về sau viễn cổ thiên đình băng diệt, hắn đang cùng Hạo Thiên, cũng ngay tại lúc này Ngọc Hoàng Đại Đế tranh giành thiên đế chi vị đại chiến ở bên trong, bị Ngọc Đế một kiếm chém rơi đầu cũng trấn áp tại Thường Dương Sơn. Mà hắn lại vẫn đang không chịu hướng Ngọc Đế khuất phục, vì vậy hóa chính mình trước ngực bốn vi hai mắt, rốn vi khẩu, vung vẩy lấy vũ khí làm thích tiếp tục cùng Ngọc Đế chiến đấu, cho nên được gọi là Hình Thiên. Hình người, lục vậy. Thiên người, thiên đế đấy. Hình Thiên danh tiếng tiểu là thề lục thiên đế dùng báo thủ ý tứ. Chỉ là hôm nay xem ra lúc trước trận chiến ấy, hắn cuối cùng là thất bại, vì vậy rơi xuống Ngọc Đế trong tay, lại bởi vì hắn cũng là vạn kiếp khó diệt đại la kim tiên, Ngọc Đế không có biện pháp đưa hắn trực tiếp giết chết. Cho nên chỉ có thể đem hắn tù tại thiên ngục tầng dưới chót nhất tiếp nhận cực hình cùng tra tấn, lại để cho hắn tại thiên ngục tầng thứ 9 trọn đời không được siêu sinh. Nghĩ tới đây Mục Trường Sinh ánh mắt lóe lên. Nghĩ đến làm cho Ngọc Đế tuyệt đối không nghĩ tới chính là, 200 năm trước mình ở thiên đình đại sát tứ phương, cơ hồ hấp dẫn thiên đình tất cả mọi người chú ý lúc, Trung Linh đã sớm hoạt động ngầm đi vào thiên ngục, phá vỡ hắn phong ấn cứu đi Hình Thiên. Hình Thiên, nói a, năm đó đến cùng chuyện gì xảy ra? Mục Trường Sinh mi tâm kim quang lóe lên, Trung Linh hiện thân đi ra nói, trí nhớ của ta có chút không trọn vẹn, quá khứ đích rất nhiều sự tình đều nghĩ không ra rồi. Vậy ngươi còn nhớ rõ lúc trước trận kia tam giới hạo kiếp sao? Hình Thiên hỏi. Trung Linh gật gật đầu, có thể suy tư một lát sau lại lắc đầu, cau mày nói, mơ hồ vô cùng, giống như có một hồi đại chiến, trong thiên địa khắp nơi đều là huyết, đều là núi thây biển máu, chết thật nhiều người, thật nhiều người. Đúng vậy a, chết thật nhiều người. Hình Thiên vô cùng bi thương nói, ở đằng kia một trường hạo kiếp, Long tộc Long thần thân đệ Thủy Long chết trận, Phượng tộc Nguyên Hoàng sinh hạ lưỡng tử sau chết trận, Kỳ Lân lão tổ bị trọng thương, Tam tộc từ đó xuống dốc, mà chúng ta Thiên đỉnh tắc thì triệt để băng diệt, Đông Hoàng bệ hạ gặp nạn, ngoại trừ hóa thân luân hồi hậu thổ bên ngoài, ta không biết rõ chúng ta chín đại tiên thiên thần cuối cùng sống sót mấy người. A, Trung Linh con mắt bỗng nhiên trở nên đỏ thẫm, hét lớn, không có khả năng, chúng ta viễn cổ Thiên đỉnh binh hùng tướng mạnh, cường giả vô số. Chủ nhân của ta càng là phách tuyệt thiên địa, hoành kích thiên tôn tồn tại, ai có thể diệt được chúng ta Thiên đỉnh? Người kia quả thực thật là đáng sợ. Hình Thiên lắc đầu, nắm chặt nắm đấm, vô cùng không cam lòng nói, ai cũng không phải là đối thủ của hắn, nữ hoa không được, bệ hạ không được, cuối cùng bệ hạ liều chết mới đưa hắn phong ấn, mà ngươi mất đi trí nhớ có thể cùng đi qua cái kia trường hạo kiếp có quan hệ. Chủ nhân, chết rồi hả? Trung Linh đột nhiên sững sờ, rồi sau đó gào khóc. Ngươi đừng vội, cái này không nhất định. Hình Thiên vội vàng nói xong bắt đầu trầm ngâm, lúc trước trừ chúng ta Thiên đỉnh bị hủy diệt bên ngoài, tam giới chúng sinh cũng là sanh linh đồ thán, hậu thổ muội tử vì trong trường hạo kiếp kia chết đi Thiên đỉnh huynh đệ cùng người khác sinh ra một cái sống sót cơ hội, cho nên xả thân hóa làm lục đạo luân hồi, có lẽ bệ hạ bọn hắn sẽ có một tia chuyển thế cơ hội. Cái này Thiên tôn đâu? Trung Linh cắn răng gầm nhẹ nói, bọn hắn đi đâu, tam giới hạo kiếp bọn hắn cũng có phần, vì cái gì cuối cùng hủy diệt lại là chúng ta Thiên đỉnh? Người kia thật là đáng sợ, cường đại khiến cho mọi người tuyệt vọng, Thiên Tôn cũng không cách nào đánh bại hắn. Hình Thiên nghe nói cũng cắn răng nói, nữ hoa thực lực gần với Hồng Quân lão tổ, lúc ấy vì phục hy huynh đệ nàng đã từng ra tay đến đây ngăn cản, thế nhưng mà cuối cùng đánh không lại cũng bị đánh lui, Tam Thanh cùng Tây Phương Nhị Thánh thấy vậy nguyên một đám lựa chọn bo bo giữ mình, cuối cùng mắt thấy huynh đệ nguyên một đám người đã chết, Đông Hoàng bệ hạ không thể không dốc sức liều mạng đưa hắn phong ấn. Chương 432, Lưỡng Đại Thần Thông. Lời vừa nói ra, Trung Linh cùng Hình Thiên đều lâm vào cực lớn trong bi thống. Mục Trường Sinh nhìn xem bi thống hai người, giờ phút này cũng chỉ có trầm mặc. Hắn không biết Hình Thiên trong miệng hạo kiếp là cái gì, nhưng là nghe sự miêu tả của hắn đến xem kia đối với tam giới mà nói, tuyệt đối là một hồi hủy diệt tính tai nạn. Tiên bối, Trung Linh, hai người các ngươi đừng thương tâm rồi. Một lúc lâu sau, Mục Trường Sinh đối với lượng co người nói, Đông Hoàng tiền bối là thiên đế, là che cổ tuyệt nay vô song hoàng giả, ta không tin hắn hội như vậy vẫn lạc. Các ngươi cũng muốn đối với hắn có lòng tin, tin tưởng hắn hội trở lại. Tiểu huynh đệ nói rất đúng. Hình Thiên nghe nói thu hồi trong lòng bi ý, đối với Trung Linh nói, Trung Linh, đừng thương tâm rồi, bệ hạ đã từng làm được nhiều như vậy không có khả năng sự tình, lần này hắn nhất định còn sẽ trở lại. Ân. Trung Linh trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, nghiến răng nghiến lợi nói, khá lắm Đông Phương Tam Thanh Tây Phương Nhị Thánh, tất cả đều là mua danh chuộc tiếng chi đồ, năm đó bo bo giữ mình, đối mặt hạo kiếp mà không ra tay, ta chủ mặc dù không phải bởi vì các ngươi mà gặp nạn, nhưng các ngươi lại trốn không thoát liên quan. Vậy còn ngươi? Trung Linh nhìn về phía Hình Thiên, ngươi như thế nào rơi xuống Hạo Thiên trong tay, năm đó hắn không phải mới thái ớt kim tiên sao? Lúc trước ta mặc dù không có chết, nhưng thực sự bị trọng thương, về sau ta nghe nói Thiên Đình trùng kiến, Hạo Thiên hắn muốn ngồi lúc trước Đông Hoàng bệ hạ Thiên Đế chi vị. Hình Thiên lắc đầu, phẫn nộ nói, lúc trước đại kiếp không có bóng dáng của bọn hắn, là Đông Hoàng bệ hạ liều chết vì tam giới đổi lấy hòa bình, bọn hắn lại bắt đầu mưu đoạt Đông Hoàng bệ hạ đế vị. Ta khí bất quá liền xông lên thiên cùng hắn một trận chiến, kết quả trọng thương phía dưới không địch lại, bị hắn chém tới đầu lâu, trấn áp tại thiên ngục trong thụ hắn tra tấn. Thật sự là làm khó ngươi rồi. Trung Linh thở dài, nhìn về phía Mục Trường Sinh, ngươi không phải muốn đối phó Phật môn sao? Ân. Mục Trường Sinh nhẹ nhàng gật đầu, lúc trước Như Lai Ba Phen mới bận đối với ta ra tay muốn đưa ta vào chỗ chết, còn có bức huynh đệ của ta quy y Phật môn. Như thế thâm cừu đại hận, ta há có thể cùng bọn họ bỏ qua. Trung Linh lạnh lùng nói, ta nói truyền cho ngươi Thái Dương chân hỏa, hôm nay thực hiện lời hứa, cho ngươi nhiều một môn đối kháng Phật môn Thiên Đình thủ đoạn, nhưng ta muốn Phật môn cùng Thiên Đình ngày sau đều gà chó không yên. Mục Trường Sinh nói, ngươi không nói, ta cũng phải làm như vậy, thế nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Trung Linh khẽ giật mình. Của ta đạo cơ đã bị làm hỏng, trừ phi bỏ qua cái này một thân huyền tiên tu vi chuyển thế trung tu, nếu không cuộc đời này khó hơn nữa có tiến thêm. Mà khi sơ ta là ăn hết tiên đan đảo mới tại ngắn ngủn 300 năm tấn thăng đến huyền tiên chi cảnh. Mục Trường Sinh lắc đầu, trong mắt hiện lên một vòng không cam lòng, nếu như muốn chuyển thế trùng tu đến huyền tiên tối thiểu nhất muốn ngàn năm thời gian, có thể khoảng cách Phật môn đông chuyển kế hoạch bắt đầu đã chỉ có 200 năm rồi, ta nếu như muốn trùng tu, đã không có thời gian rồi. Nghe xong Trung Linh cùng Hình Thiên liếc nhau. Lúc này Hình Thiên nói ra, tiểu huynh đệ, ta đã nghe Trung Linh nói ngươi lúc này căn cơ bị hủy xấu. Hoàn toàn là vì cứu ta thoát khốn mà tranh thủ thời gian, ngươi yên tâm, ta Hình Thiên tuyệt sẽ không đối với ngươi mặc kệ không hỏi. Trung Linh cũng trầm ngâm nói, ngươi muốn làm cái gì cũng chỉ quản buông tay đi làm, gặp được khó khăn cần muốn giúp đỡ tìm Hình Thiên đi, về phần vấn đề của ngươi, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi giải quyết. Hình Thiên gật gật đầu, lại để cho Mục Trường Sinh đưa lỗ tai tới, truyền một cái tìm miệng của hắn bí quyết, nói, tiểu huynh đệ ngày sau nếu là gặp được khó khăn cần tìm ta, chỉ cần niệm đụng đến ta truyền cho ngươi cái này khẩu quyết. Đến lúc đó mặc kệ ngươi ở nơi nào ta cũng có thể trong nội tâm sinh ra cảm ứng, trong khoảnh khắc có thể chạy đến. Đa tạ tiền bối. Mục Trường Sinh tạ Hình Thiên nói. Hình Thiên là đại la kim tiên cảnh cao thủ, có hắn tương trợ, cái kia tại sau đó không lâu Tây Du trên đường, chính mình có thể hảo hảo cùng Thiên Đình cùng Phật môn chơi một chút đi à nha. Mục Trường Sinh trong nội tâm bất chủ cười lạnh nói. Hình Thiên bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, nói, đúng rồi, tiểu huynh đệ có phải hay không đi qua thân thể thành thánh đường đi? Mục Trường Sinh có chút đáng tiếc nói, luyện là luyện qua một ít, đáng tiếc cái này thân thể thành thánh thật sự khó luyện, ta lão không bắt được trọng điểm, chỉ phải bất đắc dĩ buông tha cho. Đó là bởi vì ngươi luyện sai rồi. Hình Thiên cười nói. Mục Trường Sinh sững sờ, luyện sai rồi. Có thể ta nghe nói chỉ cần không ngừng rèn luyện thân thể, lại để cho thân thể không thể phá vỡ là thân thể thành thánh. Lời này đúng, cũng không đúng. Hình Thiên gật gật đầu, lại lắc đầu nói. Thân thể thành thánh là cần không ngừng rèn luyện thân thể không giả, nhưng một mặt rèn luyện thân thể cũng không phải là thân thể thành thánh. Hình Thiên nói khẽ, thân thể thành thánh chính là lúc trước bản cổ đại thần sáng chế dùng để rèn luyện thân thể, lấy lực làm đạo pháp môn, trung phân chín chuyển, thân thể chín chuyển là có thể so với tiên thiên pháp bảo giống như không thể phá vỡ thiên tôn thân thể, mà lúc tu luyện cần phối hợp chuyên môn pháp quyết mới có thể. Nguyên lai là như vậy, trách không được một mực không bắt được trọng điểm. Mục Trường Sinh cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Lúc trước hắn nhất thời hứng khởi, nhớ tới Phong Thần Diễn Nghĩa trong nhắc tới Dương Tiễn Lý Tĩnh bọn người khổ luyện thân thể, cuối cùng tu thành thân thể thành thánh, cho nên vẫn cho là rèn luyện thân thể là thân thể thành thánh, còn khổ luyện một phen, kết quả phí hết đại lực khí cũng không có luyện ra cái gì thành quả. Có thể hắn ở đâu lại muốn đạt được, nguyên lai tu luyện cục thịt này thân thành thánh còn cần phối hợp chuyên môn pháp quyết đâu rồi, chính mình kết quả là chỉ là bắt chước mà thôi, hơn nữa còn chỉ phải hắn hình mà không được hắn thần. Bất quá cũng may về sau Viên Hồng dạy hắn bất tử chi thần, lại để cho nhục thể của hắn gần như có thể bất tử bất diệt, chỉ là đáng tiếc còn không hề tử khí cái nhược điểm này. Hình Thiên, ngươi tiểu đừng nói nhảm rồi, ngươi năm đó tu luyện đúng là thân thể thành thánh chuyện này ta cũng không quên, còn không mau truyền cho tiểu tử này, lại để cho hắn đem này thiên địa quay cái long trời lỡ đất. Trung Linh khẽ nói, ta chính có ý đó. Hình Thiên ha ha cười cười, tại Mục Trường Sinh kinh hỉ trong ánh mắt, đem pháp môn hóa thành một đạo thần quang chui vào Mục Trường Sinh thức hải. Mục Trường Sinh hỏi, tiền bối, thân thể chín chuyển, ngươi luyện đến mấy vòng rồi hả? Tám chuyển. Hình Thiên nhìn Mục Trường Sinh một mắt, thở dài, thân thể chín chuyển thành thánh, phía trước tu luyện cũng không khó, chỉ là càng về sau tu luyện liền càng không dễ dàng, theo thứ bảy rời đi chỗ khác thủy đã trở nên rất khó, mà cuối cùng thứ chín chuyển càng là ngoại trừ lúc trước bản cổ đại thần ngoài theo không có người luyện thành qua. Nói xong thở dài sau đó xoay người một bước bước ra, biến mất tại trong phòng. Không đạt được thứ chín chuyển thì như thế nào? Mục Trường Sinh lẩm bẩm, thứ bảy chuyển là được kim cương bất hoại, đến lúc đó ta thân thể thành thánh cùng bất tử chi thân phối hợp, ai có thể phá vỡ của ta kim cương thân thể, lại càng không cần phải nói muốn tìm ta không chết khí sơ hở. Thân thể thành thánh thứ 9 chuyển là khó luyện, nhưng hắn nếu có thể luyện đến thứ 7 chuyển, sẽ cùng bất tử chi thân kết hợp, cái này hai môn thần thông cùng pháp môn kết hợp sau sinh ra hiệu quả tuyệt đối sẽ làm cho tất cả mọi người chấn động. Lúc này Trung Linh bỗng nhiên xếp bằng ở không trung, hai tay kết ấn, sau đó theo mi tâm của hắn trô bắn ra một đạo kim quang chui vào Mục Trường Sinh mi tâm trong. Mục tiểu tử, cái này Thái Dương chân hỏa pháp quyết ta cũng chuyển cho ngươi rồi, bất quá muốn tu luyện muốn còn có một điều kiện, chính là ngươi phải đi Thái Dương tinh bên trong tu luyện, tại những thứ khác địa phương ngươi là luyện không thành. Mục Trường Sinh nằm ở trường trên giường gật gật đầu. Đồng thời ngón trỏ tay phải trên ngọn toát ra một đóa yêu dị đỏ thâm hỏa diễm, như là một mảnh đỏ thâm cánh hoa, Mục Trường Sinh nhìn về phía cái này đóa hỏa diễm, trong mắt lộ ra hoa mắt thần mê chi sắc. Hồng Liên nghiệp hỏa đốt cháy nghiệp lực càng nhiều, sẽ gặp thiêu đốt càng vượng. Xem ra ta nên tìm chút ít nghiệp lực quấn thân người, dùng bọn hắn nghiệp lực giúp ta đem luyện hóa trộm đến cái này sợi hồng liên nghiệp hỏa bổn nguyên, cho một lần nữa đào tạo thành thuộc về của ta một đóa mới hồng liên nghiệp hỏa rồi. Phúc! Đông nhiên ánh mắt của hắn lóe lên, hồng liên nghiệp hỏa tại hắn đầu ngón tay lóe lên biến mất. Cùng một thời gian, ngoài cửa ngọc diện công chúa thanh âm vang lên. Ấn công, phụ vương ta vừa mới phái người tới nói, tại trong đại điện cho chúng ta thiết tiến tới đón phong tẩy trần, ngươi đi không? Đi! Chương 433, Thiếp Phong Yến. Ấn công. Mục Trường Sinh lúc đi ra, Ngọc Diện công chúa đã ở ngoài cửa chờ. Phụ vương của ngươi như thế nào đột nhiên nhớ tới cho chúng ta thiết tiến tiếp phong tẩy trần rồi hả? Mục Trường Sinh hỏi. Ngọc Diện công chúa cũng nhẹ khẽ lắc đầu, nói, ta cũng không biết, chỉ là vừa mới hạ nhân báo lại, hơn nữa tựa hồ hay vẫn là tiện nhân kia chủ ý. A, nàng. Mục Trường Sinh trong đầu hiện lên cái kia màu trắng vũ ý yêu mị thân ảnh. Mặt nạ hoàng kim hạ khỏe miệng nhẹ nhàng nhấc lên một vòng dáng tươi cười, xem ra trận này tiếp phong yến, hội trở nên rất có ý tứ. Ngọc Diện công chúa mặt lộ vẻ vài phần thần sắc lo lắng, nói, ta dám khẳng định, tiện nhân kia khẳng định không có ăn cái gì hảo tâm, ân công, chúng ta đi không đi? Đi, vì cái gì không đi? Mục Trường Sinh ha ha cười cười, đi nhanh về phía trước mà đi, đã bọn hắn hao tâm tổn trí bị rơi xuống hảo tiểu thức ăn ngon, chúng ta không đi chẳng phải lãng phí bọn hắn một phen tâm ý, cũng lãng phí cả bản hảo tiểu thức ăn ngon. Được rồi. Ngọc Diện công chúa chỉ có bất đắc dĩ đuổi kịp. Bọn hắn dọc theo ma vân động trong đi thông trên đại điện lộ chưa có chạy bao lâu, liền lần nữa về tới trong đại điện. Tham kiến phụ vương. Ngọc Diện công chúa tới hướng Vạn Tuế Hổ Vương hành lễ. Lúc này cái kia mỹ phụ đã đem màu trắng vũ y đổi lại một thân áo trắng quần trắng, ngồi ở Vạn Tuế Hổ Vương bên người, có thể Ngọc Diện công chúa hướng Vạn Tuế Hổ Vương đi hết lễ sau đối với nàng tắc thì nhìn như không thấy. Đại vương. Nàng bất mãn cơ Vạn Tuế Hổ Vương cánh tay, phát ra kiều hử. Tiểu mỹ nhân xin bất giận a, hôm nay còn có khách nhân ở đây. Vạn Tuế Hổ Vương vỗ tay của nàng học thuộc căn ủi. Hử. Nghe được Vạn Tuế Hổ Vương che chở Ngọc Diện công chúa, cái kia mỹ nhân khí nghiêng đầu qua. Ngọc Diện, không biết ngươi mang đến vị này chính là. Đón lấy Vạn Tuế Hổ Vương nhìn về phía Mục Trường Sinh, ánh mắt lộ ra một tia nghi vấn. Nghe được Vạn Tuế Hổ Vương hỏi Mục Trường Sinh lai lịch. Bên cạnh hắn tức giận mỹ nhân kia đã dựng lên lỗ thai. Tại hạ Càn Khôn đạo chủ, bái kiến Vạn Tuế Hổ Vương. Mục Trường Sinh không mặt chăn cụ vật che chắn hạ nửa bên mặt mỉm cười, đối với Vạn Tuế Hổ Vương chắp tay. Càn Khôn đạo chủ. Vạn Tuế Hổ Vương nghe nói suy tư nói, Tây Mưu Hạ Châu ta giao hữu rất rộng, thế nhưng mà chưa từng nghe nói tiểu hữu danh tiếng. Mục Trường Sinh cười đáp, vãn sinh vốn là vắng vẻ vô danh tiểu nhân vật, lão hổ vương chưa từng nghe qua tiện tên cũng đúng là bình thường. Tiểu nhân vật. Cái này không có thể a. Vạn Tuế Hổ Vương ha ha cười, thò tay đi cho mình rót rượu, đồng thời giống như không đếm xỉa tới nói, vừa rồi vị kia thiên hạc đạo hạnh sâu, võ nghệ cũng không tệ, tại đây phương viên vài nghìn dặm nội trẻ tuổi trông coi như là người nổi bật, có thể tiểu hữu lại có thể một kích đưa hắn đánh thành trọng thương, cái này chỉ sợ không phải một loại tiểu nhân vật có thể làm được a. Ha ha, chút tài mọn, lại để cho lão hổ vương chê cười. Mục Trường Sinh lắc đầu nhẹ giọng cười nói. Chút tài mọn. Vạn Tuế hổ vương ánh mắt lóe lên, còn phải lại hỏi. Phụ vương. Lúc này Ngọc Diện công chúa bỗng nhiên không vui nói, ngươi còn có hết hay không rồi, nói cho ta cùng ân công thiết tiến tiếp phòng, có thể ngươi một mực hỏi thăm không để yên, cho tới bây giờ ân công cũng còn đứng đấy đâu. Ân. A a nha. Vạn Tuế hổ vương nghe nói khẽ giật mình, rồi sau đó trong miệng giơ tay lên vỗ nhẹ nhẹ chụp đầu của mình, lắc đầu cười nói, người này một khi già rồi, trí nhớ thì không được, ngươi xem ta đều hơi kém đem tránh sự nhi đều đã quên, tiểu hữu thứ tội a thứ tội. Nói xong theo trên bảo tọa đứng dậy, đến đại điện ở bên trong, đem Mục Trường Sinh dẫn tới một trường cùng hắn tịch án đặt song song thượng khách trên bàn. Tiểu hữu mời ngồi. Vạn Tuế hổ vương đi vào vị trí của mình đứng đấy cười nói. Lão hổ vương thỉnh. Mục Trường Sinh cũng đứng đấy ôm quyền nói. Vạn Tuế hổ vương ngồi xuống, hắn mỹ nhân kia cũng ngồi xuống. Mục Trường Sinh cũng cười ngồi xuống, Ngọc Diện công chúa tịch án tắc thì ở bên cạnh hắn. Lão hổ vương, vị này chính là. Mục Trường Sinh nhìn xem cái kia áo trắng mỹ phụ nói. Nàng A. Vạn Tuế hổ vương đã nắm một chỉ áo trắng mỹ phụ tay, phóng tại chính mình trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve nói. Nàng A, là bổn vương tài giá tiểu mỹ nhân Diệu Vân, cũng là Ngọc Diện đứa nhỏ này nhị nương. Ta nói phụ vương ngươi đã đủ rồi a. Ngọc Diện công chúa vẻ mặt mất hứng, khẽ nói, ngươi cùng nàng mỗi ngày chán lệch ra cùng một chỗ không chê phiền còn chưa tính, ngày hôm nay còn có ta cùng ân công ở chỗ này đây, hai người các ngươi đừng ảnh hưởng chúng ta muốn ăn. Ngươi, mỹ nhân kia Nhi Diệu Vân nghe xong giận dữ, đứng dậy nhìn hằm hằm Ngọc Diện công chúa, lại nhìn Vạn Tuế hổ vương cùng Mục Trường Sinh một mắt, đánh giá thoáng một phát hình thức sau khí trên mặt đất dậm chân, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ quay người phẩy tay háo bỏ đi. Tiểu mỹ nhân, tiểu mỹ nhân. Vạn Tuế hổ vương đưa tay kêu lên, thế nhưng mà không có gọi sau khi trở về, vì vậy cười khổ thở dài một hơi, nói, Ngọc Diện ngươi làm cái gì vậy, dù nói thế nào, nàng cũng là của ngươi nhị nương à, trước mặt người khác ngươi dù sao cũng phải cho nàng vài phần mặt mũi không phải. Cưỡng chế di rời Diệu Vân về sau, Ngọc Diện công chúa lớn tiếng nói, ta nói bao nhiêu lần, tiện nhân kia đối với phụ vương ngươi không yên lòng, ngươi hết lần này tới lần khác không tin, dù sao ta cùng nàng là một núi không thể chứa hai cọp. Trong gia này có nàng không có ta không có nàng. Hừ, hồ đồ, ngươi không phát hiện tiểu hữu có đây không, ngươi như vậy tùy hứng như bộ dáng gì nữa. Vạn Tuế hổ vương nghiêm mặt, nghe xong lời này, Ngọc Diện công chúa vụng trộm nhìn Mục Trường Sinh một mắt, lập tức ở một bên đỏ mặt không nói. Ai, tiểu nữ hồ đồ tùy hứng, gọi được tiểu hữu chế dễ ước. Vạn Tuế hổ vương đối với Mục Trường Sinh đạo, trên mặt lộ ra một cỗ bất đắc dĩ. Mục Trường Sinh cười mà không nói, mặc dù nói cái này Vạn Tuế hổ vương đại nạn buông xuống. Nhưng theo hiện tại xem ra đây quả thật là không phải một nhân vật đơn giản. Vừa rồi Ngọc Diện công chúa tùy hứng chào náo, hắn chỉ là nhẹ nhàng nói ra một câu chính mình có thể lại để cho Ngọc Diện công chúa theo cuồng bạo lao hổ biến thành yên tĩnh dịu dàng ngoan ngoãn cừu non, cái này thủ đoạn xác thực cay độc giỏi giang. Vạn Tuế hổ vương đông nhiên nói, đúng rồi, tiểu hữu năm đó cứu được Ngọc Diện, lao hổ hôm nay lúc này kính tiểu hữu một ly, cảm tạ tiểu hữu đại ân. Lao hổ vương khách khí. Mục Trường Sinh đạo, bưng lên rượu uống một hơi cạn sạch. Đón lấy Vạn Tuế hổ vương cùng Mục Trường Sinh vui chơi giải trí, sau một hồi mới tán đi. Ngọc Diện, ngươi chờ một chút. Nhìn xem Mục Trường Sinh rời đi, Vạn Tuế hổ vương gọi lại Ngọc Diện công chúa. Phụ vương, chuyện gì? Ngọc Diện công chúa kinh ngạc nói. Vạn Tuế hổ vương nhìn xem biến mất tại lộ cuối cùng Mục Trường Sinh bóng lưng, thần sắc ngưng trọng mà hỏi, người này tuyệt không đơn giản, hài nhi ngươi trung thực nói cho ta biết hắn đến cùng là người nào, như vậy một cao thủ cũng không phải vắng vẻ hạng người vô danh. Có thể ta nhưng mà làm gì chưa bao giờ tại Tây Như Hạ Châu nghe qua tên tuổi của hắn. Ngọc Diện công chúa tâm tư nhanh quay ngược trở lại, đồng nhiên mặt giãn ra cười nói, hắn tiểu là ân nhân của ta Càn Khôn đạo chủ, chỉ là quanh năm bế quan tu luyện, cố không vì người biết rõ. Phụ vương à, muốn Tây Như Hạ Châu sao mà to lớn, có thể vô số người, ngươi lại há có thể toàn bộ đều biết hiểu, ngươi quá lo lắng. Lời của ngươi cũng có vài phần đạo lý. Vạn Tuế hổ vương nhẹ nhàng gật đầu, chẳng lẽ thật sự là ta quá lo lắng. Cách đó không xa, Mục Trường Sinh dựa lưng vào góc nơi bí ẩn. Nghe nói lương phụ nữ nói hắn mỉm cười, quay người khoan thai trở về phòng. Có thể vừa đi đến cửa khẩu, liền chỉ thấy một cái thị nữ nói, xin hỏi là Càn Khôn đạo chủ đại nhân sao? Mục Trường Sinh ánh mắt lộ ra vài phần vẻ ngoài ý muốn, dưới mắt Vạn Tuế hổ vương cùng Ngọc Diện công chúa đều ở phía trước đại điện nói chuyện với nhau, như thế nào còn sẽ có người tìm hắn? Nhưng hắn hay vẫn là nói, là ta. Vậy thì tốt quá. Cái kia thị nữ nói, Càn Khôn đạo chủ đại nhân, ta là phu nhân nha hoàn, phu nhân phái nô tài đến thỉnh ngươi đi xem đi. Nàng. Mục Trường Sinh càng thêm ngoài ý muốn, nhớ tới vừa rồi cái kia áo trắng mỹ phụ, chỉ thật là tốt bị hắn đã ẩn tàng vẻ ngoài ý muốn. Nghĩ nghĩ, khoe miệng của hắn nhấc lên một vòng tà mị cười, phía trước dẫn đường. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút cái này Vạn Tuế Hồ Vương mới phu nhân tìm hắn chuyện gì. Chương 434, Thành ý. Mục Trường Sinh đi theo cái kia thị nữ ly khai, tại Ma Vân Động trung hành không bao lâu, đồng nhiên phía trước rộng mở trong sáng, liền đã đến một chỗ trong động trước cung điện. Chỉ thấy cung điện này kiến tại Ma Vân Động đại điện phía sau, rất là hoa lệ cao lớn. Cung điện này bốn phía trống trải, trồng lấy rất nhiều hoa cỏ cây ăn quả, cung điện phía trước chảy đầu nước chảy róc rách thanh tịnh sông nhỏ, trên sông mang lấy một tòa chế tác tinh mỹ cẩm thạch hòn đá nhỏ kiểu, lại là một chỗ cầu nhỏ nước chảy người ta. Mục Trường Sinh nhìn âm thầm gật đầu, mặc dù nơi này là chỗ yêu ma chỗ ở, nhưng nhìn ra được chủ nhân nơi này cũng là lịch sự tao nhã chi nhân, đem tại đây thu thập kiến tạo tựa như một chỗ thần tiên động phủ. Rồi sau đó Mục Trường Sinh xuyên qua cầu nhỏ đi vào trước cung điện, liền gặp cửa cung điện bên trên sắp đặt một khối kim biển, trên ghi, Vạn Thọ Cung ba cái màu vàng chữ to. Mục Trường Sinh nhìn cung điện này tên sau trong lòng lập tức hiểu rõ, biết rõ tại đây là cái kia Vạn Tuế Hồ Vương cùng hắn phu nhân chỗ ở, mà cung điện này bốn phía phong nhã di nhân cảnh trí cùng bố cục, nếu không phải ra hắn đoán trước, có lẽ đều là xuất từ bút tích của hắn rồi. Cái kia gọi Diệu Vân trên người nữ nhân yêu mị chi khí quá nặng, là quyết định thiết kế không xuất ra như vậy phong nhã chi cảnh. Đến tới cửa về sau, cái kia thị nữ dừng bước lại đứng hầu tại cửa ra vào, xem đã dậy chưa dẫn Mục Trường Sinh đi vào ý tứ. Đại nhân, phu nhân ở trong điện chờ đại nhân, thỉnh đại nhân vào đi thôi. Mục Trường Sinh cười nói, ngươi không đi vào. Phu nhân không có phân phó, nô tài không dám đơn giản đi vào. Cái kia thị nữ nói, Mục Trường Sinh nhẹ nhàng lắc đầu, bên trên đi tới cái này tòa Vạn Thọ Cung. Mục Trường Sinh chân còn chưa bước vào cung điện đại môn, trong mũi liền ngửi được một đám như lan giống như xạ mùi thơm, theo hắn một bước bước vào đại điện, cái loại này mùi thơm cũng càng phát đầm đặc rồi. Tiến vào đại điện, liền gặp trong đại điện bày biện một cái đồng thau thú lư hương, mà tiến vào trên tường treo một bức sơn thủy, đại điện chính diện dưới tường thì là một bàn lưỡng ghế dựa, đại điện hai bên tắc thì có tất cả ba cái ghế dựa. Đại điện hai bên còn có hai cái bên cạnh sảnh, chỉ là bị bức rèm che tách rời ra. Có thể trong đại điện lúc này giống tuyết, ngoại trừ cái kia từ từ ra bên ngoài phát ra mùi thơm thú lô bên ngoài, Mục Trường Sinh tả hữu nhìn quét một phen về sau, cũng tại trong đại điện cũng không chứng kiến phu nhân kia bóng dáng. Là đạo chủ đã tới chưa? Lúc này phía bên phải phía sau bức rèm che truyền đến một đạo kiểu mị thanh âm. Mục Trường Sinh nghe được ra, thanh âm này đúng là vừa rồi cái kia mị phụ phát ra, tại là mỉm cười, cao giọng đáp, là bổn tọa. Vậy thì mời đạo chủ rời bước tiến đến nội điện. Cái kia mỹ phụ thanh âm tiếp tục truyền đến. Mục Trường Sinh ra vẻ trần chờ nói, nội điện là phu nhân hương quê, bổn tọa nếu là như vậy xông vào, chỉ sợ. Không thích hợp a? Không sao. Diệu Vân phu nhân nhỏ giọng nói, thiếp thân ở chỗ này bị rơi xuống rượu nhạt, lặt, một ly, kính xin đạo chủ hánh diện tiến đến một tự. Mục Trường Sinh tà tà cười cười, nói, nếu như thế, cái kia bổn tọa hôm nay tiểu cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Dứt lời cất bước vén lên rèm tiến nhập nội điện. Vừa tiến vào nội điện, Mục Trường Sinh liền trông thấy trong phòng bày biện đầy đủ mọi thứ, đầy phòng sinh hương. Giờ phút này nội điện ở giữa trên mặt bàn chính để đó một cái kim bầu rượu, hai cái ngân chén lớn rượu. Mà ở khoảng cách cái bàn cách đó không xa tắc thì có một tòa giường êm. Giờ phút này trưởng trên giường chính nghiêng rửa cái kia Diệu Vân phu nhân. Chỉ thấy nàng một thân áo trắng quần trắng, lúc này cánh tay phải nhẹ chi đạt đến thủ nghiêng ỉ dưới thân thể trưởng trên giường, bạch tay háo rủ xuống lộ ra cánh tay ngọc một nửa, tuyết trắng bốn hơi lộ ra. Nói không nên lời yêu mị hấp dẫn. Nhìn thấy Mục Trường Sinh tiến đến càng là đối với hắn yên nhiên mà cười. Mục Trường Sinh đi vào trong điện, đứng lại sau đứng chắp tay, cũng nhẹ khẽ cười nói, bổn tọa cứ thế, chỉ là không biết hôm nay phu nhân tìm bổn tọa tới là vì chuyện gì. Bởi vì Mục Trường Sinh mang theo mặt nạ, nhìn không tới biểu lộ, cho nên tại Mục Trường Sinh sau khi đi vào Diệu Vân phu nhân một mực đều tại chú ý đến Mục Trường Sinh hai con mắt. Muốn nhìn một chút Mục Trường Sinh đã gặp nàng cái này thân trang phục sau ra sao phản ứng. Thân là một cái nữ nhân, nhất là một cái nữ nhân xinh đẹp, nàng tự nhiên hiểu được như thế nào lợi dụng ưu thế của mình, đến hấp dẫn nam nhân ánh mắt cùng chú ý, cũng tự nhiên hiểu được cái dạng gì thủ đoạn có thể chinh phục nam nhân. Hỏa Vũ Vương, Vạn Tuế Hồ Vương không đều là nàng chinh phục thành tựu sao? Nghĩ tới đây nàng ánh mắt lộ ra thêm vài phần cảm giác thành tựu, đồng thời nhìn về phía Mục Trường Sinh trong ánh mắt dẫn theo một chút chờ mong chi sắc. Có thể làm cho nàng hơi có chút thất vọng chính là, Mục Trường Sinh nhìn xem trong hai mắt của nàng một mực tĩnh như mặt nước phẳng lặng, vậy mà không có nổi lên một tia gợn sóng. Người nam nhân này, khó đối phó. Trong nội tâm nàng đột nhiên toát ra như vậy một cái không hiểu nghĩ cách đến, hơn nữa mặc dù trong lòng có chút hứa thất vọng, nhưng nàng biểu hiện ra hay vẫn là giả bộ như bất động thanh sắc, lượn lờ đi vào Mục Trường Sinh phụ cận xinh đẹp cười nói, đạo chủ mời ngồi. Mục Trường Sinh theo lời ngồi xuống, đón lấy nàng cầm lấy bầu rượu vì Mục Trường Sinh rót rượu, cũng cười nói, đạo chủ vừa tới Ma Vân Động lúc thiếp thân ngôn ngữ nhiều có xuống tới, trong nội tâm cảm giác sâu sắc bất an. Nói xong rượu đã rót đầy, vì vậy nâng chén hướng Mục Trường Sinh phụng đến, cũng nói, cho nên lúc này bị chút ít rượu nhạt, lặt, hướng đạo chủ bồi tội. Bồi tội. Mục Trường Sinh tiếp nhận rượu, trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm vui vẻ. Đúng vậy a, bồi tội rượu. Diệu Vân Phu Nhân cười nói, kính xin đạo chủ đại nhân có đại lượng, tha thứ thiếp thân vừa rồi ngôn ngữ xông tới chi mất. Mục Trường Sinh vuốt vuốt chén rượu trong tay, ha ha nở nụ cười một tiếng, ý vị thâm trường nhìn về phía Diệu Vân Phu Nhân, cười nói, không có thể à, bổn tọa cũng không quên vừa rồi tại trên đại điện tựa hồ là Phu Nhân một mực hô hào muốn hỏi tội bổn tọa nha. Cái này, Diệu Vân Phu Nhân cứng lại, nhìn xem túi đầu vuốt vuốt chén rượu Mục Trường Sinh, trong hai mắt hiện lên một tia tức giận, nhưng sau đó rất nhanh thu lại. Nghĩ nghĩ, đông nhiên trên mặt nàng vui vẻ càng tăng lên, nói, đạo chủ đây là không có ý định tha thứ Diệu Vân vô tâm chi mất sao. Diệu Vân thế nhưng mà rất có thành ý hướng đạo chủ bồi tội. Thành ý. Mục Trường Sinh mỉm cười, cố ý bốn phía tìm xem, nói, cái gì thành ý, ở chỗ nào, bổn tọa tiến đến đã lâu như vậy, như thế nào chưa bao giờ chứng kiến phu nhân bồi tội thành ý. Diệu Vân phu nhân nghe vậy như linh xà giống như thân thể đột nhiên uốn éo, liền thoáng cái trượt vào Mục Trường Sinh trong ngực, ngồi xuống Mục Trường Sinh trên đùi, đoạt lấy Mục Trường Sinh chén rượu trong tay muốn hướng Mục Trường Sinh trong miệng uy đến, cũng một bộ đáng thương bộ dạng nói, đạo chủ bây giờ nhìn, Diệu Vân thành ý đủ sao? Mục Trường Sinh rõ ràng khẽ giật mình, thân thể cứng đờ, có chút không thích ứng, hiển nhiên không ngờ rằng cái này Diệu Vân phu nhân lại đột nhiên đến như vậy một tay. Chỉ là muốn đến hắn đã thành người khác trong mắt ma, mình cũng quyết định làm một cái thuận tâm ý ma đầu lúc, trong lòng của hắn điểm này không thích ứng lập tức tan thành mây khói. Sau đó hắn trương nhất khẩu đem uống rượu mất, ha ha cười nói, đã đủ rồi, phu nhân thành ý bổn tọa cảm nhận được, thật sự là hảo tiểu a, xem ra phu nhân vừa rồi đối với bổn tọa làm khó dễ thật là vô tâm chi qua. Tự nhiên là vô tâm chi đã qua. Diệu Vân phu nhân cười nói, lại rót rượu một ly đưa tới, hiện tại đạo chủ chịu tha thứ Diệu Vân vừa rồi điểm này mạo phạm sao? Mạo phạm, cái gì mạo phạm? Mục Trường Sinh ha ha cười nói, vừa rồi nào có cái gì mạo phạm, bổn tọa như thế nào không biết vừa rồi có cái gì mạo phạm. Nghe được Mục Trường Sinh, Diệu Vân phu nhân vốn là sững sờ, sau đó vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ vô vô đầu, che miệng khẽ cười nói, là Diệu Vân nhớ lầm rồi, nói lỡ rồi, đến, đạo chủ lại đến một ly. Tốt. Mục Trường Sinh cười nói xong hé miệng, ngửa đầu lại đem rượu uống một hơi cạn sạch. Nhìn xem ngửa đầu vui dạo dược uống rượu Mục Trường Sinh, Diệu Vân phu nhân trong mắt hiện lên một tia thật sâu đắc ý, nguyên lai thực tưởng rằng cái định lực hơn người ra hỏa đâu rồi, không nghĩ tới cùng nam nhân khác cũng đồng dạng, đều là cái quỷ còn hơn cả sắc quỷ. Nàng chỉ cần nhẹ nhàng xử một điểm nhỏ thủ đoạn, liền còn không phải dễ như trở bàn tay. Đón lấy nàng nhìn về phía Mục Trường Sinh ánh mắt ở chỗ sâu trong một đạo hàn quang lóe lên rồi biến mất. Trước hết để cho ngươi đắc ý trong chốc lát, đúng rồi, còn có một mực nhục nhã của ta ngọc diện cái kia tiểu tiện nhân, như thế này có các ngươi khóc thời điểm. Xoạt xoạt. Lúc này hai tiếng rất nhỏ tiếng vang truyền đến. Nghe thế hai tiếng nhẹ vang lên, Diệu Vân phu nhân nụ cười trên mặt càng phát hừng hực. Chương 435, không uống lạ lâm nữ nhân rượu. Đạo chủ, nếu như là hảo tiểu, vậy thì lại đến một ly a. Diệu Vân phu nhân cười nói tự nhiên, nhiệt tình vi Mục Trường Sinh lần nữa đưa tới một ly. Mục Trường Sinh tiếp nhận ánh mắt rơi vào trong chén rượu dịch ở bên trong, nhẹ nhàng nhoáng một cái, sâu hơn sâu hít hà, lại nhìn một chút trong ngực Diệu Vân phu nhân, khẽ thở dài, rượu ngon nơi tay giai nhân đang trước, nếu nhân sinh như thế, cái kia thật đúng là chồng còn có gì đòi hỏi. Nghe nói Diệu Vân phu nhân cũng muốn cười nói cái gì, lại chỉ gặp Mục Trường Sinh lại lắc đầu, coi như không đếm xỉa tới mà nói, bất quá rượu này tuy đẹp, có thể bổn tọa cũng sợ uống nhiều quá sẽ làm bị thương thân hao tổn tinh thần a, ngươi nói đúng hay không? Diệu Vân phu nhân. Nói xong mỉm cười thật sâu nhìn Diệu Vân phu nhân một mắt. Nghe được Mục Trường Sinh, đang nhìn đến Mục Trường Sinh quăng đến ánh mắt, Diệu Vân phu nhân không khỏi trong nội tâm máy động, trên mặt dáng tươi cười trì trệ, mà Mục Trường Sinh cũng tinh tường cảm giác được tại chính mình nói ra câu nói kia về sau, trong ngực gió này tỉnh mỹ nhân thân thể có chút siết chặt. Nhìn đạo chủ ngài lời này nói. Ngay sau đó cái kia Diệu Vân phu nhân bưng chén rượu phong tình vạn trùng trắng rồi Mục Trường Sinh một mắt, nói. Dùng đạo chủ ngàn chén không say rộng lượng, nho nhỏ ba chén rượu há có thể bị thương đạo chủ. Ha ha, điều này cũng đúng. Mục Trường Sinh mỉm cười, lại đầu qua chén rượu này uống một hơi cạn sạch. Nhìn xem Mục Trường Sinh đem chén rượu thứ ba uống xong, Diệu Vân phu nhân trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một tia nụ cười quỷ dị. Đạo chủ, ngươi bây giờ là hay không cảm thấy thân thể có chút thiếu mệt mỏi, pháp lực cũng không thể dùng. Mục Trường Sinh cảm giác thoáng một phát, đồng nhiên chỉ vào Diệu Vân phu nhân giận dữ, nói, tiện nhân, lại dám mưu hại bổn tọa. Nói xong muốn đứng lên giơ lên một bàn tay đánh tới, lại thân thể nhoáng một cái, lại không có thể đứng lên. Vốn chứng kiến Mục Trường Sinh giận dữ cái này, Diệu Vân phu nhân trên mặt cũng lộ ra một tia sợ hãi, bởi vì nàng cũng là thiên tiên cảnh, pháp lực cùng Thiên Hạc công tử không kém bao nhiêu, Mục Trường Sinh có thể một trường đem Thiên Hạc công tử trọng thương, nàng kia tự nhiên cũng sống không qua một chiêu. Có thể chứng kiến Mục Trường Sinh không có đứng lên về sau, nàng lại một chút tiến lòng, đắc ý theo Mục Trường Sinh trên người đứng lên, cười nói, Càn Khôn đạo chủ đúng không? Thiếp thân khuyên ngươi hay vẫn là không muốn uổng phí khí lực rồi, ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này đừng núp đích, bởi vì thiếp thân muốn mời ngươi hỗ trợ, phối hợp làm một hồi trò hay đâu. Mục Trường Sinh nghiến răng nghiến lợi nói, tiện nhân, ngươi cho bổn tọa uống cái gì? Diệu Vân phu nhân mỉm cười nói, kỳ thật cũng không có gì, tự là thêm đi một tí cho ngươi trong vòng một canh giờ hóa đi pháp lực, không thể sử dụng pháp thuật hóa linh tán, lại để cho thỉnh ngươi ngoan ngoãn không nên cử động mà thôi. Ma Vân động trong. Lúc này trong đại điện Vạn Tuế Hồ Vương đã cùng Ngọc Diện công chúa tách ra, bắt đầu hướng Vạn Thọ cung mà đến, không bao lâu hắn liền đã đến Vạn Thọ ngoài cung này tòa cầu nhỏ nước chảy thạch cùng tiểu bên trên. Thỉnh Mục Trường Sinh tới cái kia thị nữ lập tức nên đón, lớn tiếng nói, đại vương ngài trở lại rồi. Vạn Thọ cung trong. Nghe được ngoài cửa thị nữ thanh âm, Diệu Vân phu nhân trên mặt vui vẻ càng lớn. Thiện nhân, ngươi đến cùng tại đánh cái gì chủ ý? Mục Trường Sinh cả giận nói. Diệu Vân phu nhân cười mỉm nói, ta rất muốn biết, nếu như Vạn Tuế Hồ Vương biết do nữ nhi của nàng Ngọc Diện công chúa kẻ sai khiến phi lễ nữ nhân của nàng, hắn sẽ giết hay không cái kia tiểu tiện nhân. Trái tim đen đú ám truy. E nù ạ toài nói đến chữ sát lúc, Diệu Vân phu nhân dáng tươi cười mang lên sát ý. Mục Trường Sinh nhíu mày, nguyên lai ngươi là chỗ hiểm Ngọc Diện công chúa. Không tệ. Diệu Vân phu nhân dáng tươi cười một chút biến mất, gương mặt xinh đẹp chậm rãi bắt đầu dữ tợn, mỗi lần gặp mặt cái kia tiểu tiện nhân đối với ta đều mọi cách vũ nhục, hơn nữa mỗi lần Vạn Tuế Hồ Vương đều che chở hắn, vũ nhục như vậy ta đã thụ đã đủ rồi, cho nên cũng đã sớm muốn diệt trừ nàng, ngươi có tin ta hay không nghĩ kỹ 100 loại đối phó biện pháp của nàng. Nữ nhân điên. Mục Trường Sinh nhẹ nhàng lắc đầu. Diệu Vân phu nhân khẽ nói, ngươi muốn là bị vũ nhục như vậy, nhưng lại chỉ có thể khuôn mặt tươi cười đón chào không thể ra tay giáo huấn, ngươi cũng sẽ phát điên, huống chi nàng còn biết không phải biết bí mật, cho nên nàng hiện tại phải chết. Bí mật gì? Mục Trường Sinh hỏi. Diệu Vân phu nhân bắt đầu hướng làm cho loạn tóc của mình, kéo loạn quần áo, lại để cho y phục của mình tóc trở nên mất trật tự, đồng thời đối với Mục Trường Sinh cười nói, ngươi đây tiểu không cần đã biết, ngươi chỉ cần biết rõ ngươi cũng sắp chết. Lúc này Vạn Tuế Hồ Vương tiếng bước chân cách Vạn Thọ cung càng ngày càng gần, Diệu Vân phu nhân sau khi nói xong trên mặt giả bộ như thất kinh bộ dạng, chuẩn bị la to, đồng thời hướng cửa ra vào chạy tới. Cái kia bí mật là ngươi tiện nhân này cùng Hỏa Vũ Vương cấu kết, hay vẫn là hai người các ngươi mưu đồ bí mật lao hổ vương tích lôi sơn gia nghiệp. Nhưng lại tại nàng quay người muốn há miệng nháy mắt, phía sau của nàng truyền đến một cái nhàn nhạt thanh âm. Diệu Vân phu nhân bỗng nhiên cả kinh, quay đầu nhìn lại lúc liền gặp đã bị nàng dùng hóa linh tán hóa đi pháp lực không thể động đậy Mục Trường Sinh, đã chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng của nàng, đồng thời một cái đại thủ tựa như tia chớp bắt lấy cổ của nàng, làm cho nàng phát không ra bất kỳ thanh âm gì. Đập. Lúc này Vạn Tuế Hồ Vương một chân đã rảo bước tiến lên Vạn Thọ cung đại điện. Mục Trường Sinh nhíu mày nhìn đại điện một mắt, lại nhìn một chút Diệu Vân phu nhân, đón lấy vận dụng tàng hình pháp, véo lấy Diệu Vân phu nhân cổ tại trong nội điện này trực tiếp biến mất thân hình. Như là hư không tiêu thất. Rất nhanh cách đại điện cùng bên cạnh sảnh bức rèm che bị người vung lên, đầu đội kim quan, một đầu tóc trắng Vạn Tuế Hồ Vương cất bước đi đến. Hắn quét mắt trong phòng một mắt, hỏi thị nữ bên người nói, phu nhân đâu? Cái kia thị nữ hướng trong phòng nhìn thoáng qua, kinh ngạc nói, vừa mới còn ở đây. Vạn Tuế Hồ Vương đỗng nhiên nhìn về phía trên bàn hai cái chén rượu, nói, cái này. Ở đâu ra hai cái chén rượu, phu nhân vừa rồi đang cùng ai uống rượu? Cái kia thị nữ là Diệu Vân phu nhân tâm phúc. Giờ phút này bị Vạn Tuế Hồ Vương hỏi cũng không biết nên không nên nói ra Mục Trường Sinh, chợt thấy một cái chén rượu không lấy, vì vậy linh cơ khẽ động, túi đầu nói, đây là phu nhân vi đại vương chuẩn bị, nói phải đợi đại vương đã đến sẽ cùng nhau đối ẩm. Vạn Tuế Hồ Vương thật sâu nhìn thị nữ một mắt, nói, ngươi cố tình rồi. Dứt lời quay người rời đi, chờ Vạn Tuế Hồ Vương vừa đi cái kia tiểu thị nữ mới kinh ngạc mắt nhìn trống trải trong phòng, lắc đầu cũng quay người rời đi. thẳng đến thần niệm cảm giác được Vạn Tuế Hồ Vương thật sự ly khai đi xa, đại điện phía sau Mục Trường Sinh mới véo lấy Diệu Vân phu nhân cổ đi ra. Lúc này nàng vẻ mặt không thể tin, đồng thời bị Mục Trường Sinh như để gà vịt giống như dẫn theo cổ huyền trên không trung, hai chân cách mặt đất sắc mặt đỏ lên, hai tay gắt gao cầm lấy Mục Trường Sinh véo lấy cổ nàng cái tay kia. Không, không có khả năng, ngươi như thế nào? Tại sao có thể có pháp lực? Vạn Tuế Hồ Vương vừa đi, Mục Trường Sinh trên tay lực đạo nhỏ hơn chút ít, nàng mới vô cùng gian nan đồng thời không thể tin hỏi Mục Trường Sinh nói. Mục Trường Sinh không nói gì, chỉ là cười lạnh theo trong miệng thốt ra một ngụm rượu đến. Chứng kiến Mục Trường Sinh nổ ra rượu đến, cái kia Diệu Vân phu nhân hai mắt trợn trừng, sau đó lại gian nan khổ sở nói, ngươi như thế nào? Hội không có uống. Mục Trường Sinh nói, bổn tọa cũng không uống lạ lẫm nữ nhân rượu, huống chi còn là một theo vừa rồi đối với bổn tọa không có hảo ý nữ nhân. Cái kia, ngươi vì cái gì? Vừa muốn giả bộ làm chúng chiêu rồi hả? Diệu Vân phu nhân vẻ mặt không cam lòng cùng không phục nói. Cái này không bổn tọa muốn nhìn ngươi một chút đến cùng tại đánh cái gì chủ ý, cho nên đành phải tương kế tiểu kế rồi. Mục Trường Sinh ánh mắt lóe lên, mỉm cười nói, nói xong tay trái trên không trung vẽ ra một cái màu vàng ấn phù, họa tốt sau trực tiếp đánh tiến nàng mi tâm tiến vào hắn thức hải, một mực bám vào nguyên thần bên trên. Kế tiếp, chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện về ngươi cái kia tình nhân cũ, Hỏa Vũ Vương ngọn núi kia đầu tình huống đi à nha. Làm xong những Mục Trường Sinh này mới nhẹ buông tay, đem Diệu Vân phu nhân phủ phù một tiếng ném xuống đất, mặc kệ chật vật miệng lớn thở hổn hển. Ngươi, cho trên nguyên thần của ta, làm cho chính là cái quỷ gì thứ đồ vật. Nàng ngồi dưới đất oán hận chằm chằm vào Mục Trường Sinh. Chương 436, biết âm mưu. Kỳ thật cũng không có gì, chính là một cái ta tâm niệm vừa động liền có thể tùy thời cho ngươi nguyên thần nghiền nát tiểu pháp thuật mà thôi. Mục Trường Sinh đạo, lúc nói chuyện khỏe miệng còn lộ ra vài phần dáng tươi cười. Nhưng này vài phần dáng tươi cười rơi tại lúc này chật vật ngồi dưới đất nhìn xem hắn, che ngực miệng lớn thở dốc Diệu Vân phu nhân trong mắt, trực tiếp cùng nụ cười của ác ma không giống. Nói xong Mục Trường Sinh lấy ra một cái băng vững vàng ngồi xuống, lại nhìn thoáng qua trên người xiêm y mất trật tự không chịu nổi Diệu Vân phu nhân, cười nói, còn có, sẽ đem trên người của ngươi xiêm y suốt, bằng không thì người khác nhìn thấy, nói không chừng thật đúng là dùng vi bản tọa đem ngươi cái này thủy tính dương hoa tiện phụ cho ra sao đâu. Hừ. Diệu Vân phu nhân không nói gì, cũng không có sửa sang lại quần áo, chỉ là hư lạnh một tiếng sau dùng ánh mắt toán độc gắt gao trừng mắt Mục Trường Sinh. 3. Mục Trường Sinh trực tiếp một bàn tay vung ra, cái kia Diệu Vân phu nhân trắng nõn xinh đẹp trên mặt lập tức xuất hiện một cái rõ ràng đỏ bừng dấu bàn tay. Ngươi! Diệu Vân phu nhân vừa sợ vừa giận, gắt gao chằm chằm vào Mục Trường Sinh. Không muốn dùng như vậy ánh mắt nhìn bổn tọa. Mục Trường Sinh theo trên ghế đứng dậy, khẽ cười nói. Bổn tọa chỉ là bảo ngươi nhìn rõ ràng thân phận của mình, ngươi bây giờ đã không phải là cái kia cao cao tại thượng Tích Lôi Sơn Hồ Vương phu nhân rồi, mà là một cái sinh tử đều nắm giữ ở bổn tọa một ý niệm dưới bậc chi tù, cho nên. Nói đến đây Mục Trường Sinh lời nói một trầu, túi người vươn tay nắm nàng mang theo oán độc dưới mặt đẹp ba, tiếp tục khẽ cười nói, thỉnh không muốn dùng như vậy ánh mắt nhìn bổn tọa, nếu không phải ngươi đối với bổn tọa còn có một chút như vậy dùng, chỉ bằng vừa rồi tại bổn tọa trên người đánh chính là những chủ ý kia. Bổn tọa đã sớm một trưởng tiêu diệt ngươi tiện nhân kia. Ta không tin ngươi dám giết ta. Bị Mục Trường Sinh bắt được sinh tử nắm cái cầm về sau, Diệu Vân phu nhân trên mặt lại không vẻ sợ hãi chút nào, trong mắt cùng trên mặt chỉ có thật sâu vẻ hoán độc. Ngươi giết lời của ta, Vạn Tuế Hồ Vương lão gia hỏa kia nhất định sẽ không tha ngươi, ta chết đi ngươi cũng muốn cho ta đền mạng, cho nên ngươi không dám giết ta, ha ha ha, ngươi không dám. Nguyên lai cái này sẽ là của ngươi dựa. Mục Trường Sinh lắc đầu bật cười nói. Diệu Vân phu nhân nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi hỗn đản này cười cái gì? Bổn tọa đang cười ngươi ngu xuẩn. Mục Trường Sinh khẽ nói, dùng bổn tọa thủ đoạn, giết ngươi cùng thị nữ của ngươi sau thần không biết quỷ không hay ly khai tại đây cũng không phải việc khó gì, cùng lắm thì lại đến cái hủy thi diệt tích, đến lúc đó lại có ai biết là bổn tọa làm, huống chi. Bành! Nói xong Mục Trường Sinh nắm bắt cái cầm tay phải nhẹ nhàng hất lên, Diệu Vân phu nhân liền cảm thấy một tia lực lượng khổng lồ truyền đến, khiến nàng thân bất do kỷ phốc ngã trên mặt đất. Lúc này Mục Trường Sinh đã theo trên ghế đứng lên, đồng thời trên người phóng xuất ra một tia cường đại khí tức, cười lạnh nói, ngươi thực dùng vi bản tọa hội sợ Vạn Tuế Hồ Vương. Huyền tiên cảnh. Cảm nhận được Mục Trường Sinh phóng thích cái kia cố cường đại khí tức, Diệu Vân phu nhân rốt cục sắc mặt đại biến, mang lên khiếp sợ cùng sợ hãi, thân thể mềm mại cũng bắt đầu sợ run. Mục Trường Sinh nói, hiện đang quyết định tốt phải trang phối hợp bổn tòa sao? Diệu Vân phu nhân hơi chút chần chờ tiểu lập tức nói, Diệu Vân nguyện ý nghe hậu càn khôn đạo chủ đại nhân phân công. Mục Trường Sinh nhẹ gật đầu, hỏi, ngươi cùng Hỏa Vũ Vương hai cái có phải hay không tại mưu đồ bí mật kế hoạch cướp lấy cái này Vạn Tuế Hồ Vương Tích Lôi Sơn sản nghiệp? Diệu Vân phu nhân trên mặt lộ ra do dự. Mục Trường Sinh bất mãn hừ một tiếng, Diệu Vân phu nhân lập tức sắc mặt trắng nhợt, khóe miệng tràn ra một tia huyết đến. Đón lấy nàng cũng không dám nữa do dự, tranh thủ thời gian cắn răng nói, "Vâng, Vạn Tuế Hồ Vương đại nạn buông xuống mệnh không lâu vậy, Hỏa Vũ Vương chuẩn bị chờ lão Hồ Vương vẫn lạc tại dưới thiên kiếp sau lại đối với Tích Lôi Sơn tiến hành chiếm đoạt, lão Hồ Vương vừa chết, đến lúc đó chỉ còn một cái ngọc diện công chúa cũng lật không nổi sóng gió gì." Mục Trường Sinh gật gật đầu, hai người này ý định cùng hắn đoán trước không kém bao nhiêu. Mặc dù Hỏa Vũ Vương có thượng tiên cảnh đạo hạnh, Vạn Tuế Hồ Vương hôm nay thọ nguyên cũng đã hao hết tuổi già sức yếu, một thân khí huyết bắt đầu dần dần suy yếu, nhưng hắn dù sao cũng là vị không có nước phần đích thượng tiên cảnh cao thủ. Hỏa Vũ Vương sợ giao thủ lúc, Vạn Tuế Hồ Vương tự biết hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên lựa chọn cùng hắn liều cái cá chết lưới rách ngọc thạch câu phần, đến lúc đó cho dù hắn không chết cũng sẽ bị Vạn Tuế Hồ Vương trọng thương. Mà theo Mục Trường Sinh biết, ngoại trừ Tích Lôi Sơn Vạn Tuế Hồ Vương cùng Xích Dương Sơn Hỏa Vũ Vương bên ngoài, kề bên này còn có mặt khác một vị thượng tiên cảnh yêu vương. Bởi vậy Mục Trường Sinh dám khẳng định, Hỏa Vũ Vương là tuyệt đối không dám mạo hiểm lấy mình cùng Vạn Tuế Hồ Vương ở phía trước đấu cái ngươi chết ta sống, kết quả lại là ngao cỏ tranh nhau, lại để cho những thứ khác ngư ông phong hiểm động thủ. Dù sao tại yêu ma giới, căn bản không có đạo nghĩa hai chữ đáng nói. Chỉ là cái này Tích Lôi Sơn sớm được hắn coi là vật trong bàn tay, là hắn thành lập chính mình thế lực căn cơ chi địa, cũng có thể dùng để mưu đồ 200 năm sau Tây Du, há có thể cho phép hắn một cái nho nhỏ Hỏa Vũ Vương nửa đường hái được quả đào. Đã chính hắn nhảy ra đến trước mắt mình, như vậy hắn Xích Dương Sơn. Nghĩ tới đây Mục Trường Sinh bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, rồi sau đó lại hỏi, cái kia Vạn Tuế Hồ Vương đại nạn ngày không sai biệt lắm từ lúc nào? Diệu Vân phu nhân nói, theo lão Hồ Vương theo như lời, nếu không ra một tháng hắn đại nạn ngày tiểu đã tới rồi. Còn một tháng nữa sao? Mục Trường Sinh trầm ngâm một lát, bỗng nhiên cười nói, tin tức này sợ là ngươi đã sớm chuyển cho ngươi cái kia gian phu Hỏa Vũ Vương trong thai đi à nha. Diệu Vân phu nhân trên mặt lộ ra mất tự nhiên thần sắc. Mục Trường Sinh khẽ nói, ngươi cùng hắn điểm này chuyện hư hỏng bổn tọa không muốn biết, nhưng ngươi cái kia tình nhân cũ nếu lại có tin tức gì không truyền đến, ngươi phải trước tiên tới cho bổn tọa báo cáo, biết không? Dạ dạ là, thiếp thân nhớ kỹ. Diệu Vân phu nhân liên tục không ngừng gật đầu. Mục Trường Sinh mắt nhìn Vạn Thọ ngoài cung, nói, bổn tọa rời phòng thời gian không ngắn, hôm nay cũng không nên tiếp tục dừng lại, mà là cần phải đi, nhưng chuyện vừa rồi bổn tọa khuyên ngươi tốt nhất hết thảy nát tại trong bụng của ngươi, nếu như dám tiết lộ ra ngoài nửa chữ mà bị bổn tọa biết rõ, hừ. Nói đến đây Mục Trường Sinh lời nói dừng lại, không có nói tiếp xuống dưới, chỉ là trong lời nói ý uy hiếp không cần nói cũng biết, đón lấy thân thể bành một tiếng hóa thành một cỗ khói nhẹ biến mất không thấy gì nữa. Ta hôm nay, đến cùng trêu chọc cái gì ra hỏa? Mục Trường Sinh lại để cho Diệu Vân phu nhân không rét mà run, cuối cùng tê liệt mềm nhũn trên mặt đất bất trụ lắc đầu cười khổ. Mục Trường Sinh hóa thành khói nhẹ ly khai Vạn Thọ cung rất xa sau mới rơi xuống đất hiện thần, tại Ma Vân động trong khoan thai dạo bước hướng gian phòng của mình mà đi. Đi không bao lâu, chợt thấy phía trước Ngọc Diện công chúa thần sắc lo lắng, mang theo hai người thị nữ cùng một đội yêu binh vội vàng trước mặt mà đến. Ân công. Chứng kiến Mục Trường Sinh, Ngọc Diện công chúa trên mặt chuyển buồn làm vui. Mục Trường Sinh vốn là khẽ giật mình, rồi sau đó cười nói, Ngọc Diện, ngươi hạo hạo đãng đãng mang theo nhiều người như vậy là muốn hướng chạy đi đâu? Ngọc Diện công chúa nhìn sau lưng mọi người một mắt, lôi kéo Mục Trường Sinh đi qua một bên thấp giọng nói, ân công, ta mới vừa cùng phụ vương sau khi tách ra trở về phòng, chợt nghe nói ngươi bị tiện nhân kia thỉnh đến Vạn Thọ cung làm khách đi, ta sợ tiện nhân kia đối với ngươi bất lợi, cho nên tranh thủ thời gian đến tìm ngươi. Nghe xong Mục Trường Sinh cười nói, Ngọc Diện, lúc này ngươi có thể đã đoán sai. Diệu Vân phu nhân chỉ là bởi vì phía trước sự tình hướng bổn tọa bồi tội, thế nhưng mà điểm này việc nhỏ nhi bổn tọa làm sao có thể để ở trong lòng, cho nên rất nhanh liền cáo từ trở lại rồi. Thật sự, Ngọc Diện công chúa có chút kinh ngạc nói, tiện nhân kia lúc nào học hội biết sai tiểu sửa lại. Mục Trường Sinh ha ha cười cười, lại đối với Ngọc Diện công chúa thấp giọng nói, nhiều người ở đây mắt tạm, chúng ta hồi phòng ta nói sau. Chương 437, Cửu Vĩ Hồ. Ngọc Diện công chúa nghe vậy đốn biết khác thường, khẽ gật đầu sau vẫy lui sau lưng chúng tiểu yêu, cùng Mục Trường Sinh cùng nhau về tới Mục Trường Sinh gian phòng. Ngọc Diện, phụ vương của ngươi đại nạn có phải hay không một tháng về sau? Trong phòng có một cái bàn tròn, vào cửa sau hai người ngồi xuống, Mục Trường Sinh hỏi. Một tháng? Nghe nói như thế Ngọc Diện công chúa sắc mặt nhất thời đại biến, thoáng cái trở nên tái nhợt không có huyết sắc, vội vàng nói, ân công tin tức này từ chỗ nào biết được? Mục Trường Sinh hơi ngạc nói, ngươi không biết việc này. Phụ vương chưa bao giờ đối với nói lên việc này, tuy là vừa rồi gặp mặt cũng không nói tới một chữ. Ngọc Diện công chúa thần sắc bối rối nhìn về phía Mục Trường Sinh, nói, ân công, nếu không, Ngọc Diện ta sẽ đi ngay bây giờ tìm phụ vương hỏi thăm tình tưởng minh bạch. Mục Trường Sinh nhẹ nhàng nắm tay của nàng, trầm ngâm một lát sau lắc đầu. Ân công, cái này là vì sao? Ngọc Diện công chúa khó hiểu nói. Mặc kệ việc này là thật là giả, ngươi đạt được đáp án đều không làm nên chuyện gì. Mục Trường Sinh chậm rãi lắc đầu nói, thượng tiên cảnh có được một hồi thọ nguyên, có thể tại trong một hồi này phụ vương của ngươi không có thể đột phá huyền tiên cảnh, cho nên thọ nguyên hao hết sau hắn chỉ có quên kiếp trước, đi vào địa phủ tiến hành đầu thai chuyển thế một đường rồi. Chẳng lẽ, thật sự sẽ không có một chút biện pháp sao? Ngọc Diện công chúa mặt lộ vẻ đau thương. Mục Trường Sinh nói, còn đây là thiên đạo sở định, không thuộc mình đủ khả năng vậy. Trừ phi cái gì? Ngọc Diện công chúa nói, có bầu trời lão quân duyên niên tiên đan hoặc vương mẫu ích thọ bàn đảo, hoặc là những thứ khác thần vật đến vi hổ vương kéo dài tánh mạng. Chúng ta những thế nhân này trong mắt tiên ma mặc dù không già trường sinh, nhưng cuối cùng chỉ là trường sinh mà thôi, mà không phải suốt đời. Mục Trường Sinh trên mặt lộ ra một vòng tự dễ ước, chỉ cần không chứng nhận đại la, bất nhập thái ất chi lưu, cái kia thọ nguyên vừa đến tuy là Tây Phương Phật Đà cũng muốn tọa hóa nhập diệt, bầu trời thần tiên cũng muốn chuyển thế đầu thai một lần nữa tu luyện. Thần tiên đại thiên trưởng phàm nhân sinh tử, thiên trưởng thần tiên sinh diệt, những thần tiên này còn cũng như này, chúng ta những yêu ma này tự nhiên cũng không thể tránh né. Những ta này cũng hiểu biết, thế nhưng mà mẹ ta chết rồi, hôm nay lại để cho phụ vương ta cũng muốn cách ta mà đi, về sau ta. Ngọc Diện công chúa bắt đầu gục đầu xuống nhẹ nhàng thấp giọng khóc nức nở. Về sau ngươi thì có ta rồi. Nhìn xem yên lặng rơi lệ Ngọc Diện công chúa, còn muốn khởi nàng ngày sau bị Trư Bát Giới một bừa cào tử đánh chết vận mệnh, Mục Trường Sinh thò tay đem nàng ôm trong ngực. Ngọc Diện công chúa cũng nhẹ nhàng tựa đầu tựa vào trước ngực của hắn. Về sau ta tuyệt sẽ không lại để cho hai người các ngươi lại thụ ai tổn thương, ai nếu dám động hai người các ngươi một cọng tóc gáy, ta muốn ai mệnh. Lúc nói chuyện Mục Trường Sinh ngữ khí lạnh lạnh, thần sắc kiên nghị như sắt, lộ ra một cố lạnh lẽo thấu xương, nhưng này dứt lời tại Ngọc Diện công chúa trong thai lại như vào đông tuyết rơi nhiều trong ôm một cái bếp lò giống như ôn hòa. Ân, ta hết thể đều nghe ân công. Ngọc Diện công chúa nhìn xem Mục Trường Sinh góc cạnh rõ ràng, lại bị mặt nạ hoàng kim che đậy một nửa mặt, nhẹ gật đầu. Phụ vương của ngươi thọ chung ngày, những lòng mang kia làm loạn tôm kép nhại nhép đều nhảy ra sinh sự, tích lôi sơn đem có một hồi phong bạo tiến đến. Mục Trường Sinh ánh mắt thâm thúy, hỏi Ngọc Diện công chúa nói, ta chuyển cho ngươi cái kia môn cửu vi thiên hồ thần thông ngươi đã luyện đến trình độ nào? Thiên hồ loạn vũ là viễn cổ thời đại cửu vi thiên hồ thần thông. Theo Mục Trường Sinh cùng Trung Linh phân tích phát hiện, tu luyện cái môn này thần thông điều kiện hay vẫn là rất hà khắc. Bởi vì này môn thần thông tốt nhất tu luyện giả, đúng là hồ tộc trong thưa thất nhất khó gặp cửu vĩ hồ, nhưng lại chỉ có hồ tộc nữ tử có thể tu luyện. Dù sao đây là cửu vĩ thiên hồ thần thông, theo Trung Linh theo như lời cái kia cửu vĩ thiên hồ là một chỉ nữ kỳ u bi bạch hồ, thích hợp nhất tu luyện nàng thần thông tự nhiên cũng là cùng thân thể nàng các phương diện phù hợp độ cao nhất. Đương nhiên, khác hồ tộc cũng có thể tu luyện, nam hồ cũng đồng dạng có thể, chỉ có điều tu luyện, cửu vĩ hồ là làm chơi ăn thật, khác hồ tộc tắc thì muốn chậm hơn rất nhiều. Hơn nữa tu thành uy lực chỉ có cửu vĩ hồ tài năng toàn bộ phát huy, khác hồ tộc tu thành sau uy lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Lúc trước cái kia giá hồ quân bản thể tiểu là một chỉ lục vĩ tử hồ, hơn nữa còn là một chỉ nam hồ, bởi vậy cho dù hắn đã luyện thành thiên hồ loạn vũ cũng bị chính mình chém giết, ra lông cho Dương Thiền làm thành quần áo. Bất quá Mục Trường Sinh nhớ rõ lúc trước Ngọc Diện công chúa bản thể là một đầu cái đuôi, chỉ là cái kia môn thần thông mình lựa chọn Ngọc Diện công chúa, hắn cũng liền đem nó đưa cho Ngọc Diện công chúa tiến hành tu luyện. 3. Tam Vĩ. Ngọc Diện công chúa nhỏ giọng nói, thoạt nhìn có chút không có ý tứ. Cái gì, ngươi nói? Tam Vĩ. Mục Trường Sinh bỗng nhiên sững sờ, kinh ngạc nói, ngươi không phải một đầu cái đuôi ư, tại sao lại tu thành Tam Vĩ rồi, hẳn là tu luyện cái này thần thông còn có thể sinh nhật. Ân công đã hiểu lầm. Ngọc Diện công chúa nói, Ngọc Diện cùng phụ vương bản thể tiểu là cửu vĩ hồ, chỉ là chín cái đuôi chỉ có trưởng thành mới có thể toàn bộ dài ra. Hơn nữa phụ vương còn đã từng nói đây là chúng ta phụ nữ lớn nhất bí mật, ngàn vạn không thể bị người khác biết rõ. Là thế này phải không? Mục Trường Sinh sững sờ. Trung Linh trầm ngâm nói, hình như là có chuyện như vậy. Mục Trường Sinh gật gật đầu, vậy thì trách không được truyền thừa Ngọc Giản sẽ sáng lên rồi. Sau đó lại lắc đầu cười khổ một tiếng, đối với Ngọc Diện công chúa nói, đã phụ vương của ngươi đều nói đây là không thể nói cho người khác biết bí mật, vậy ngươi vừa rồi vì cái gì lại muốn nói cho ta biết chứ? Ta hỏi ngươi lúc ngươi nói không biết không được sao. Ngọc Diện công chúa cúi đầu đỏ mặt nói, ta không muốn lừa dối ân công. Mục Trường Sinh thần sắc khẽ giật mình, ôm chặt trong ngực giai nhân, đồng thời tay phải hướng phía trước vẽ một cái, rồi sau đó càn khôn đồ trống rông xuất hiện, rầm rầm một tiếng triển khai, tiếp theo từ trong rơi xuống ra rất nhiều chân quý linh quả linh dược trồng chất trên bàn. Đây là ngàn năm tuyết liên, chu quả, thử thanh tiên đảo. Theo càn khôn đồ trong rơi xuống bảo vật lại để cho Ngọc Diện công chúa không kịp nhìn, chờ mất một đống lớn sau phân biệt lúc giật mình không ngậm miệng được. Mục Trường Sinh cười nói, những vật này ngươi cầm lấy đi phục dụng, giúp ngươi tu luyện cửu vi thiên hồ cái kia môn thiên hồ loạn vũ thần thông, ngươi chỉ cần tu luyện tốt năm đầu cái đuôi, thượng tiên cảnh phía dưới ngươi liền lại vô địch thủ. Lúc trước hắn thượng tiên cảnh lúc, từng cùng tu luyện thành thiên hồ loạn vũ thần thông thiên tiên cảnh giã hồ quân giao thủ. Phải biết rằng khi đó hắn mặc dù vừa tấn chức thượng tiên cảnh, có thể đối mặt giã hồ quân tu thành cái kia duy nhất một đầu cứng rắn như sắt, lực lớn vô cùng cái đuôi lúc cũng làm cho hắn có phần phí hết một phen công phu. Lúc ấy Trung Linh nói cho hắn biết, nếu là giã hồ quân tu thành năm đầu cái đuôi, liền có thể lại để cho lúc trước vừa tấn chức thượng tiên không lâu hắn luống cuống tay chân, nếu sáu đầu tuyệt đối sẽ làm cho hắn không thể không dùng đem hết toàn lực đánh một trận. Mà bây giờ nếu bản thể vi thích hợp nhất luyện cái môn này thần thông cửu vĩ hồ ngọc diện công chúa đã luyện thành năm đầu cái đuôi, cái kia đến lúc đó sẽ có cái gì uy lực, Mục Trường Sinh còn thật nghĩ không ra đến, nhưng có thể khẳng định chính là đến lúc đó ở kiếp trước đánh chết nàng chư bát giới tiểu tuyệt đối không phải là của nàng đối thủ. Hắn trước kia cùng Thiên Bồng đã giao thủ, mặc dù lần kia hắn bị Như Lai trọng thương, trên người mang theo thương, nhưng hắn hay vẫn là phát hiện lúc ấy chỉ có chân tiên cảnh Thiên Bồng tuyệt đối là chân tiên trong cảnh giới này cường đại nhất một hàng. Nhưng bây giờ hắn cũng đã bị đánh rớt xuống phàm một lần nữa quăng thành heo thai, ngàn năm khổ tu có được đạo hạnh tại Ngọc Đế một câu hạ toàn bộ phó mặc hủy hoại chỉ trong chốc lát, tại trong 500 năm này, hắn lại có thể tu luyện tới trình độ nào? Ân công, ta chỉ sợ muốn cô phụ hảo ý của ngươi rồi. Ngọc Diện công chúa không có ý tứ nói, những vật này thỉnh ngươi trước thu trở về đi, ta gần đây không thể, cũng không muốn tu luyện rồi. Mục Trường Sinh hỏi, cái này là vì sao? Qua một tháng nữa, phụ vương ta muốn vĩnh viễn rời đi xa ta rồi, ta hiện tại thật sự không cách nào tĩnh hạ tâm lai tu luyện, ân công, ta có thể hay không? Cùng hắn vượt qua đời này cuối cùng một thời gian ngắn. Ngọc Diện công chúa vẻ mặt khổ sở, lại có chút khẩn trương nhìn về phía Mục Trường Sinh, giống như sợ Mục Trường Sinh hội sinh khí tựa như. Mục Trường Sinh khẽ giật mình, sau đó rốt cục lắc đầu lộ ra cười khổ. Hắn hai đời không có cha mẹ, bởi vậy đã sớm quên phụ nữ chi tình chuyện này. Giờ phút này chứng kiến Ngọc Diện công chúa nhìn xem hắn dáng vẻ khẩn trương, hắn cười nói, đương nhiên là có thể, lão hổ vương chỉ còn một tháng cuối cùng thời gian, ngươi cái này làm con gái cũng thật sự nên đi hảo hảo cùng hắn rồi, hơn nữa ngươi cái kia mẹ kế cũng sẽ yên tĩnh một tháng, tuyệt sẽ không tới quấy rầy các ngươi. Nói xong trong mắt của hắn tinh quang lóe lên rồi biến mất, về phần Tích Lôi Sơn lập tức muốn chuyện phát sinh, tiểu tất cả đều giao cho ta gánh chịu giải quyết ta. Chương 438, mục tiêu của ta là Thiên Tôn. Một lát sau, Ngọc Diện công chúa đứng dậy phải đi. Ngọc Diện ngươi nhớ kỹ, tại Hồ Vương trước mặt không cần nhiều nói, cũng không nên hỏi nhiều. Lúc gần đi Mục Trường Sinh gọi lại nàng, lần nữa khuyên bảo nói, ngươi chỉ cần hảo hảo cùng lão Hồ Vương là được, kế tiếp ta cũng muốn bế quan mấy ngày, gian phòng bốn phía sẽ bị ta thiết hạ khó có thể tiếp cận cấm chế, nếu là vô sự ngươi cũng không cần đã tới, đối đãi ta xuất quan tự nhiên sẽ đi ra. Vâng, tấn công. Ngọc Diện công chúa nhìn Mục Trường Sinh một mắt, nhẹ nhàng gật đầu sau rời đi. Đãi Ngọc Diện công chúa vừa đi, Mục Trường Sinh tay háo hất lên, một đạo như sóng nước giống như không màu bình chướng tự gian phòng của hắn chung quanh bay lên, lập tức liền gặp phòng ở bao trùm. Làm xong những này, Mục Trường Sinh ánh mắt mới rơi xuống càn khôn đồ bên trên. Cũng nên cho ngươi chính thức thuộc về ta rồi. Mục Trường Sinh tay phủ bảo đồ nhẹ nhàng nỉ non. Dứt lời khuôn mặt một túc, đem trong tay càn khôn đồ nhẹ nhàng ném đi, rồi sau đó liền gặp càn khôn đồ phát ra quang mang nhàn nhạt bị hắn vứt lên. Cuối cùng tại đỉnh đầu của hắn Thiên Linh Trô vững vàng dừng lại lơ lửng. Sau đó Mục Trường Sinh hai mắt khẽ nhắm, rồi sau đó Thiên Linh sáng lên nguyên thần xuất hiếu, bay lên tiến vào càn khôn đồ ở bên trong, tiến vào càn khôn đồ nội về sau, tay niết một cái thần bí pháp ấn ngồi xếp bằng tại đồ nội thế giới không trung, một chút luyện hóa cái này càn khôn đồ, mà lúc này nhục thể của hắn không có nguyên thần sau trong phòng vẫn không núp đích. Ba ngày sau, hết thể như thường, đông nhiên một đạo quang mang theo triển khai càn khôn đồ nội bắn ra. Thẳng tắp chui vào Mục Trường Sinh đỉnh đầu Thiên Linh bên trong, đón lấy ba ngày nội vẫn không nhúc nhích Mục Trường Sinh rốt cục mắt khẽ run, rồi sau đó hai mắt từ từ mở ra. Mục Trường Sinh tay phải tùy ý một chiêu, hắn đỉnh đầu càn khôn đồ liền nhanh chóng bay tới rơi vào trong tay của hắn, Mục Trường Sinh nhìn về phía càn khôn đồ trong ánh mắt, rốt cục lộ ra vẻ vui mừng. Càn khôn đồ đã bị ta dùng nguyên thần luyện hóa, hôm nay cùng ta tâm thần tương liên, sau này nó tựu chính thức thuộc về ta rồi, chỉ là... Mục Trường Sinh vui vẻ nói, có thể nói càng về sau hắn đông nhiên nhướng mày. Mục tiểu tử, ngươi đang lo lắng cái gì? Trung Linh thấy hắn mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, tại là xuất hiện ở hắn đầu vai hỏi. Thế nhân đều biết cái này càn khôn đồ là ta năm đó sử dụng chi pháp bảo, nếu như ta hiện tại tại người trước đối địch sử dụng nó, vậy ta còn không chết tin tức dĩ nhiên là sẽ bị rất nhiều người đoán được. Mục Trường Sinh khẽ lắc đầu, ánh mắt có chút phức tạp, trên đời này cũng không thiếu một ít người thông minh, đến lúc đó rước lấy Ngọc Đế cùng Như Lai chú ý, ngươi cảm thấy hai người bọn họ sẽ bỏ qua ta sao? Tuyệt đối sẽ không, hơn nữa nói không chừng sẽ đích thân động thủ đến diệt trừ ngươi. Trung Linh đạo, nói xong lại nhìn xem Mục Trường Sinh nói, muốn ta nói năm đó ngươi cho hắn làm nhiều chuyện như vậy, kỳ thật cũng đủ để chống đỡ cái kia điểm ân huệ rồi, dù sao cái kia ít đồ đối với hắn mà nói là không có ý nghĩa chín châu mất sợi lông. Nói không chừng à, những chính hắn này bản thân cũng không có để ở trong lòng đâu rồi, bởi vậy ngươi vốn không cần phải đáp ứng vì hắn lại khoảnh khắc trăm vạn người, cuối cùng ngươi còn rơi xuống cái nguyên thần nghiền nát, bị khôn cùng nghiệp lực cuốn thân, hơi kém hình thần câu diệt kết cục. Không, hắn là hắn, ta là ta. Mục Trường Sinh lắc đầu nói, hắn có lẽ sẽ không đem để ở trong lòng, có thể ta lại không thể nào quên những ân huệ kia đối với trợ giúp của ta, bởi vậy lần kia hắn mặc kệ đưa ra yêu cầu gì ta đều đáp ứng, cũng sẽ dốc sức liều mạng giúp hắn làm được. Vậy bây giờ đâu rồi? Hiện tại, Mục Trường Sinh cười lạnh một tiếng, ta thiếu nợ hắn ân phục vụ quên mình đi trả, có thể hắn tuyệt không nên lại để cho sau khi ta chết trên lưng yêu ma tiếng xấu, bởi vì ta phạm phải sát nghiệt tất cả đều là theo như ý của hắn làm, nếu ta giết người là vì ma, vậy hắn cái này sau lưng làm chủ ta làm đây hết thể người vậy là cái gì? Nói đến đây Mục Trường Sinh bắt đầu cười to, hắn lại là cao cao tại thượng, thủ thế nhân kính ngưỡng cung bái tam giới chí tôn Ngọc Hoàng Đại Đế, nếu ta lúc ấy thật sự nguyên thần nghiền nát thần hình đều diện, ta chẳng phải là chết còn muốn vĩnh viễn gánh chịu cái này làm cho người thống hận yêu ma danh tiếng. Trung Linh nghe xong mặt lộ vẻ bi sắc, bởi vì cũng chỉ có một mực làm bạn Mục Trường Sinh kinh nghiệm đây hết thể nó mới có thể hiểu được Mục Trường Sinh, cho nên ngươi bây giờ ý định là đả đảo thiên đình, chính mình làm thiên đế đến vì chính mình chính danh sao. Chính mình làm thiên đế. Mục Trường Sinh nhìn về phía Trung Linh, đồng nhiên lắc đầu bật cười nói, Trung Linh, vậy ngươi có thể thật sự nhìn lầm ta rồi, quyền lực đối với ta mà nói không có một chút ý tứ, cho nên ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn làm cái gì thiên đế. Về phần chính danh, quá khứ đích phục ma đã bị chết, vậy hắn phải chăng lưng đeo tiếng xấu lại cùng ta có quan hệ gì đâu. Ngươi nếu không muốn cùng ngày đế, cũng không muốn chính danh, vậy ngươi bây giờ đến cùng muốn làm gì? Trung Linh bắt đầu có chút mê hoặc. Mục đích của ta. Nghe nói Mục Trường Sinh ánh mắt lóe lên, con mắt quang bắt đầu hứng hực, ta hiện tại mục đích chỉ có một, cái kia chính là siêu việt này thiên địa, chứng nhận trên không kia thiên tôn. Cái gì, ngươi? Mục đích của ngươi dĩ nhiên là cái này. Dù là Trung Linh gặp nhiều hơn đại trang diện, giờ phút này nghe nói cũng chấn động, sau đó cười khổ nói, phải biết rằng chủ nhân của ta năm đó cũng không có làm được, ngươi tiểu tử này thật đúng là cảm tưởng. Vì cái gì không dám? Mục Trường Sinh trực tiếp đánh gãy hỏi lại hắn, nói, người khác làm không được, không chứng minh ta cũng không được, nếu là ngươi liền muốn cũng không dám, lại thế nào xứng thành làm thành việc này? Ta chính là muốn siêu việt thiên địa, trở thành thế gian thứ 8 vị thiên tôn, ta muốn cái này trời cùng đất đều không thể ngăn cản ta muốn chuyện cần làm. Trung Linh bị Mục Trường Sinh một phen nghe trợn mắt há hốc mồm, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu cười khổ mà nói một câu, tiểu tử ngươi. Thẳng cho tới hôm nay ta mới xem như đối với ngươi có chút thay đổi cách nhìn. Hôm nay giết người nghiệp lực ta gánh chịu, nghiệp hỏa đốt người chi thống ta cũng bị thụ, tiếng xấu ta cũng có, huynh đệ cũng bị bọn hắn tính toán áp dưới chân núi mấy trăm năm rồi, mà hết thể này đều chỉ là vì Phật môn cái kia chết tiệt đồng chuyển kế hoạch mà thôi. Mục Trường Sinh sắc mặt như thường, chỉ là nắm đấm gắt gao nắm chặt, trên trán gân xanh lộ ra, đồng thời bắt đầu cười to. Nếu như ta nếu để cho bọn hắn đơn giản như vậy sẽ đem sự kiện hoàn thành, cái kia lại thế nào không phụ lòng huynh đệ chúng ta hai cái 300 năm trước tại thiên đình cảm nhận được cái kia thật sâu tuyệt vọng, sợ hãi, còn có thống khổ. Không tệ. Trung Linh cũng cắn răng nói, thiên đình giả nhân giả nghĩa, Phật môn giả từ bi, thiên tôn cũng là chút ít lừa đời lấy tiếng thế hệ, lúc trước tam giới hạo kiếp bọn hắn nếu ra tay, chủ nhân của ta nói không chừng tiểu cũng không gặp nạn rồi. Mục tiểu tử, hôm nay muốn làm cái gì ngươi cho dù buông tay đi làm, hình thiên hội toàn lực tương trợ ngươi. Nói xong Trung Linh tâm niệm vừa động, hỗn độn chung theo Mục Trường Sinh thức hải bay ra, rắc khắp nơi một mảnh kim quang xoáy lên Mục Trường Sinh trên tay càn khôn đồ. Mục tiểu tử, ngươi muốn càn khôn đồ biến thành bộ dáng gì nữa? Trung Linh hỏi, hình thiên chính là Đại La Kim Tiên, nắm giữ thiên địa lực lượng, tiên thiên pháp bảo chính là thiên địa thai nghén tạo ra, bởi vậy hắn thiên địa lực lượng có thể cho ngươi càn khôn đồ biến hóa hình thái. Mục Trường Sinh nghĩ nghĩ, ánh mắt lóe lên, ta muốn một bả càn khôn phiến. Càn khôn phiến. Trung Linh nhẹ gật đầu, nói, ta nhớ kỹ rồi, ngươi đem cấm chế mở ra, ta đi tìm Hình Thiên hỗ trợ. Vậy thì phiền toái Hình Thiên tiền bối rồi. Mục Trường Sinh đạo, đồng thời đưa tay đem cấm chế mở ra một cái lỗ hổng. Phiền toái gì không phiền toái hay sao? Trung Linh không vui khoát khoát tay, nói, chúng ta bây giờ trên một cái thuyền, có cùng chung địch nhân, cũng có cộng đồng mục đích. Tiểu tử ngươi lúc trước thế nhưng mà liệu mình kéo dài thời gian cứu được hắn Hình Thiên, hắn bang chút ít bề buộn còn không phải nên phải đấy. Dứt lời hóa thành một tia hơi không thể gặp thật nhỏ kim quang đi xa. Trung Linh vừa đi, gian phòng bốn phía cấm chế lần nữa khép kín. Pháp bảo sự tình giải quyết, kế tiếp. Nên tu luyện rồi. Mục Trường Sinh trầm ngâm nói, Thái Dương chân hỏa mặc dù uy lực vô cùng, nhưng tu luyện phải đi Thái Dương tinh bên trên, điều kiện không cho phép, tạm thời là không thể tu luyện rồi. Như thế tiểu xem trước một chút thân thể thành thành cái môn này luyện thể pháp môn A. Chương 439, Càn Khôn Phiến. Càn Khôn Đồ là tiên thiên pháp bảo, Mục Trường Sinh mặc dù có thể đem bề ngoài biến ảo giấu giếm qua rất nhiều người thái mắt, nhưng cuối cùng không thể gạt được như Dương Tiễn như vậy có mang thiên nhãn người hoặc là quan âm lớn như vậy thần thông giả. Hình Thiên đã có thể giúp hắn đem hắn triệt để biến thành một kiện khác pháp bảo, cái này với hắn mà nói tự nhiên là không thể tốt hơn. Có thể cho ngày khác sau trên thế gian hành tẩu lúc không cần phải lo lắng hắn không chết tin tức bị người phát hiện. Tây Du sắp bắt đầu, Phật Môn Thiên Đình ở ngoài sáng, hắn từ một nơi bí mật gần đó mưu tính khởi Tây Du đến tự nhiên có thể càng thêm thuận tiện rất nhiều, cũng có thể thu hoạch thêm nữa lợi ích. Bất qua dưới mắt Vạn Tuế Hổ Vương sắp thọ trung chết giả, cái kia Hỏa Vũ Vương cũng theo dõi Tích Lôi Sơn thế lực, bởi vậy hắn hiện tại trước hết xử lý chuyện này, đem Tích Lôi Sơn một mực đem nắm trong tay mới được. Như vậy hắn tại Tây Ngưu Hạ Châu đã có thế lực của mình, cũng có nhất trọng yêu vương thân phận, về sau ngoại trừ tu luyện bên ngoài có thể nếm thử cùng Tây Du trên đường mặt khác một ít đại yêu vương bắt đầu tiếp xúc. Suy nghĩ đến tận đây hắn lắc đầu, vứt bỏ tạp niệm bắt đầu tu luyện thân thể thành thánh. Cái này thân thể thành thánh là bản cổ đại thần khai sáng thân thể chứng đạo pháp môn, uy lực thập phần khủng bố, tu luyện tới 9 chuyển là thiên tôn thân thể, tên cổ thân thể thành thánh, chỉ là cái này tu luyện phía trước dễ dàng, càng về sau liền càng khó khăn. Nghe nói lúc trước bản cổ khai thiên địa lúc tu vi bất quá đại la kim tiên cảnh, nhưng lại bởi vì hắn luyện thân thể thành thánh, thành thiên tôn thân thể sau mới có thể có vô thượng thần lực phá hỗn độn mà khai thiên tích địa thành công. Cho nên về sau rất nhiều người thèm thuồng hắn lực lượng mà tu luyện, nhưng bất luận về sau là nhiều kinh tài diễm tuyệt thế hệ, cuối cùng không có người lại có thể như bản cổ đại như thần, có thể đem thân thể thành thánh luyện đến cuối cùng thứ 9 chuyển, tiểu la Hình Thiên cũng mới bất quá đến thứ 8 ngược lại đã. Bỏ ra thời gian mà tu luyện không thành công, cái này thân thể thành thánh về sau cũng tiểu thời gian dần trôi qua không người hỏi thăm, tu luyện pháp môn người biết cũng tiểu càng ngày càng ít, biết đến đại khái chỉ có viễn cổ sống sót lão quái vật rồi, mà Hình Thiên là trong những lão quái vật này một cái. Mục Trường Sinh ngồi xếp bằng tại trường trên giường, nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu vận chuyển Hình Thiên truyền hắn pháp môn tu luyện, thu nạp thiên địa linh khí nạp tại bản thân, hóa thành từng sợi hào quang bị toàn thân cao thấp huyết nhục hấp thu. Ba ngày sau, Mục Trường Sinh đột nhiên toàn thân hào quang sáng ngời, sau đó ảm đạm. 5 ngày sau, Mục Trường Sinh toàn thân lần nữa hào quang sáng ngời, sau đó ảm đạm. Sau nửa tháng, trên người của hắn lần thứ 3 sáng lên, đồng thời lần này còn theo trong cơ thể của hắn truyền đến một tiếng vang nhỏ. Đón lấy cái kia toàn thân sáng lên hào quang lại từ từ phai nhạt xuống, mà lần này Mục Trường Sinh hai mắt từ từ mở ra. Đồng thời ánh mắt của hắn hướng chính mình nâng lên một đầu cánh tay nhìn lại, phát hiện trên cánh tay hợp với dày đặc 3 tầng lão bì, không chỉ cánh tay, tựu là toàn thân cũng đều có 3 tầng sắp chóc ra lão bì. Nguyên lai thân thể 9 chuyển liền để cho thân thể tiến hành 9 lần lột xác. Mục Trường Sinh như có điều suy nghĩ, rồi sau đó nhìn về phía trên người lão bì, cười nói, tu luyện nửa tháng, lão hổ vương đại nạn buông xuống, những tôm tép nhại nhép kia đoán chừng cũng không thể chờ đợi được nhảy ra nhảy đắt rồi, ta cũng nên xuất quan tắm một cái sau chuẩn bị cho tốt tốt chiêu đãi bọn hắn rồi. Nói đến chiêu đãi hai chữ sự tình, Mục Trường Sinh trong mắt mang theo thật sâu lanh ý. Nói xong hắn đưa tay triệt hồi phòng ở bốn phía cấm chế. Rồi sau đó đứng dậy hướng chính mình cửa ra vào đi đến, tại hắn đi đi lại lại lúc những lao bị kia liền từ thân thể của hắn bên trên chóc ra. Hưu. Đông nhiên hắn hình như có nhận thấy bước chân dừng lại, sau đó một điểm kim mang theo ngoài cửa bay tới đứng tại trước mắt của hắn, hóa thành lòng bài tay lớn nhỏ hỗn độn chung cùng Trung Linh. Cái gì, ngươi vậy mà tu thành thứ 3 chuyện? Hắn ngạc nhiên nói. Đừng như vậy ngạc nhiên, đừng quên. Ta 300 năm trước nếm qua tiên đan cùng bản đảo so về cái kia hầu tử thế nhưng mà một chút cũng không ít. Mục Trường Sinh nói, mà cái kia hầu tử tại lò bát quái có ích những bản đảo kia kim đan tu thành kim cương bất hoại thân thể, đều đủ để so sánh thân thể thành thánh thứ 7 chuyển rồi, ta chính là nếu không tế cũng không có kém cỏi như vậy à. Đúng vậy, ta như thế nào đem cái này cha đã quên. Trung Linh thấp giọng nói. Mục Trường Sinh tiếp tục nói, mà cái này thân thể thành thánh càng về sau liền càng khó, cho dù ta thân thể này ăn hết bản đảo kim đan, nhưng ta nếu như muốn tu đến thứ 7 chuyển kim cương bất hoại trình độ, chỉ sợ còn cần 100 năm mới có thể, về phần thứ 8 chuyển cùng thứ 9 chuyển. Nói đến đây Mục Trường Sinh lắc đầu. Hình thiên theo viễn cổ thời đại sống đến bây giờ cũng mới đến thứ 8 chuyển, từ xưa đến nay ngoại trừ khai sáng thân thể thành thánh bản cổ đại thân ngoài, càng không một người có thể tu luyện tới cái kia cực hạn thứ 9 chuyển, bởi vậy có thể thấy được tu luyện tới cuối cùng này khó khăn. Được rồi, không nói cái này rồi. Trung Linh lắc đầu, đột nhiên trong tay xuất hiện một vật, cười nói, ngươi xem đây là cái gì bà bối. Mục Trường Sinh dương mắt nhìn lên, liền gặp hắn trong tay cầm một bả quạt xếp. Chỉ thấy cái thanh này quạt xếp tử dùng 18 phiến hắc mộc vi cốt, một bức họa có càn khôn nhật nguyệt cùng thiên địa vạn vật bảo đồ vi mặt. Càn khôn phiến. Mục Trường Sinh có chút kinh hỉ tiếp nhận xem xét, cuối cùng vui vẻ nói, tốt, bất quá Trung Linh, những phiến này cốt tài liệu giống như cũng không tầm thường à. Trung Linh mang trên mặt thịt đau chi sắc đạo, ta dùng phù tang thần mục cành làm cho ngươi phiến cốt, có thể không tốt sao? Phù tang thần mục. Mục Trường Sinh khẽ giật mình. Cái này thiên địa khai ích về sau, trừ sinh ra đời 49 kiện tiên thiên pháp bảo bên ngoài, còn thai nghén đi một tí đồng dạng uy lực không thể khinh thường thần vật, trong đó có âm dương kim mộc thủy hỏa thổ 7 gốc tiên thiên linh căn. Trong đó thủy linh căn chính là bản đào thụ, kim linh căn cái kia bồ đề tổ sư, mà cái này gốc phù tang thần mục là 7 gốc tiên thiên linh căn bên trong đích dương linh căn, nghe nói từng bị viễn cổ thiên đế Đông Hoàng đoạt được, cho rằng cái kia 10 cái thái tử, thì ra là 10 cái kim ô chô an thân. Đông Hoàng gặp nạn về sau, cái này gốc linh căn cũng đồng dạng không biết tung tích. Ngươi đừng như vậy xem ta. Trung Linh vội hỏi, tên kia thực không tại trên người của ta, đây là nó lúc trước cùng ta đánh cuộc lúc, bị ta theo hắn trên người nện đứt mấy cây cành mà thôi. Ngươi không phát hiện những cành này đều khô héo sao, hiện tại toàn bộ làm cho ngươi thành cây quặn rồi. Mục Trường Sinh nghe xong bắt đầu trầm ngâm không nói, những phù tang thần mục này cảnh sát thực đã khô héo rồi, bởi vậy Trung Linh phải nói chính là lời nói thật, nhưng cuối cùng khô héo những cành này cũng là vô cùng chân quý bảo vật. Không chỉ có tính chất cứng rắn vô cùng, hơn nữa sức nặng kinh người, chỉ như vậy nho nhỏ một mảnh phiến cốt Mục Trường Sinh liền phát giác có hơn 500 cân nặng, cái này một bả cây quả sức nặng không sai biệt lắm đã đến vạn cân. Nếu không phải hắn thân thể khí lực kinh người, đổi lại một loại tiên ma đến chỉ sợ quyết định cầm không được, chi bằng vận dụng pháp lực mới có thể cầm động. Bất quá, nghĩ đến khí lực lúc Mục Trường Sinh tâm không khỏi trầm xuống. Từ hắn nhiều hơn 200 năm trước tại thiên đình gặp nạn, tự hủy căn cơ thay đổi một cái tân chức huyền tiên cơ hội về sau, tỉnh lại thì khí lực của hắn liền không hề tăng trưởng, hôm nay không sai biệt lắm tiểu là tại 2 vạn cân tả hữu. Lần này hay là muốn đa tạ Trung Linh ngươi, cam lòng xuất ra phù tang thần mục cảnh ra đến cho ta cách làm bảo, chỉ là... Mục Trường Sinh có chút vội vàng đối với Trung Linh nói, chỉ là hiện tại ta căn cơ bị hủy vấn đề như thế nào giải quyết, ngươi có thể hay không mau chóng cho ta muốn cái biện pháp đi ra. Chương 440, Thiên Địa Hạo Kiếp. Mục Trường Sinh có chút nóng nảy, có thể hắn lại không thể không đợi. Mặc dù Hồng Liên Nghiệp Hỏa Thiêu Tấn quấn quýt lấy hắn khôn cùng nghiệp lực, lại để cho hắn huyền tiên cảnh tu vi toàn bộ khôi phục sau hắn cũng thở phào một cái, nhưng hắn biết rõ tại đây về sau còn có một không thua gì thừa nhận nghiệp hỏa đốt người cực lớn khó khăn. Cái kia chính là đạo của hắn cơ hủy. Nếu không phải có thể nghĩ biện pháp chữa trị hoặc là cải tạo đạo cơ, cái kia đừng nói hắn chứng nhận cái kia vô thượng thiên tôn chi cảnh rồi. Cuộc đời này hắn mà ngay cả huyền tiên cảnh sau cái kia vượt qua tam giới ngũ hành, có thể cùng thiên đồng thọ thái ớt kim tiên cảnh đều không thể tấn trước. Ở cái thế giới này 700-800 năm, thông qua chính mình rất hiểu rõ, còn có Trung Linh nói cho hắn biết một việc về sau, Mục Trường Sinh đã biết về cái thế giới này không ít che giấu. Ví dụ như này thiên địa số lượng dùng 12.9600 năm làm một nguyên, nhất nguyên lại bị chia làm 12 hội, mỗi hội nên 1.800 năm. Thượng tiên cảnh có một hồi thọ nguyên, huyền tiên cảnh tắc thì có được 3 hội thọ nguyên. Bất quá trên thế giới này còn có rất nhiều thần vật, ví dụ như vương mẫu bàn đảo, thái thượng kim đan, trấn nguyên tử nhân sâm quả, cùng với các loại tiên thảo thần dược trở. Đều là có thể đại lượng kéo dài tiên ma thọ nguyên thần vật. Bất quá những vật này kỳ chân vô cùng, mà lại chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Rất nhiều tiên ma cả đời đừng nói ăn hết, chỉ sợ gặp đều không có cơ hội cách nhìn, bởi vậy bọn hắn cũng chỉ có thành thật thật dựa vào tu luyện. Hoặc là chính mình luyện đan đến để thăng thọ nguyên rồi. Nếu là có thể đạt tới thái ớt kim tiên cảnh, là được vượt qua tam giới ngũ hành, cùng thiên đồng thọ nhật nguyệt cùng tuổi, có được cùng thiên địa một loại lâu dài tuổi thọ. Trong đó 3 hội phân làm một cái thời đại. Ví dụ như thứ nhất, 2, 3 hội là xa xôi viễn cổ thời đại, thứ 4, 5, 6 hội thì là thượng cổ thời đại, đến ở hiện tại thì là thứ 8 hội, cũng là thời đại này thứ 2 hội. Theo Mục Trường Sinh cùng Trung Linh phân tích về sau, bọn hắn giật mình phát hiện tại từng thời đại mạt thiên địa đều có một hồi kịch biến cùng hạo kiếp. Ví dụ như viễn cổ thời đại mạt, trận kia làm cho thiên đình vỡ vụn cùng vô số tam giới cường giả vẫn lạc đại kiếp, còn có thượng cổ thời đại mạt, trận kia hoàng đế Sivu liên quan đến thần nhân ma tam giới kinh thiên đại chiến. Bây giờ là thứ 8 hội thời kỳ cuối. Chờ cái này một hồi chấm dứt, tiếp theo sẽ tới đến thời điểm, Mục Trường Sinh tin tưởng lần thứ 3 thiên địa hạo kiếp sẽ đã đến. Nhớ tới hai lần trước liền đại La Kim Tiên đều gặp nạn thiên địa kỳ biến, cùng với thời đại này đại kiếp sẽ tại hạ một hồi đã đến về sau, Mục Trường Sinh tâm tiểu không thể không sốt ruột. Mỗi lần đại kiếp đều mang tất cả tam giới lục đạo, ngoại trừ siêu thoát thế giới bên ngoài 6 đại thiên tôn bên ngoài, trên đời lại cũng không người nào có thể không cách nào chỉ lo thân mình, mà ngay cả pháp lực vô biên đại La Kim Tiên cũng không ngoại lệ. Hắn cái này nho nhỏ huyền tiên thì như thế nào có thể cam đoan lại để cho chính mình không sẽ vỡ lạc? Đáp án chỉ có một, cái kia chính là thu hoạch càng lực lượng cường đại. Hắn hiện tại chỉ có mau chóng tìm kiếm được cơ duyên tạo hóa, tại đây một hồi, hoặc là tiếp theo hội đại kiếp đến trước khi đến đạt tới thái ớt kim tiên cảnh mới có thể, như vậy hắn tự bảo vệ mình lực lượng cũng sẽ lớn hơn vài phần. Nhưng này có một cái điều kiện tiên quyết, cái kia chính là trước đó hắn phải mau chóng giải quyết hết hắn cái này căn cơ bị hủy vấn đề. Nếu không hao tổn tâm cơ mưu đồ Tây Du cũng chỉ là mò trăng đáy nước lấy giỏ trúc mà múc nước, kết quả là tất cả đều là công dã tràng. Ta một mực cũng đang giúp ngươi nghĩ biện pháp. Trung Linh cũng nhìn ra được Mục Trường Sinh rất gấp, cau mày nói, nhưng ngươi vấn đề này thật sự là khốn rất khó khăn, trước kia cũng có không thiếu căn cơ bị hủy thần ma. Mục Trường Sinh vội la lên, vậy bọn họ cuối cùng thế nào? Trung Linh nhẹ khẽ lắc đầu, nói, đều không có thể cải tạo căn cơ. Cuối cùng bọn hắn đều không thể không bỏ qua tu vi chuyển thế trùng tu. Không có một cái nào thành công. Mục Trường Sinh không cam lòng nói. Trung Linh khẽ thở dài, không có một cái nào. Hừ, cái này muốn tại lúc khác ta đã sớm đi chuyển thế. Mục Trường Sinh cắn răng khẽ nói, có thể chết tiệt là, trận này Phật Môn Tây Du lập tức tiểu muốn bắt đầu, ta như hiện tại chuyển thế. Nói đến đây hắn khí lần nữa hừ một tiếng. Hắn hiện tại không có cái kia khôn cùng nghiệp lực quân thân, cái này nếu tại lúc khác. Vậy hắn đại khái có thể đi đầu thai chuyển thế, cải tạo căn cơ tiến hành trùng tu, dù sao đều có rất nhiều thời gian. HTTP. Nét nhưng bây giờ không khéo chính là hết lần này tới lần khác đuổi tại thời đại này mà, Phật Môn Tây Du lập tức muốn bắt đầu trước thời điểm, hắn nếu muốn tại đây chàng đại biến trong đạt được tân chức thái ớt kim tiên cơ duyên, tiểu tuyệt đối không thể đi chuyển thế. Nếu không có tiên đan bàn đảo tương trợ, hắn là tuyệt đối không có khả năng tại 200 năm ở trong tu luyện tới huyền tiên cảnh. Tây Du trên đường quần ma loạn vũ, đường tăng lại có chư thiên thần Phật bảo hộ, hắn nếu là liền huyền tiên cảnh tu vi đạo hạnh đều không có, vậy hắn muốn nhúng tay mưu đồ Tây Du quả thực tiểu là nói chuyện hoang đường viển vông. Mục tiểu tử ngươi đừng nội, về vấn đề của ngươi, kỳ thật trong nội tâm của ta hiện tại ẩn ẩn đã có một cái có lẽ có thể giải quyết vấn đề nghị cách. Chứng kiến Mục Trường Sinh không cam lòng bộ dạng, Trung Linh trầm ngâm nói. Cái gì nghị cách? Mục Trường Sinh hồ nghi nhìn về phía hắn. Cái này. Ta chỉ là ẩn ẩn đã có một cái ý nghĩ, ngươi có thể hay không một lần nữa cho ta một thời gian ngắn để cho ta lại suy nghĩ thật kỹ. Trung Linh mặt lộ vẻ khó xử, dù sao ngươi cũng biết cải tạo căn cơ chuyện này đến cùng có nhiều khó khăn, theo thiên địa khai ích đến ngày hôm nay đều không có người có thể làm được, hai ta nếu có thể làm thành quả thực tiểu là kinh thiên động địa hành động vĩ đại a. Kinh thiên động địa coi như xong, ta chỉ muốn cải tạo đạo cơ. Mục Trường Sinh lắc đầu, nhìn về phía Trung Linh nói, ngươi cần bao lâu thời gian? Cho ta một cái chuẩn xác điểm con số, làm cho ta có thể đủ an tâm. Trung Linh nghĩ nghĩ, nói, 5 năm. Không, 3 năm, ta chỉ có thể cho ngươi 3 năm. Mục Trường Sinh lắc đầu, đồng thời chân thành nhìn xem hắn. Trung Linh, thời đại này đại kiếp đã nhanh đã tới rồi, đại kiếp có nhiều đáng sợ. Ta muốn trong lòng ngươi có lẽ so với ai khác đều tin tưởng, mà ngay cả Đại La Kim Tiên cũng có khả năng gặp nạn. Bởi vậy ta đã không có kiên nhẫn, cũng không có thời gian chờ đợi thêm nữa rồi. Ngươi có thể minh bạch tình cảnh của ta sao? Nhìn xem Mục Trường Sinh chân thành hai mắt, Trung Linh túi đầu cắn răng nói, tốt, 3 năm tiểu 3 năm, tiểu tử ngươi yên tâm, 3 năm ở trong ta nhất định sẽ muốn hết mọi biện pháp cho ngươi một cái muốn đáp án. Ta tin tưởng ngươi. Mục Trường Sinh thanh âm kiên định, không mang theo một chút do dự nói, trời đất tuy lớn, nhưng trên đời này bây giờ có thể đủ giúp ta, mà ta cũng có thể tin tưởng cũng chỉ có ngươi rồi. Nghe nói như thế Trung Linh bỗng nhiên thân thể run lên. Ngẩng đầu dùng một loại rất kỳ quái ánh mắt nhìn Mục Trường Sinh, Mục Trường Sinh cũng rất khẳng định tự gặp nhau đến nay, hắn là lần đầu chứng kiến Trung Linh lộ ra như vậy ánh mắt. Một loại thoạt nhìn rất ngạc nhiên, trong mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi ánh mắt. Ta đã biết, ta cũng sẽ hết sức. Thế nhưng mà Trung Linh sau đó lại dùng nhàn nhạt ngữ khí đạo, rồi sau đó hắn quay người, có thể quay người sau trong mắt lại tất cả đều là kiên định, hóa thành một đạo kim quang chui vào hỗn độn trung nội. Cuối cùng hỗn độn trung lại biến thành một điểm kim mang, tiến vào mi tâm của hắn lơ lửng tại trong thức hải. Trung Linh, nhờ vào ngươi. Mục Trường Sinh sờ lên mi tâm, thấp giọng lẩm bẩm nói. Nói xong tay phải bá thoáng một phát đem càn khôn phiến triển khai, tay trái bàn tay tại cây quạt bên trên một vòng mà qua, lập tức càn khôn phiến đã mất đi tiên thiên pháp bảo khí tức, trở nên cùng một kiện bình thường quạt xếp không giống. Chỉ là cái này chính diện cái kia bức thiên địa nhật nguyện, núi sông vạn vật tranh vẽ nhìn về phía trên như trước huyền ảo thần bí, nếu là tu vi thấp người vừa ý như vậy một mắt, sẽ gặp bất chi bất giác đem toàn bộ tâm thần chìm vào trong đó mà không cách nào tự kiềm chế. Tốt rồi. Hiện tại ta cũng nên đi gặp hội những tôm tép nhãi nhép này rồi. Mục Trường Sinh dưới mặt nạ mặt lộ ra cười lạnh, cách. Một tiếng mở cửa, dẫm trận tại chỗ mà ra. Tại Ma Vân Động trong đi chỉ chốc lát, đồng nhiên trước mặt gặp được một cái thị nữ. Đúng là Ngọc Diện công chúa thị nữ, chỉ thấy nàng vẻ mặt kinh hỉ nói, đạo chủ đại nhân, ngươi đây là xuất quan sao. Mục Trường Sinh cười nói, như thế nào, có việc. Nhà của ta công chúa mấy ngày nay cái này nhắc tới ngươi đâu. Cái kia thị nữ cười muốn đi. Nô tài được tranh thủ thời gian đi nói cho công chúa một tiếng. Chương 441, ta sẽ không. Ai, cái này trước không đổi. Mục Trường Sinh cầm càn khôn phiến chỉ vào thị nữ nói, bổn tọa vừa xuất quan, cần tìm một chỗ tắm rửa một phen, ngươi cho bổn tọa trước tìm một chỗ lại đi thông chi các ngươi công chúa không muộn. Vâng, đại nhân. Cái kia thị nữ biết rõ Mục Trường Sinh cùng Ngọc Diện công chúa quan hệ không phải là nông cạn, bởi vậy nghe nói không dám lãnh đạm, tranh thủ thời gian nói, đại nhân xin mời đi theo ta. Nói xong phía trước dẫn đường, tại Ma Vân Động trong ghé qua, rất nhanh liền dẫn Mục Trường Sinh đi tới một cái một mình cung điện. Trong cung điện trang trí tinh mỹ hoa lệ, có bốn căn màu son đại trụ, trên cây cột rủ xuống lấy hồng nhạt trường bố, điện phía sau có một cái dương chi bạch ngọc chế tạo nhà tắm công cộng, tại trên tường có ba cái dương cánh muốn bay hoàng kim phượng hoàng. Giờ phút này đang có bước lên khí cột nước theo ba cái mở ra phượng trùy trong nổ ra, liên tục không ngừng rót vào dương chi bạch ngọc cao ở bên trong. Mục Trường Sinh một lập tức ra trong phượng trụy kia nhổ ra, hẳn là tích lôi sơn bên trong đích một ngụm suối nước nóng chi thủy, chỉ là. Mục Trường Sinh đánh giá trong điện một tuần, nói, cái này là địa phương nào? Chỉ nghe cái kia thị nữ nói, khởi bẩm đạo chủ đại nhân, nơi này là công chúa ngày thường tắm rửa địa phương. Đã đây là các ngươi công chúa tắm rửa địa phương, ngươi đem bổn tọa lĩnh đến nơi đây lại là ý gì? Mục Trường Sinh ánh mắt có chút bất thiện nhìn thẳng Ngọc Diện công chúa thị nữ. Cái kia thị nữ là một cái chim hoàng oanh thành tinh, tên gọi tiểu oanh, bởi vì có chủ nhân Ngọc Diện công chúa chỉ đạo, nàng đã mở tích tử phủ đã đến tử phủ chi cảnh. Nhưng đừng nói nàng một cái nho nhỏ tử phủ cảnh rồi, chỉ sợ hiện tại chính là một cái chân tiên cảnh ở chỗ này cũng để kháng không nổi hắn huyền tiên cảnh khí thế, bởi vậy hắn cái nhìn này nhìn lại, lập tức sợ tới mức nàng toàn thân tê dại hai chân như nhũn ra, cuốn quýt trong quỷ dạp xuống đất vội la lên, đạo chủ đại nhân bất giận, xin cho nô tài bẩm báo. Nói. Mục Trường Sinh khẽ nói, đây hết thảy đều là công chúa ý tứ. Tiểu Anh lạnh run nói, công chúa phía trước đối với chúng ta đều đã phân phó, nói ngày sau đạo chủ phạm là có bất kỳ cần, đều theo như nàng tiêu chuẩn an bài. Thì ra là thế. Mục Trường Sinh nao nao, lại nhìn về phía cái kia Tiểu Anh nói, xem ra mới vừa rồi là bổn tọa trách oan ngươi rồi, ngươi đi ra ngoài đi. Nô tài không dám, nô tài cáo lui. Tiểu Anh cúi đầu thở phào một cái, đứng dậy lui ra ngoài. Đại cái kia thị nữ vừa đi Mục Trường Sinh liền tiến nhập trong bồn tắm. Đương hắn tẩy đi trên người tu luyện thân thể thành thánh sinh ra dơ bẩn về sau, cả người đều dễ dàng rất nhiều, phảng phất cởi một tầng gánh nặng, rồi sau đó liền dựa lưng vào bên trên hồ tắm từ từ nhắm hai mắt, cảm thụ được ôn hòa nước suối cho hắn mang đến thoải mái dễ chịu. Mục Trường Sinh thích dí thở dài, nói thật, mặc dù tu luyện về sau có thể ngăn cách một ít dơ bẩn, nhưng thường xuyên bong bóng tắm, lại để cho căng cứng thân thể thích hợp thư giãn một tí còn là phi thường có tất yếu. Mục Trường Sinh tựa ở bên trên hồ tắm chớp mắt, thế nhưng mà sau đó không lâu đi đường tiếng bước chân truyền vào trong thai của hắn. Hắn không có chớp mắt, nhưng tiếng bước chân rất nhẹ, cho nên hắn biết là cái nữ nhân. Ân công, ngươi xuất quan. Ngọc Diện công chúa thanh âm tự sau lưng của hắn truyền đến, đồng thời hai cái bóng loáng tay khoác lên trên vai của hắn, bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve. Ân, xuất quan. Mục Trường Sinh nhắm mắt nói khẽ, cũng không có cự tuyệt hảo ý của nàng, nghĩ nghĩ lại hỏi, ngươi tại sao không có cùng Hồ Vương phản tới tìm ta rồi hả? Ngọc Diện công chúa nói, vừa mới nghe Tiểu Anh nói ân công xuất quan, cho nên ta cố ý sang đây xem xem. Lúc nói trên khuôn mặt đống nhiên lộ ra muốn nói lại thôi chi sắc. Có chuyện nói thẳng, tại ta trước mặt ngươi còn do dự cái gì? Mục Trường Sinh không có trợn mắt, nhưng Ngọc Diện công chúa thần sắc lại không tránh được hắn. Ân công, ngươi tắm rửa hoàn tất về sau, đến ta trong phòng một chuyến tốt chứ? Ngọc Diện công chúa sầu lo nói, phụ vương ta đại nạn vào khoảng 12 ngày sau đã đến tin tức tựa hồ đã huyên náo mọi người đều biết, Tích Lôi Sơn bốn phía lớn nhỏ yêu vương gần đây bắt đầu dục dịch, tình thế rất không thể lạc quan. Lời này chính là ngươi không nói, ta cũng tới. Nói đến đây Mục Trường Sinh rốt cục mở mắt ra, mắt lộ ra hàn quang, bất quá tại đây không phải nói chuyện địa phương, chính ngươi về phòng trước đi thôi, chờ ta đã tới chúng ta sẽ cùng nhau thương nghị thật kỹ lưỡng thoáng một phát. Ân. Ngọc Diện công chúa gật gật đầu rời đi. Cũng nên lại để cho yêu giới nghe một chút ta Càn Khôn đạo chủ danh tiếng rồi. Mục Trường Sinh trong ánh mắt hiện lên một vòng tinh quang. Không lâu về sau hắn theo trong bồn tắm đi ra, thay đổi áo bào, cả người lập tức cảm giác sảng khoái tinh thần. Bởi vì gian phòng của hắn tại Ngọc Diện công chúa về sau, mà đường đi ra ngoài chỉ có trải qua Ngọc Diện công chúa trước cửa một đầu, bởi vậy ra phòng tắm về sau, hắn lại dọc theo lộ lại gãy trở về, cuối cùng tới trước Ngọc Diện công chúa trước phòng. Đông đông đông. Mục Trường Sinh đưa tay gõ cửa, có thể tay của hắn vừa mới đụng với môn, cái này cửa phòng tiểu chính mình mở ra. Mục Trường Sinh dẫm trận tại chỗ mà vào, tiến vào Ngọc Diện công chúa trong phòng. Mà khi hắn xuyên qua cửa ra vào sau tấm bình phòng, đông nhiên khẽ giật mình. Bởi vì Ngọc Diện công chúa trong phòng đang đứng một người khác, một cái tóc xám trắng cẩm ý láo giả. Người đã đến rồi. Cái kia thân ảnh quay người, đúng là Vạn Tuế Hồ Vương. Mục Trường Sinh lắc đầu cười khẽ, nguyên lai là Hồ Vương muốn gặp ta, trách không được vừa rồi Ngọc Diện tìm ta lúc gấp há ấp úng, muốn nói lại thôi. Ta chỉ là muốn một mình trông thấy ngươi mà thôi, không có ý tứ gì khác. Vạn Tuế Hồ Vương nói, nàng vốn cũng là không muốn làm, là ta nói cho nàng biết ngọn nguồn sau nàng mới bất đắc dĩ đáp ứng, cho nên ngươi không nên trách nàng.